Nữ nhân đột nhiên ôm lấy hắn eo, đem mặt gò má dán tại bụng của hắn phía trên, Vương Kiệt yêu thương vuốt ve mái tóc của nàng, bỗng nhiên một trận ngấy trượt cảm giác từ nhỏ bụng truyền ra, nguyên lai là Trần Lâm đang tại bụng của hắn thượng hôn môi, không chỉ có như thế, nàng còn tính toán đem chính mình nước mắt lưu phía dưới ẩm ướt tích liếm làm, nhưng lại không như mong muốn, nàng càng liếm, thấm ướt bộ phận lại càng lớn, căn bản là biến thành nàng tại nam nhân toàn bộ bụng thượng liếm láp. A. Vương Kiệt chỉ cảm thấy một đốm lửa từ dưới thể dần dần hướng toàn thân khuếch tán, đầu kia đầu lưỡi tốt mềm mại trượt, nam tính bản năng bị tỉnh lại. Hắn hôm nay mặc chính là một đầu quần dài quần, lại tăng thêm ngồi tư thế ngăn trở hắn thật lớn đại con cặc duỗi thân, lạc hắn có chút đau đớn. Trần Lâm khuôn mặt ngay tại nam nhân đũng quần thượng bộ, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng cảm giác được thân thể hắn biến hóa, không riêng gì giữa hai chân lồi ra, còn có hắn nhiệt độ cơ thể lên cao, hô hấp gia tốc. Tiểu Kiệt, tuyệt mỹ thiếu nữ đứng thẳng người, bắt đầu dùng hơi hơi run rẩy hai tay cẩn thận giải ra hắn mang. Vương Kiệt như thế nào cũng không nghĩ ra cái này cự tuyệt chính mình vài lần cô nương sẽ như thế chủ động, hắn không có ngăn cản, không có cổ vũ, cũng không có phối hợp, hắn có thể nói là nằm ở hoàn toàn trong khiếp sợ. Nam nhân quần bị giải khai, cứng rắn nhếch lên đại con cặc một khi thoát khỏi quần dài trói buộc, lập tức đem mềm mại quần lót ép xuống, tại trong không khí rất nhỏ rung động. A. Đây là Trần Lâm ký sự nhi đến nay lần thứ nhất nhìn thấy chân chính nam tính khí quan, không chỉ có là nói không ra hùng vĩ, còn cấp nhân lấy vô cùng cảm giác áp bách, nàng không dám tiếp tục nhìn, ngẩng đầu nhìn chính mình người trong lòng. Vương Kiệt tại cặp kia trong suốt đôi mắt chung phát hiện một chút sợ hãi, hắn ôm lấy mỹ nhân, Lâm tỷ tỷ, không vội vàng, chúng ta chậm rãi sẽ đến a, ngươi là không phải sợ của ta quá lớn làm đau ngươi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định ôn nhu đối với ngươi. Hắn âm thanh bởi vì hưng phấn mà có chút rung rung lên. Tiểu Kiệt, mỹ nữ dùng hai má ma sát Vương Kiệt cổ, ta không nghĩ đợi, ta cũng không nghĩ đợi, muốn ta, tốt. Được không? Lâm tỷ tỷ. Hai người đều liều mạng ôm chặt đối phương, như muốn đem chính mình dung nhập lẫn nhau thân thể, ta hội yếu ngươi, ta thật tốt yêu ngươi, đến thỏa mãn ngươi, cho ngươi cảm giác lẫn nhau thật lớn hạnh phúc. Lâm tỷ tỷ, ta yêu ngươi. Trần Lâm hai tay cho nhau nắm lấy, đặt ở kẹp chặt hai chân, nàng đang chờ đợi âu yếm người đem thân thể của mình tâm chiếm giữ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhưng không có gì cả phát sinh, nàng quay đầu chăm chú nhìn nam nhân đôi mắt, ngươi còn phải đợi sao? Cầu ngươi, để ta lĩnh hội ngươi ôn nhu a. Vương Kiệt chậm rãi kéo lại khăn lụa chát thành nơ, hắn hai tay bởi vì kích động mà không ở run run. Vương Kiệt thăm dò hôn lên nữ nhân cổ, kia hương cơ thật sự là mềm mại, trượt bất lưu miệng. Tay trái của hắn nhẹ nhàng xuống phía dưới kéo, khăn lụa chát thành nơ liền từ im lặng buông lỏng ra. Nam nhân cánh tay phải ôm mỹ nữ eo nhỏ, tay trái bắt đầu vì nàng cởi áo. Trần Lâm thân thể thoáng về phía sau đổ, hai tay chống đỡ mặt giường, nhậm ngựa mình giáp cùng trên áo sơ mi nút thắt bị nhất nhất cởi bỏ, trán của nàng ngửa ra sau, đem tuyết trắng yết hầu lộ ra, cùng người yêu liếm láp. Vương Kiệt tay run dữ dội hơn, mất cả buổi sức lực nhi mới xem như đem kia một chút nút thắt đều cởi bỏ. Nhưng điều này cũng cho hắn cũng đủ thời gian đem nữ nhân cổ một tấc không rơi hôn một lần. Áo sơ mi cuối cùng vẫn là mở rộng ra, lộ ra bảo thạch lam không kẽ hở áo ngực, hai luồng vú thịt bị hướng ở giữa chen, lại bị hướng lên thật cao nâng lên, hình thành một đạo thật sâu khe ngực, trắng bóng một mảnh, cùng tính chất trơn bóng áo ngực cùng một chỗ, tại dưới ánh nến lóe lên dịu dàng sáng giỏi, thật sự là nói không ra gợi cảm, mê người. Không biết là ảo giác vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Vương Kiệt cảm thấy Trần Lâm bộ ngực so với kia thiên chính mình tại phòng khiêu vũ nhìn đến phải đẹp rất nhiều, có lẽ là bởi vì khi đó hắn động cơ bất lương, căn bản là không có dụng tâm đi lĩnh hội cái này nữ nhân mỹ lệ. Hắn nhìn kia hai khỏa phồng lên vú, trong lòng nhưng lại không có một tia nghiêng niệm, chỉ biết là chúng nó lệ sắc giống như cùng chúng nó chủ nhân dung mạo giống nhau, là không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Trần Lâm phát giác nam nhân đình chỉ hôn môi, nhìn thấy hắn chính si ngốc nhìn chằm chằm vú của mình, không khỏi đại xấu hổ. Nhưng nàng liều mạng chen chế trụ đi che chắn ý tưởng, ngược lại đem lồng ngực càng thêm hướng lên dơ cao, Tiểu Kiệt. Ngươi thích không? Ân, hỉ, yêu thích, đẹp quá, tốt gợi cảm. Vương Kiệt lúc này trong lòng không có nữ nhân khác, cũng không có làm loại này tương đối. Nam nhân nói chính là vú bản thân, nhưng nghe tại Trần Lâm tai, nàng đem áo ngực cũng bao gồm ở bên trong, này. Đây là ta tự chọn. Cái gì? Này nội y. Nha. Vương Kiệt giờ mới hiểu được nữ nhân ý tứ, cũng mới nhớ tới coi nàng tính cách, đoán chừng là không có khả năng nghĩ đến phải mặc loại này gợi cảm nội y lấy lòng nam nhân. Lâm tỷ tỷ, ngươi. Ngươi đây là đặc biệt vì hôm nay, cho ta mua sao? Ân, Tiểu Kiệt, ngươi ngày đó ôm ta thật thoải mái, để ta lại cảm thụ một chút nhi a. Trần Lâm kéo lên nam nhân tay trái, đặt ở ngực của mình phía trên, lại nhẹ nhàng ngăn chặn tay hắn lưng, khiến cho hắn ngón tay rơi vào mềm mại vú thịt bên trong, a. Nữ nhân âm thanh lập tức liền trở nên phát run rồi, Tiểu Kiệt. Ngươi là thứ nhất vuốt ve ta vú nam nhân, từ nay về sau, ngươi. Ngươi vẫn như cũ là duy nhất một cái. Ta thật là cao hứng, thân thể của ta chỉ bị ta thật tình yêu say đắm người chạm qua. Ngươi nguyện ý được đến của ta trong sạch sao? Đối với loại vấn đề này, Vương Kiệt trừ bỏ thỏa mãn mỹ nữ tâm nguyện bên ngoài, cái khác phản ứng đều là không sáng suốt. Vương Kiệt tay kia thì cũng tự giác bắt được Trần Lâm vú sữa. Hắn nhu phủ rất nhẹ, như là tại đùa nghịch lưỡng món vô giá trị tác phẩm nghệ thuật, sợ thoáng dùng sức liền có khả năng bắt bọn chúng chạm vào phá hư tựa như. Nói là nhu phủ, kỳ thật càng giống như là phủng ở trong tay, Vương Kiệt đầu cũng dò xét đi qua, đem mặt đặt ở trắng nõn cặp vú phía trên, miệng mũi toàn bộ chui vào đạo kia thật sâu khe thịt, bị thơm tho mềm mại vú sữa kẹp ở trung gian. Đầu lưỡi của hắn duỗi ra, tại nữ nhân tuyết cơ thượng liếm láp, bởi vì tận lực mở rộng, chút ít nước miếng cũng không thụ khống chế thẳng đi ra, thuận theo khe ngực hạ lưu, bị áo ngực trung bộ cản lại, tích góp từng tí một xuống dưới. Ân, ân, ân. Trần Lâm tú mục đóng chặt, xì cắn xuống môi, lại lần nữa ngẩng đầu lên, theo trong cổ phát ra chính mình chưa từng nghe đã đến âm thanh, cho dù là tại thủ dâm thời điểm nàng đều có thể nhịn xuống không ra tiếng, vừa ý thượng nhân bàn tay, miệng lưỡi đối với nữ nhân tới nói là tràn ngập vô cùng ma lực, làm nàng không thể bảo trì thục nữ cẩn thận. Chỉ là vú bị âu yếm khiến cho chính mình như thế thất thố, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ kế tiếp sẽ như thế nào. Vương Kiệt đem hai tay theo nơi bả vai cắm vào nữ nhân quần áo, hướng hai bên nhất hồ tuốt, chúng nó liền thuận theo nàng chống lấy mặt giường tay trắng tuột xuống. Vương Kiệt bắt đầu ở nàng thơm ngon bờ vai thượng liếm hôn, dùng môi ngậm nàng xương tỳ bà, chậm rãi ma sát. A, Trần Lâm trên người một trận rét run, hơi hơi mở ra miệng nhỏ, hướng ra phía ngoài phun ra thơm ngào ngạt nhiệt khí. Sau lưng áo ngực chụp nhi bị nhẹ mở ra, áo ngực cũng bị đẩy đến nhũ phong phía trên. Trước mặt cặp vú mất đi chống đỡ, thoáng rung động một trận, cũng không có một chút rủ xuống, vẫn là kiêu ngạo hướng lên đứng thẳng, chính là hướng hai bên thoáng tách ra một chút, làm cho khe ngực độ rộng có điều gia tăng. Lâm tỷ tỷ, có thể chứ? Vương Kiệt tại chính thức hưởng thụ đôi này nhi ngọc nhũ phía trước, chưa quên trưng cầu chủ nhân đồng ý, hắn vẫn là sợ chính mình quá tích cực rồi. Dọa hỏng cái này vừa đối với chính mình rộng mở cửa lòng ngọc nữ tiên cô. Có thể, có thể. Kỳ thật Trần Lâm căn bản cũng không biết Vương Kiệt hỏi chính là cái gì, nàng cũng không để ý, dù sao chính mình hết thảy đều là hắn. Vương Kiệt bàn tay theo hai bên cầm co giãn 10 chân vú, hai cái ngón tay cái vểnh lên, quấn lấy nữ nhân nộn màu hồng đầu vú chậm rãi xoay tròn, móng tay nhẹ nhàng quả màu hồng phấn quầng vú. Hắn luôn luôn tại quan sát mỹ nữ biểu cảm. Thời khắc chuẩn bị đình chỉ chính mình dâm hành cũng may kia màu hồng gò má thượng không có một tia không hờn giận. Trần Lâm tâm đã là thuộc về cái này Vương Kiệt được rồi, hắn bất kỳ cái gì hành vi đều chỉ có thể khiến nàng cảm thấy thân thể vui sướng, tâm linh thượng ấm áp, phải không khả năng xuất hiện chán ghét cảm xúc, ân ha ha. Ân ha ha. Chống đỡ thân thể cánh tay liên tục không ngừng đánh hoảng, không riêng gì thân trên, nguyên lai dưới chân kiên cố mặt đất hiện tại cũng biến thành mềm nhũn. Mười căn khóa lại tất chân chung ngón chân tại giày cao gót chung liều mạng quyền, móng chân thượng truyền đến bứt rứt ngứa ngáy, nếu như đủ dài, thật nghĩ liền đem chúng nó tại giày lớp vải lót thượng đè gãy, quá loại này tâm ngứa khó cào cảm giác. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi thay thế tay phải ngón cái, đầu lưỡi nhi khiêu khích sớm vênh lên đứng thẳng núm vú, ngón tay giống vắt sữa giống nhau hướng ở giữa buộc chặt lại buông lỏng lại buộc chặt, tay trái trên diện rộng nhu truyền. Đường Vương Kiệt đem nàng đầu vú thêm quầng vú cùng một chỗ ngậm vào trong miệng thời điểm, Trần Lâm rốt cuộc chi trì không nổi, thân thể tầng tầng lớp lớp ngã xuống trên giường. Vương Kiệt cũng bị kéo đến đặt ở nàng trên người, nhưng ngậm đầu vú miệng cũng không có khoảnh khắc buông lỏng, vẫn là chiêm chiếp có tiếng hút mút. Trần Lâm có sống đến nay lần thứ nhất cam tâm tình nguyện bị người yêu tế đến thưởng thức nhi bộ ngực sữa, nàng là thật sự rất thoải mái, khó nhịn lại thoải mái. Nữ nhân hai cái viên cổn vú sữa đều bị hôn ẩm ướt, Vương Kiệt đầu lưỡi đã tại vú cạnh dưới thượng thân liếm, hắn vẫn còn tiếp tục xuống phía dưới. Mỹ nhân làn da giống như cùng như trẻ con chân mềm, liếm chỉ một chút liền có khả năng miệng đầy lưu hương. Vương Kiệt hai tay vuốt ve qua nàng không có lông dưới nách, trơn mượt cánh tay, đến nay mới thôi, vẫn là hoàn toàn dừng lại tại nửa người trên của nàng. Ân, ân, a. thở gấp. Mỹ nữ đột nhiên kinh hô một tiếng, nàng thấy ra Vương Kiệt đang tại liếm bụng của mình, hơn nữa còn đang không ngừng rời xuống, đột nhiên nhớ tới chính mình tại TV thượng nhìn thấy quá, nàng không sợ người yêu tự mình hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm, tuy rằng nơi đó đã ẩm ướt, nhưng đó là nữ nhân bản năng phản ứng, nàng cũng biết không có khả năng tạo thành người yêu bất khoái, nhưng là hậu môn, nếu người yêu thật đi hôn, có khả năng hay không khác thường vị đâu này. Nàng không dám khẳng định. Sớm một chút thời điểm khi tắm, Trần Lâm từng làm qua đầy đủ chuẩn bị, nàng mượn sữa tắm trơn trượt, đem thon dài như xanh miết vậy thon thon ngón giữa cắm vào chính mình hậu môn, nghiêm túc thanh lý qua, nhưng lại quản như thế, sự đáo lâm đầu, nàng vẫn có sở lùi bước. Vương Kiệt không biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng nghe đến mỹ nhân âm điệu chuyển biến, vội vàng đình chỉ động tác, nâng lên thân thể, Lâm tỷ tỷ, làm sao vậy? Không thoải mái sao? Không, không. Trần Lâm ôm chặt lấy Vương Kiệt cổ, hôn đôi môi của hắn, một là thực sự muốn cùng hắn hôn môi, hai là như vậy liền có thể bảo đảm hắn không còn xuống phía dưới di chuyển. Vương Kiệt cũng không rõ ràng mỹ nhân loại ý nghĩ này, chính là nàng muốn hôn chính mình, đó là không có khả năng phản đối. Có thể qua mấy phút, Vương Kiệt vẫn là thấy ra một chút khác thường, chính mình có thể thân miệng của nàng, mặt, tai, nhưng mỗi khi mình muốn lại hướng xuống, nàng liền có khả năng đem song trường ghim chặt, không cho chính mình hoạt động. Vương Kiệt phỏng chừng Trần Lâm là quá xấu hổ, dứt khoát liền ôm lấy nàng thân thể, từ trước đến nay nàng hôn môi, tay trái xoa nhẹ nàng bên hông, chậm rãi đụng đến váy ngắn phía trên, tại trên bắp đùi nửa bộ ngoại nghiêng vuốt phẳng, váy ngắn dần dần vén lên, Vương Kiệt bàn tay cũng liền chạm được tất chân khoan viền hoa nhi phía trên ấm áp yêu kiều phô thịt mềm, lại hướng xuống chính là trơn bóng tất chân chân đẹp. Hắn chỉ vuốt ve hai đùi nữ nhân ngoại nghiêng, bởi vì bên trong là tương đối mẫn cảm, hắn tạm thời còn không nghĩ tới độ kích thích nàng. Bởi vì tư thế quan hệ, Vương Kiệt nhiều nhất có thể đến nữ nhân đùi phải mượt mà đầu gối, có thể nếu không cho dùng miệng, hắn ít nhất muốn dùng tay đem tình cảm chân thành thân thể sờ khắp. Hắn bắt tay cắm vào Trần Lâm đùi phía dưới, bởi vì mỹ nhân phối hợp, không dùng sức thế nào liền đem nó mang, khiến nàng đeo vào giày cao gót trung chân đẹp đặng ở tại trên giường. Này vừa đến, nàng toàn bộ đầu thon dài chân ngọc liền đều ở Vương Kiệt nắm giữ bên trong. Chương 999 Trần Lâm đầu đêm 1. Thẳng tắp nghênh diện cốt, co giãn cùng mềm mại có đầy đủ bắp chân bụng, viên viên mắt cá chân, trơn bóng chân mặt, Vương Kiệt một chỗ cũng xuống dốc phía dưới, hắn thậm chí liền lớp sơn giày cao gót thượng từng cái xó xỉnh đều sờ khắp rồi, sớm nhìn ra đôi giày này là mới tinh, đại khái trước kia liền xuyên cũng không mặc quá, tựa như nhất trần không nhiễm, một chút cũng không bẩn. Hai người môi từ trước đến nay cũng không tách ra quá, không phải là cho nhau ma sát chính là cho nhau hút mút. Trần Lâm thật không dám tin tưởng chính mình sẽ như thế mê luyến loại này bị Vương Kiệt trầm trọng thân thể ép tới cảm giác không thở nổi, chính mình trước kia nhưng là mỗi lần bị Vương Kiệt chạm vào liền có khả năng ghê tởm. Nàng biết người yêu đem chính mình chân phải thượng giày thoát xuống, hắn nắm chính mình chân nhỏ, ôn nhu bóp làm, còn một cây gỡ ngón chân của mình, Trần Lâm càng tin tưởng muội muội nói rồi, cũng đem Vương Kiệt ôm chặt hơn. Vương Kiệt cảm nhận đủ mỹ nhân liều mạng cuộn lên ngón chân kẹp chặt chính mình đầu ngón tay lực lượng, dùng bàn tay dán thật chặt ở nàng bắp chân sau nghiêng, thuận theo dịu dàng đường cong hướng lên hoạt động, trải qua đầu gối, đùi, dừng lại ở tại tròn trịa cặp mông phía trên. Hắn năm ngón tay dùng sức chặt lại, nắm chặt mềm mại chung mang theo sự dẻo dai nhi mông, hắn vuốt ve vân vê diện tích rất lớn, cho nên tuy rằng dùng tới khí lực, cũng không sẽ đem nũng nịu mỹ nhân làm đau. Trần Lâm xuyên chính là một đầu thấp eo bikini thước bảo thạch lam quần lót, Vương Kiệt chiêu đùa bờ mông ngón tay đã từ dưới cắm vào làn danh của nó bên trong, hướng ở giữa đầy, liền đem quần lót nửa phải bộ chớ vào khe mông bên trong, khác nàng bên phải bờ mông hoàn toàn bại lộ. Chính mình mông bị người yêu tế đến xoa bóp, làm cho Trần Lâm hô hấp càng thêm dồn dập, mùi thơm không ngừng phun tại Vương Kiệt miệng mũi bên trong, so bất kỳ cái gì xuân dược đều càng có thể thúc dục nhân tình dục. Vương Kiệt tay ly khai nữ nhân nhuyễn như bông nhứ thịt mềm, đem thả ở một bên nhi cái kia chỉ giày cao gót cầm đến mặt của mình phía trước, ân. Thật sâu khẽ ngửi, thơm nồng xông vào mũi, hắn đưa ra đầu lưỡi, tại giày lớp vải lót thượng chậm rãi liếm một chút, làm mỹ nhân có thể thấy rõ chính mình động tác, Lâm tỷ tỷ, người bàn chân nhỏ nhi cũng là thơm như vậy ngọt a. Trần Lâm tâm lý nóng lên, nàng rốt cuộc minh bạch rồi, trên thân thể của mình bất kỳ địa phương nào, thậm chí toàn bộ cùng thân thể mình có liên quan đồ vật tại người yêu trong mắt đều là vô cùng thuần khiết, vô cùng xinh đẹp. Nàng loại bỏ toàn bộ băn khoăn, dùng tay lưng đột nhiên đem Vương Kiệt trong tay giày cao gót xóa sạch rồi, một cánh tay gắt gao ghìm chặt cổ của hắn, giống điên rồi giống nhau cùng hắn hôn môi, nuốt nước miếng của hắn, tay kia thì cuồng loạn hướng lên đốn hắn quần áo, Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt, Nữ nhân đột nhiên bất ngờ nhiệt tình làm Vương Kiệt thoáng ăn kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là áp dụng phối hợp thái độ, tải áo lôi ra song trường về sau, hắn lập tức lại bị ôm lấy, hôn môi, lại hôn môi. Trần Lâm mềm mại vú sữa bị Vương Kiệt kiên cố cơ ngực gắt gao ngăn chặn, cứng rắn đầu vú nhi thượng truyền đến bị cọ sát khoái cảm, nàng mê loạn nâng lên hai chân, bóp chặt người yêu vòng eo, con kia không có mặc giày chân xuống phía dưới đặng hắn đã cởi bỏ quần. Đương Vương Kiệt quần bị đá rơi xuống liễu chi về sau, Trần Lâm lại dùng chân tại hắn mông ma sát. Cái loại này bị tất chân xoa cỏ cảm giác là dị thường thoải mái, trêu chọc người, nhưng Vương Kiệt lại càng ngày càng cảm thấy không thích hợp nhi rồi. Tại lòng hắn, Trần Lâm là thanh thuần vô cùng, nhưng bây giờ biểu hiện của nàng là quá chủ động. Vương Kiệt bắt buộc chính mình ly khai nữ nhân ngọt ngào môi thơm nộn lưỡi. Lâm tỷ tỷ, ngươi. Ngươi làm sao vậy? Trần Lâm hai gò má ửng hồng, rung động lông mi dài thượng treo nhiều điểm giọt sương. Đôi mắt giống như cùng hai đàm thu thủy, tràn đầy tình ý, nàng đưa ra hai cây thon dài ngón ngọc, đặt ở Vương Kiệt cặp kia mang cho chính mình vô hạn tình yêu môi, nhẹ nhàng vuốt ve, Tiểu Kiệt, ta không muốn tiếp tục. Đợi thêm nữa, Tiểu Kiệt, mau để ta trở thành ngươi nữ nhân A, ta muốn làm vợ của ngươi, ta. Chúng ta không được. Tại nàng tâm lý, một khi chính mình đem thân thể giao cho người yêu, kia mình cũng liền trở thành vợ của hắn. Trong lòng thánh khiết nữ thần nói ra mềm nhũn hiến thân tuyên ngôn, Vương Kiệt chỉ cảm thấy máu hướng lên đụng, một ngụm đem tay của mỹ nhân ngón tay nhét vào trong miệng, hung hăng hút mút, liếm láp, tả trường cách trơn bóng quần lót đè xuống âm hộ của nàng, ngón tay cái vừa vặn đặt ở cương lên hòn le, mặt khác tứ ngón tay toàn bộ xâm nhập nàng hai mông ở giữa, theo môi âm hộ bắt đầu, trải qua đáy chậu, xoa về sau đình, lại từ hậu môn bắt đầu, kéo về đến môi âm hộ, ngón cái cũng không quên lực lượng vừa phải mân mê. Quần lót hạ bộ thượng rất nhanh liền xuất hiện nhàn nhạt ẩm ướt tích. Trần Lâm trước kia thủ dâm thời điểm từ trước đến nay cũng không dám dùng sức, còn lúc nào cũng là qua loa trà sát vài cái nhi đình chỉ. Tại cái này thuần khiết thánh nữ khái niệm bên trong, thủ dâm là món thực xấu hổ sự tình, bởi vậy nàng cũng căn bản vốn không có quá chân chính cao trào. Nhưng bây giờ nàng hạ thân là đang tại bị âu yếm Vương Kiệt âu yếm, hơn nữa còn là rất có kỹ xảo âu yếm, ngón tay thượng lại có đầu lưỡi ướt át trắng mịn cảm giác. Mềm mại đầu vú nhi đã ở bị đại lực ma sát, loại này sảng khoái thật đúng là chưa bao giờ từng lĩnh hội. Trần Lâm hai chân trong chốc lát khép lại, gắt gao kẹp chặt người yêu tay, trong chốc lát thật to tách ra, kéo kéo chính mình âm hộ, khó nhịn khoái cảm không chỉ có dừng lại tại thân thể tầng ngoài, tựa như là thông qua non mềm làn da xông vào lục phủ ngũ tạng, nhất là âm đạo phần cuối tử cung, tê tê cảm giác càng tụ tập càng mạnh, tiếp lấy liền có một đốm lửa thiêu, đem nguyên bản như xương thắng tuyết mỹ nhân đốt thành mê người màu hồng sắc. Vương Kiệt đẩy ra rồi quần lót, ngón giữa hơn nửa đốt ngón tay cẩn thận cắm vào lửa nóng chính mình hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm, nhẹ nhàng xoay tròn, để cầu có thể thoáng mở rộng chặt khít thịt khang, ngón tay cái như cũ đặt ở thô cứng hòn le, không ngừng chấn động, trà sát. Hắn đã không riêng gì hút mút bạch ngọc điêu thành ngón tay, mà là le đầu lưỡi tại mỹ nữ tay tâm, mờ u bàn tay, cổ tay thượng liếm lấy mùi ngon. Trần Lâm trần chuồng chân đặng tại mép giường nhi phía trên, một cái chân khác câu ở Vương Kiệt đùi. Đầu cùng bả vai chống đỡ mặt giường, bờ mông tất cả đều treo không, mông thịt căng thẳng, nguyên bản tròn trịa mông đàn nhi hai bên xuất hiện hai cái lõm xuống, nàng tự mình biết, liền hậu môn đều tại liều mạng chặt lại, tiểu Kiệt, a, không tốt, không xong, nha, muốn nước tiểu đi ra, a, Vương Kiệt còn không có phản ứng, thân thể nữ nhân đã trở nên cực độ cứng ngắc, mấy giây sau vừa nặng nặng trở xuống trên giường, Trần Lâm lần thứ nhất cao trào cứ như vậy đến. Tay nàng cánh tay vô lực buông lỏng ra Vương Kiệt cổ. Vương Kiệt nhất khôi phục tự do, lập tức vừa ra lưu, quỳ gối tại trên mặt đất, đầu tiến vào tiên tử giữa hai chân, dưới quần lót có một bộ phận chỉnh tề đen nhánh lông mờ u lộ ra, phấn nộn mép thịt như là tại thờ gấp miệng nhỏ, chỉ một chút hợp nhau, chỉ một chút lại hơi hơi mở ra, mỗi lần bật hơi. Khi còn sẽ mang ra một chút lóng lánh nước miếng Mỹ. Vương Kiệt thầm khen một tiếng, lập tức liền muốn đi đem kia quỳnh tương ngọc dịch dẫn vào trong miệng. Lại phát hiện nữ nhân thân thì còn tại liên tục không ngừng phát run, hai chân thịt mềm còn đang co giật. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy Trần Lâm nhắm chặt hai mắt, trong suốt nước bọt thuận theo khóe miệng nhi chậm rãi chảy ra, thân thể như là đang đánh trăm tử giống nhau giật giật. Cái này nhi Vương Kiệt nhưng có chút lo lắng, nàng không có khả năng là bản thân có cái gì tật bệnh, nhất thụ kích thích liền phát tác a. Lâm tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Vương Kiệt hoảng bận rộn ngồi lên giường, đem gợi cảm nữ thể ôm vào trong lòng. Tiểu Kiệt, Trần Lâm hơi hơi mở ra mắt hạnh, bên trong đậy một tầng hơi nước, có vẻ mê mẩn mờ mịt, thân thể cũng khôi phục bình tĩnh, hai đầu chân dài quyền, xoay quá eo, nghiêng người dựa vào ngực của hắn phía trên, đem trán về phía sau hơi ngưỡng, gối lên hắn bả vai, âm thanh xinh đẹp mềm mại vô lực, tốt, thật thoải mái, giống bay giống nhau. Hô, Vương Kiệt thật dài thở một hơi, nghĩ đến Trần Lâm là cái loại này cao trào dư vị duy trì ký trưởng lại cường nữ nhân, tăng thêm nàng vừa đụng liền bính này xinh đẹp thiếu nữ thật sự là Vương Kiệt lý tưởng bạn trên giường. Tiểu Kiệt, nó cứng quá, nóng quá. Trần Lâm một bên dùng đầu lưỡi tại người yêu gò má thượng liếm, một bên mị mị nhẹ ngữ. Vương Kiệt lúc này mới ý thức được chính mình thẳng đỉnh lão nhị vừa lúc bị nữ nhân đặt ở trên bắp đùi của mình mông đè lại, chỉ cần nàng thoáng vừa động, tuyết trắng mềm mại thịt mềm liền có khả năng tại đại con cặc xoa cỏ, tuy rằng không có khả năng có quất cắm chặt chẽ chính mình hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm như vậy sảng khoái, nhưng là rất thoải mái. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên, Vương Kiệt kế tiếp nghĩ đến đúng là muốn cắm vào. Nữ nhân rộng lớn xương chậu bị Vương Kiệt hai tay đỡ, thân thể dễ dàng đã bị bãi chính rồi, biến thành quay lưng hắn ngồi ở chân của hắn phía trên, tiếp lấy hai cái đầu gối cũng bị nắm rồi, hướng hai bên nâng lên tách ra, màu xanh lam váy ngắn chặn Trần Lâm tầm mắt, nhưng nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng Vương Kiệt nhảy qua ở giữa cự vật tương vào chính mình mông câu bên trong, đỉnh còn có một cái bốc hơi nóng đá cuội tại chính mình môi âm hộ thượng ma sát. Ha, ha, ha, Trần Lâm thở gấp lại dồn dập. Hai đầu cánh tay ngọc duỗi ra, phiếu ở Vương Kiệt cổ, cả người bắp thịt đều căng thẳng rồi, trái tim đã nhắc tới cổ họng, hy vọng 16 năm thời khắc liền muốn đến, nàng tâm tình khẩn trương có thể nghĩ. Lâm tỷ tỷ, đem ngươi xử nữ giao cho ta a. Người yêu ôn nhu âm thanh bên tai một bên vang lên, sau đó liền có một đầu ẩm ướt ngấy đầu lưỡi chui vào lỗ tai của nàng, Lâm tỷ tỷ, đừng sợ, thả lỏng một chút. A. Trần Lâm mông ba một tiếng đụng phải Vương Kiệt bụng. Thân thể như là xử vào một cây thiết thương, đem đóng chặt bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ gõ mở, đem hẹp hòi thịt khang cực độ khuếch trương chống đỡ, đem non mịn vô cùng kiểu cơ vỡ ra đến, tuy rằng Trần Hy cho nàng đánh nhau dự phòng châm, tuy rằng nàng đối với loại này đau đớn đã có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, móng tay thật dài cơ hồ đều phải đâm vào Vương Kiệt cổ. Có như vậy mấy giây, Trần Lâm trong lòng thăng lên một tia oán khí, nàng quái người yêu thật không ngờ không đau tiếc chính mình. Nhưng loại ý nghĩ này thật chỉ là mấy giây, kỳ thật Vương Kiệt lại làm sao có khả năng không đau tiếc nàng, chính là hắn biết màng trinh là có co giãn, nếu thong thả cắm vào, không khác sinh sôi đem một lớp da phô lột ra đến, chỉ có thể gia tăng nhà gái thống khổ, Vương Kiệt bởi vì Trần Lâm là chính mình hưởng dụng xử nữ, cho nên đang hành động thời điểm thiếu một chút lỗ mãng. Nhiều hơn một chút ôn nhu, đây cũng là Vương Kiệt vì sao đối mặt quốc sắc thiên hương Trần Lâm, cho tới bây giờ còn không có tiến vào thân thể của nàng nguyên nhân. Vừa rồi Vương Kiệt dùng quy đầu tìm đúng mỹ nhân miệng âm đạo nhi chỗ, thử thăm dò hướng đỉnh vài cái, tuy rằng đã thực ẩm ướt nhuận rồi, nhưng không dùng sức liền một chút cũng vào không được, chỉ có thể nhất ngoan tâm, cắn răng một cái, buông ra chân của nàng, nhéo nàng eo nhỏ, liều mạng về phía sau kéo, đồng thời chính mình mông hướng nghiêng phía trên mãnh đỉnh, phốc xích. Một tiếng liền đem Trần Lâm tiểu nộn huyệt tạo ra, mỏng manh màng trinh theo tiếng mà phá, căn bản không có ngăn cản tác dụng. Một khi đại con cặc nhập vào hơn phân nửa căn, Vương Kiệt cánh tay trái lập tức ôm lấy nữ nhân thân thể, tay trái nắm chặt dạng cái bát vú phải, bóp nhéo xinh đẹp núm vú, tay phải thăm dò vào nàng rung động giữa hai chân, ngón cái ấn đẩy ra bao bì bên ngoài hòn le, thực, trung nhị ngón tay ngăn chặn môi âm hộ, bắt bọn chúng hết sức hướng ra phía ngoài lật, sau đó liền bất động, chính là dùng mặt đem mỹ nhân tóc dài đen nhánh đẩy ra, không ngừng tại trắng nõn sau bột ngạnh thượng liếm hôn. Cứ việc Vương Kiệt đang dùng toàn bộ phương pháp làm tâm trung nữ thần giảm bớt thống khổ, có thể phá dưa đau đớn vẫn để cho mảnh mai Trần Lâm chảy ra nước mắt, mất thăng bằng thân thể tựa vào người yêu ngực, một tay cắm vào đầu của hắn phát, xoay quá chán, ô ô. Lão công, đau, lão công. Hôn lễ đã đang tiến hành bên trong rồi, xưng hô một cách tự nhiên liền thay đổi. Mắt thấy mỹ nhân treo giọt lệ gò má bởi vì đau đớn đều đã trở nên tái nhợt rồi, lại còn mang theo một tia nụ cười. Hiển nhiên là không có chút nào hối hận, Vương Kiệt đơn giản là tâm như đao xoắn, vội vàng hôn lên nàng hơi hơi giật giật đôi môi, tay phải cũng rời đi nàng âm đạo, song trường ôm chặt lấy nàng, không khóc, tốt Lâm tỷ tỷ, ta, thực xin lỗi, Lâm tỷ tỷ, thả lỏng một chút, van cầu ngươi, đem thân thể thả lỏng một chút, ta sẽ đau lòng chết. Không biết là Vương Kiệt nói năng lộn xộn lời tâm tình nổi lên tác dụng, vẫn là nữ nhân âm đạo thích ứng luôn luôn tại tự nhiên bột động đại con cặc. Trần Lâm thân thì lại đang chậm rãi mềm hóa, xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo, sắc mặt cũng khôi phục thành kiều diễm hồng nhạt sắc, mềm mại đầu lưỡi bắt đầu đáp lại người yêu hôn môi, lão công. Lão công, yêu ta. Như tê liệt đau nhói đã giảm bớt đến có thể nhẫn nại trình độ, mỹ nhân là thực sự là vô cùng hướng tới. Thư thượng đã nói cái loại này bị Vương Kiệt yêu thương khi nghĩ đều nghĩ không đến thoải mái. Vương Kiệt tuy rằng cũng cảm thấy mỹ nữ trên thân thể biến hóa, nhưng không dám liều lĩnh, sợ lại thương đến nàng, cho nên cũng không có khởi động hạ thân pít tông, chính là dùng hai tay tại nàng hai cái cao ngất nhũ phong hòa bình thản bụng thượng phủ nhu. Vấn đề là Trần Lâm tử cung đang bị Nguyễn Trung mang cứng rắn quy đầu cọ sát, đã sinh ra ngứa ngáy khoái cảm, còn tại không ngừng tăng mạnh, lại tăng thêm Vương Kiệt tại nàng vú mềm thượng ôn nhu thưởng thức, vậy càng là khó nhịn rồi, nàng bản năng muốn nhét vào bên trong thân thể cái kia căn gậy lớn. Hoạt động một chút, nhưng này lại làm sao có ý tứ nói ra khỏi miệng, đành phải điếm lên hai cái mũi chân, là cả thân thể lơ lửng, dùng chính mình mông biên độ nhỏ xáo động đại con cặc, chỉ phán người yêu không có khả năng phát giác chính mình này dâm đãng hành vi. Tuy rằng Trần Lâm động tác biên độ rất nhỏ, Vương Kiệt lại là đang chuyên tâm trà sát nàng cặp kia nhi nhu mì xinh đẹp vú, hút mút nàng ngọt ngào đầu lưỡi, nhưng nàng hành vi vẫn là không khác biệt tay trộm chuông. Vương Kiệt đã theo lúc ban đầu thụ sủng nhược kinh trung khôi phục, hắn hiện tại lực chú ý toàn tập trung tại thân thể nữ nhân phía trên, một lòng chỉ nghĩ làm cho cái này chính mình tình yêu cay đắng nhiều năm cô nương nếm cả thân thể vui thích, mỹ nhân bất kỳ cái gì một cái nhỏ bé chuyển biến đều không thể gạt được hắn. Vừa rồi luôn luôn tại lo lắng Trần Lâm, hiện tại tốt lắm, nàng cảm thấy đau đớn trôi qua, Vương Kiệt cũng yên lòng, cái này nhi đến phiên hắn cảm thấy đau. Trần Lâm chính mình hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm là kinh người có co giãn, âm đạo bức tường lấy vượt qua tưởng tượng lực lượng hướng ở giữa chen ép, co lại, đem xâm nhập con cặc liều mạng quấn chặt, kẹp Vương Kiệt thẳng nhếch miệng, tính là nàng tại tiểu phúc xáo động, nhưng không đủ để xoa dịu cái loại này gần như có thể ép nước nhi áp lực sở tạo thành đau đớn. Lâm tỷ tỷ. Lại, kịch liệt một chút, được không? Người mỹ huyệt quá, thật sự là thật chặt rồi, kẹp ta đau quá. Vương Kiệt hộc ra mỹ nhân đầu lưỡi, cắn nàng mềm mại vành tai hơi nhỏ tiếng năn nỉ. A, Trần Lâm biết người yêu phát giác chính mình dâm hành đãng vì thật sự là ngượng ngùng muốn chết, liền mang tai nhi đều nung đỏ rồi, nàng muốn chạy trốn mở, có thể vú bị Vương Kiệt toàn ở trong tay, căn bản không thể tránh thoát, cho dù là chưa bị nắm, nàng mềm yếu thân thể cũng khó mà tụ tập cũng đủ lực lượng. Càng huống chi có thể chạy trốn tới đến nơi đâu đâu. Tốt Lâm tỷ tỷ, thật đau, chỉ có ngươi mới có thể cứu ta. Người yêu âm thanh trung tràn đầy cổ vũ ý vị, Trần Lâm bắt đầu chiếu vào hắn nói làm, mông nâng lên độ cao gia tăng, tần suất đã ở trong khi không nhận ra nhanh, tuy nói còn không phải là rất mãnh liệt, cũng đã làm cho Vương Kiệt theo đau đớn chuyển thành sảng khoái, làm hắn có đá rơi xuống một mực quấn tại chính mình trên bắp chân quần cùng trên chân giày cơ hội. Trần Lâm chính mình hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm tuy rằng chặt chẽ, nhưng âm đạo bức tường cũng là thần kỳ mềm mại, tinh tế, còn giống cuộn sóng giống nhau bất quy tắc phập phồng. Một khi chuyển động, bị loại này mềm mại khoang ma sát khoái cảm đủ để làm cho bất kỳ cái gì trên giường lão thủ nhi thất hồn lạc phách. Vương Kiệt chính là lập tức liền sinh ra xuất tinh xúc động, nhưng vẫn là cắn răng nhịn được, hắn biết tính là mình bây giờ xuất tinh, cũng lập tức khôi phục, có thể nhẫn nại khi cảm giác so với tả ra khoảnh khắc muốn mỹ diệu hơn nhiều. Trần Lâm buông ra Vương Kiệt cổ, hai tay chống tại hắn cố ý cuốn lên hai chân đầu gối phía trên, chính mình hai đầu tú chân về phía trước duỗi thẳng tắp, xinh đẹp chân mặt cũng băng bó, thân thể hơi hơi nghiêng về trước, đây hết thảy vô ý thức hành vi chỉ có một cái mục đích, làm cắm ở thân thể mình cự vật ra vào càng thêm dễ dàng, làm chính mình được đến càng mạnh tính hưởng thụ. Vương Kiệt bày xong tư thế, còn lại liền do nữ nhân bản năng chi phối rồi, tựa như Trần Hy nói, sự đáo Lâm đầu chỉ biết nên làm như thế nào. A, lão công, ân. Mỹ nhân không chút nào tiếc rẻ dùng thở gấp biểu đạt chính mình theo người yêu chỗ đó thu hoạch được vui sướng, nhưng là hiện tại tư thế cơ thể là rất tiêu hao thể lực. Trần Lâm vừa mới xáo động 20 đến hạ, tuyết trắng da lưng thượng đã xuất phát hiện một tầng tinh tế mồ hôi. Lão công, ta, mệt mỏi quá, không còn khí lực, ân. Chương 1000 Trần Lâm đầu đêm 2. Vương Kiệt đương nhiên sẽ không để cho âu yếm cô nương nóng này. Hắn cũng đem chân duỗi thẳng rồi, chui vào Trần Lâm giữa hai chân, bắp chân câu ở nàng nghênh diện cốt, về phía sau mang đến có thể địa phương, duỗi tay cầm chặt nàng đầu gối kéo, ngực va chạm nàng sau lưng, nữ nhân tóc dài một trận bay lượn, đương tóc đen lạc định thời điểm, nàng dĩ nhiên biến thành quỳ sấp tư thế, tuy rằng hiện tại đại bộ phận quyền chủ động vẫn là tại Trần Lâm tay bên trong, nhưng sẽ không tiếp tục giống vừa rồi như vậy phí sức. A, thật thoải mái, lão công. Trần Lâm lấy không tính là tốc độ nhanh về phía sau đẩy lấy mông đẹp, nàng muốn rõ ràng lĩnh hội người yêu đại con cặc là như thế nào có quá chính mình khang bức tường mỗi một tấc, lĩnh hội hắn viên cứng rắn quy đầu nhi đối với chính mình từ cung mỗi một cái nhi va chạm, lĩnh hội chính mình bên trong thân thể toát ra mỗi một đóa sung sướng tia lửa. Lâm tỷ tỷ, tốt thê tử. Vương Kiệt cũng không vội vàng, xinh đẹp thiếu nữ chủ động yêu thương nhung nhớ, tự nhiên là phải từ từ thưởng thức, hắn muốn tinh tế cảm nhận mỹ nhân kia mềm mại chất thịt đối với chính mình đại con cặc ma sát, cảm nhận nàng mới mẻ tử cung đối với chính mình quy đầu nhi hút mút, cảm nhận chính mình đối với nàng vô hạn tình yêu. Vương Kiệt vén lên đáp lại nữ nhân bờ mông váy ngắn, lập tức liền bị trước mắt cảnh tượng hấp dẫn, quần lót lạc tại hai bên giống như đổ thủy khí cầu vậy mông lúc, kiều diễm môi âm hộ tùy theo dính có hồng nhạt sắc chất lỏng đại con cặc di chuyển mà lật tiến nhảy ra. Hắn nắm này một cặp viên cồn mông, hướng hai bên kéo, nữ nhân xinh đẹp lỗ nhị bên cạnh liền ánh vào mi mắt, hắn nhịn không được bổ ra một ngón tay, tại chỉnh tề chặt chẽ nếp gấp nhi thượng sờ soạng chỉ một chút. A, không thể, a, lão công, không cho phép sờ, sờ chỗ đó. Cũng không phải là có cái gì không thoải mái, chính là quá mắc cỡ, Trần Lâm chỉ dùng một cánh tay chống đỡ thân thể, tay kia thì đưa đến mặt sau, muốn đem người yêu tay mở ra. Vương Kiệt vội vàng đưa tay chuyển qua nữ nhân thon thon eo nhỏ phía trên, no đủ bờ mông lên ngựa thượng nổi lên hai miếng đáng yêu nộn màu hồng, hắn không muốn để cho nữ nhân có bất kỳ cái gì bất khoái. Bất quá, Vương Kiệt chính là trước hết để cho quy đầu tiến vào Trần Lâm nộn huyệt, sau đó đỡ lấy Trần Lâm tuyết trắng mông thịt, bắt đầu chậm rãi lay động tràn đầy thịt béo eo, làm quy đầu tiến tiến lui lui, kéo câu lăng bộ phận mau bắt đầu nhẹ nhàng tại Trần Lâm phấn nộn âm đạo miệng mài tới mài lui. Thô to quy đầu tại Trần Lâm tràn đầy dâm dịch miệng huyệt lật ngược cọ sát, quy đầu dính lấy màu trắng chất lỏng đem Trần Lâm miệng huyệt mềm mại hồng phấn nếp thịt mỗi một tấc địa phương mỗi một cái mềm mại khe thịt toàn bộ cọ sát một lần. A, a, ta, rất ngứa, a, đừng lấy, Trần Lâm giống như chim hót vậy rên rỉ, tuyết trắng hai chân tại gãi ngứa chung hơi hơi run rẩy, trước ngực hai hạt phấn nộn anh đào cũng chậm rãi trở nên cao ngất rồi, phấn phấn đỏ ửng dần dần xuất hiện tại Trần Lâm tuyết trắng dưới da thịt. Vương Kiệt thoáng tăng nhanh động tác, một tay xoa nắn lên Trần Lâm no đủ mê người vú, một tay vẫn như cũ ôm Trần Lâm tuyết trắng eo thon, làm quy đầu liên tục không ngừng tiến tiến lui lui, dùng hắn quy đầu tiếp tục mài lấy Trần Lâm miệng âm đạo đã tràn đầy dâm dịch thịt mềm. Ân, như thế nào, yêu thích à, ân, có phải hay không, thích đến trong lòng, ân, hắc hắc, có phải hay không khát vọng của ta đại con cặc đâu. Vương Kiệt vừa lòng cười dâm. Đồng thời hai tay tại Trần Lâm trắng nõn trên thân thể bừa bãi vỗ về chơi đùa. A, không có, a, ngươi, a nha, dừng lại, van ngươi, tuy rằng Trần Lâm kêu la. Không có nhưng là nàng kia mềm mại tô cốt rên rỉ, hơi hơi bán đóng giống như nửa tình nửa say mắt đẹp, cùng với hơi mở hồng nhuận môi anh đào chính liên tục không ngừng phun ra hô hấp dồn dập, đây hết thảy đều thuyết minh Trần Lâm thân thể tình dục đã bắt đầu bị tỉnh lại. Ân, ân, phải không? Vương Kiệt cười xấu xa, bắt đầu đỡ lấy đại con cặc, chậm rãi xâm nhập, mang theo quy đầu đem một nửa đại con cặc cắm vào Trần Lâm nộn huyệt. Quy đầu chậm rãi nhập vào Trần Lâm nhỏ nhắn xinh xắn miệng huyệt, như vậy quy đầu khoảng chừng miệng huyệt cạo mài cũng đã làm Trần Lâm cảm thấy kỳ ngứa vô cùng, hiện tại cứ như vậy nhập vào nàng mềm mại chặt khít âm đạo, bắt đầu ở nàng âm đạo mềm mại thịt mềm thượng mài quá. Như vậy như hàng vạn con kiến thực cốt vậy kỳ ngứa, Trần Lâm như thế nào nằm cạnh rồi. A a a. Trời à, đừng, Trần Lâm cao vút rên rỉ, tay ngọc không tự chủ được liều mạng lâu Vương Kiệt bả vai, tuyết trắng thân thể giật giật bình thường run rẩy, sắp xếp thành M hình hai chân đồng thời cố gắng hướng hai bên mở ra, theo bên cạnh nhìn quả thực đều trở thành mặt bằng. Ân, ân, lão bà, yêu thích à, Vương Kiệt bắt đầu chậm chậm quất cắm một nửa nhập vào Trần Lâm thân thể đại con cặc, kéo quy đầu dạng mũ bộ qua lại cạo mài lấy Trần Lâm âm đạo bức tường thượng thịt mềm. Đồng thời đại con cặc trung ương tiếp tục kích thích Trần Lâm miệng huyệt thượng mềm mại môi âm hộ cùng hồng phấn hòn le. Vương Kiệt mỗi một lần cắm vào, Trần Lâm liền toàn thân run rẩy ôm chặt Vương Kiệt, đem nàng đẫy đà vú gắt gao đội lên Vương Kiệt trên mặt, tuyết trắng hai chân dùng sức tách ra, trắng nõn rắn chắc mông thịt gắt gao keo căng lấy, kéo phấn nộn miệng huyệt co rút nhanh giống như khát vọng bình thường hút mút Vương Kiệt đại con cặc, mong chờ Vương Kiệt tiến thêm một bước cắm vào, mà không muốn cho hắn rút ra giống nhau. Mà mỗi một lần Vương Kiệt quất một chút đại con cặc, Trần Lâm phấn nộn bả vai cũng không khỏi tự chủ kéo thân thể mạnh mẽ run run một chút, mà nàng chia làm M hình cưỡi ở nam nhân trên người hai chân lại nhẹ nhàng run rẩy theo bản năng hướng ở giữa kẹp một chút, cùng với Vương Kiệt đại con cặc hút ra, lại nhanh chóng mở ra, giống như chờ đợi Vương Kiệt đại con cặc tiếp theo cắm vào. A a, a, ta, thực khó chịu, a a, thật là lạ, a a, Tiểu Kiệt, a a a, bên trong ngứa quá a. A a a, Trần Lâm rên rỉ càng thêm phóng đãng rồi. Bắt đầu lung tung lời vô nghĩa, gắt gao đóng mắt đẹp, buộc chặt cái má, dính sát tại Vương Kiệt trên người, giống như nắm cứu mạng cọng rơm giống nhau không chịu thả ra. Trần Lâm đột nhiên toàn thân co giật rồi, nàng ôm Vương Kiệt cổ, thân thể không khỏi chính mình ngửa ra sau, hiện lên màu hồng phấn đỏ ửng tuyết trắng thân thể giật giật, vong tình vặn vẹo mái tóc, có thể rõ ràng nhìn thấy trong suốt chất lỏng tại hai người bộ phận sinh dục kết hợp bộ phận đang từ Trần Lâm âm đạo phun tiết ra, Vương Kiệt vẫn chưa có hoàn toàn đem đại con cạc cắm vào, Trần Lâm kia mẫn cảm thân thể cũng đã leo lên một cái cao trào. Trần Lâm thật sâu thở hổn hển, vô lực ôm Vương Kiệt, nhưng là Vương Kiệt không chút nào cấp Trần Lâm nghỉ ngơi cơ hội. Hai tay hắn nắm chặt Trần Lâm trắng nõn mông tròn, dùng sức đỡ lấy, toàn bộ chi đại con cạc liền toàn bộ cắm vào Trần Lâm chặt khít ẩm ướt ngấy tiểu huyệt. Lúc này, Vương Kiệt quy đầu đã đội lên Trần Lâm nhủy tâm, quy đầu quan đã bắt đầu kích thích Trần Lâm âm đạo chỗ sâu nhất không đính, mà đại con cạc trung ương cũng nhập vào Trần Lâm âm đạo tiếp tục cạo mài nàng mềm mại tường thịt thượng mỗi một đạo khe thịt. Đồng thời Vương Kiệt đại con cạc gốc rễ đúng là bán tiến bán ra, chính cọ sát Trần Lâm dị thường mẫn cảm âm đạo nơi cửa hồng phấn thịt mềm cùng thịt lồi. A, trời ạ, a, Tiểu Kiệt, a, a, a, tùy theo Vương Kiệt đại con cặc nhất cắm vào để, Trần Lâm tuyết trắng ngọc thể lập tức lại căng thẳng, nàng lập tức lại cao kháng rên rỉ lên. Ừ, ân, hảo lão bà, ừ, Lâm tỷ tỷ, ừ, biết sự lợi hại của ta đi à nha, ừ, giết chết ngươi, ừ, móa, Vương Kiệt nhỏ tiếng gầm thét, thân trên nghiêng về trước, gắt gao ôm Trần Lâm phấn lưng, xấu xí miệng cuồng hút lấy Trần Lâm trước ngực hai cái trắng nõn viên thịt. Đồng thời chân hắn gắt gao trừng mắt, bắt đầu mãnh liệt lay động, mang theo đại con cặc lần lượt giống như mô tô toàn bộ chi nhồi vào Trần Lâm mềm mại âm đạo, dùng sức mài quá Trần Lâm âm đạo mềm mại tường thịt thượng mỗi một cái thịt đâm mỗi một cái khe thịt, liên tục không ngừng bay vút kích thích Trần Lâm chỗ sâu nhụy tâm cùng điểm G. A, a ngao, rất ngứa, ngao a, dùng sức, Vương Kiệt, a a, rất tuyệt, a, dùng sức, a ngao, Trần Lâm mắt đẹp đóng chặt, dùng mất hồn âm thanh phóng đãng chu lên. Quả thực tựa như một đầu động dục mèo cái. Nàng giống như hoàn toàn thất thần giống nhau, đắm chìm trong nóng ẩm dâm trượt hũ thịt nội vô cùng kích thích chúng. Tùy theo Vương Kiệt tràn đầy thịt béo vùng eo máy tiện giống nhau rất nhanh quất đánh, hắn đại con cặc lần lượt toàn bộ con cặc đi vào Trần Lâm âm đạo. Mà kia quy đầu mang đến ngứa ngáy, làm Trần Lâm 10 căn như băng tước vậy thon dài như búp mang ngón ngọc gắt gao chụp Vương Kiệt sau lưng thịt béo, đồng thời nàng mở rộng ra thon dài mê người hai chân. Dùng sức dùng trắng nõn nhô ra vùng mu mạnh ép Vương Kiệt xương mu, tại hai người bộ phận sinh dục thượng bài trừ đại lượng dâm mỹ bọt mép, giống như là làm Vương Kiệt đại con cạc cắm vào càng thâm nhập càng rơi lực, tốt xoa dịu âm đạo tường thịt nội kia khó nhịn kỳ ngứa. Nhưng là, Vương Kiệt đại con cạc cắm vào càng sâu nhập, càng mạnh mẽ lực, tại Trần Lâm dâm dịch tràn ra âm đạo chỗ sâu kích thích lên ngứa ngáy thì càng trêu chọc người. Thật giống như là mọi người đang bắt ngứa càng trào. Càng chảo càng ngứa, làm người ta muốn ngừng mà không được. Ừ, móa, ân a, cái này lẳng lơ, ừ, giết chết ngươi, ân a, thích hay không thích, ừ, ân, để ta đại con cặc chơi ngươi. Vương Kiệt lớn tiếng gầm nhẹ, thưởng thức trong ngực xinh đẹp như trái đào Trần Lâm chính phóng thích nguyên thủy nhất dã tính. Vương Kiệt đại con cặc động tác biên độ cũng càng lúc càng lớn, hai tay hắn dùng hết lực lượng bóp Trần Lâm tuyết trắng eo con ong cùng mông tròn, khoa trương lay động mập mạp vùng eo. Hắn đại con cặc vừa nhanh lại cuồng một chút hạ đâm vào Trần Lâm phấn nộn miệng huyệt, nhất cám đến tận cùng, bài trừ dâm mỹ bọt biển cùng nóng bỏng dâm dịch uế sữa, lần lượt phát ra rõ ràng phốc xích. Phốc xích, âm thanh, hai cái trứng cao thấp bốc lên, liên tục không ngừng va chạm Trần Lâm mông trắng cùng phía dưới mặt giường, liền cả cái giường đều tại trên mặt đất mãnh liệt nhảy lên, giống như tùy thời đều tan họp cái. A, yêu thích, a, a ngao, tốt lão công, a, rất thích, a, ngao. Dùng sức, a, dùng sức địt ta, a, dùng sức, a ngao. Trần Lâm vong tình kêu Vương Kiệt tên, thỉnh thoảng cắn hồng muốn nhỏ máu ra giống nhau môi, gắt gao đóng mắt đẹp, phóng đãng rên rỉ, đồng thời ra sức vặn vẹo tuyết trắng không doanh nắm chặt rất eo, dùng mềm mại ngọc châu giống nhau ngón chân đặng giường, ngồi xổm Vương Kiệt trên người ngồi cấp tốc ngồi chồm hổm lên vận động, tùy theo Vương Kiệt đại con cạc quất cắm, lần lượt minh phụng dùng tuyết trắng hai chân cùng no đủ vùng mu chen ép tại nàng trong âm đạo tàn sát bừa bãi Vương Kiệt bộ phận sinh dục. Ân a, Lâm tỷ tỷ, ân, ta muốn đâm nát nộn huyệt của ngươi. A, Vương Kiệt hét lớn một tiếng, liền ôm lấy chính ra sức vặn vẹo vòng eo Trần Lâm theo trên giường đứng lên. A ngao, a, đến thôi, a, dùng sức, a ngao, dùng sức địt ta, ngao, a, Trần Lâm như trước nhiệt tình phóng đãng rên rỉ. Đồng thời cuồng hôn Vương Kiệt miệng, mút lấy Vương Kiệt phun ra đầu lưỡi. Ân a, ngươi là ta đấy, ân a, nộn huyệt của ngươi rất tuyệt, ân, thật chặt, kẹp ta thật thoải mái, ân, Vương Kiệt gầm thét. Vương Kiệt ngửa đầu, đầu lưỡi thỉnh thoảng hút mút Trần Lâm động lòng người môi anh đào, hay là đại lực hàm cắn Trần Lâm kiều đỉnh phong di vú, tại phía trên lưu lại một đám thật sâu dấu răng. Tay hắn chặt chẽ nắm Trần Lâm tuyết trắng nhục cảm mông cong, năm ngón tay thật sâu rơi vào Trần Lâm mông thịt bên trong, đại lực một chảo nhất đưa, phối hợp đại con cà quất cắm. A ngao, tốt lão công, a, hảo ca ca, a ngao, đại lực một chút, a ngao, chơi ta, a, dùng sức chơi ta, a ngao, Trần Lâm dâm loạn phóng tung yêu kiều đề, nàng vặn vẹo diêm dúa trêu chọc người thân thể, cưỡi ở Vương Kiệt trên người nghênh phụng lần lượt quất cắm. Trần Lâm đen nhánh như mây mái tóc tán loạn tại tuyết trắng trên vai, nàng hơi hơi nhíu nga mi, giống như hưởng thụ tình dục triền miên giống nhau bán đóng đôi mắt đẹp, lông mi thật dài thỉnh thoảng mấp máy, nàng thẳng tắp mũi treo mồ hôi, khéo léo cánh mũi chính hút một cái một tấm, không rảnh môi hồng nhẹ lộ hàm răng, chính hô hấp dồn dập, tinh xảo khóe miệng cùng hoàn mỹ hàm dưới thượng còn lưu Vương Kiệt lưu lại nước bọt. Đồng thời, Trần Lâm toàn bộ tinh thần mồ hôi đầm đìa, trắng nõn tay ngọc nắm chặt Vương Kiệt bả vai cùng cánh tay, cố định thân thể. Kia tuyết trắng tinh tế giống như mềm mại không xương eo thon giống như vũ nữ múa cột kích liệt nhất nhiệt vũ giống nhau, mãnh liệt vặn vẹo vẽ lấy vòng tròn, mãnh quăng trước ngực nàng trắng nõn đầy đặn hào nhũ, kéo theo tuyết trắng mông mập vẽ lấy viên kẹp dày vò truyền chính cắm vào nàng nhỏ hẹp âm đạo Vương Kiệt đại con cặc, nàng tuyết trắng thon dài hai chân bảo trì em mờ hình nhảy qua tại Vương Kiệt trên người. Nhỏ nhắn xinh xắn trắng nõn bàn chân nhỏ chống đỡ cửa sổ lương, hồng phấn tinh tế bàn chân đặng ga giường, cao to mà gầy giấu giếm cốt bắp chân cùng tròn trịa trơn bóng đùi gắt gao keo căng lấy. Giống như cưỡi khoái mã giống nhau, chủ động mà mãnh liệt cùng một chỗ khẽ phồng, kéo theo trong quần phấn nộn đóa hoa tham lam khấy lấy hút mút âm đạo con cặc, động tình phối hợp Vương Kiệt đại con cặc đại lực quất cắm. A ngao, a ngao, chịu không nổi, a ngao, ngao, a. Tùy theo Vương Kiệt đại con cặc mãnh liệt quay cuồng, Trần Lâm động dục mẫu thú giống nhau rên rỉ. Tùy theo Vương Kiệt đại con cặc mỗi một lần cắm vào, có thể thấy rõ ràng đại con cặc quấy lấy dâm dịch cạo Trần Lâm phấn nộn hai miếng môi âm hộ, lại nhập vào ẩm ướt trượt âm đạo miệng, lớn như vậy con cặc lại mãnh liệt xẹt qua nàng mềm mại âm đạo tường thịt thượng mỗi một tấc thịt mềm, mang đến mãnh liệt ngứa, mỗi một lần thừa nhận như vậy kỳ ngứa, Trần Lâm kia tuyết trắng mông thịt đều tùy theo âm đạo kịch liệt giật giật mà buộc chặt, đồng thời vốn nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít âm đạo miệng càng là mãnh liệt co lại. Chặt chẽ mút ở Vương Kiệt cắm vào đại con cặc, cắn nuốt mút hút ngay ngắn đại con cặc thẳng đến gắt gao ghìm chặt con cặc gốc rễ. Giống như rất sợ mất đi căn này nhồi vào nàng đại con cặc bình thường, mà Vương Kiệt đại con cặc cũng theo Trần Lâm miệng huyệt cùng âm đạo thịt mềm kia gắt gao kẹp mài, trở nên càng thêm nhồi máu mà xương to lên, huyết mạch sôi sục, như vậy cũng liền làm Vương Kiệt đại con cặc cùng Trần Lâm âm đạo thịt mềm dán càng chặt hơn, nhưng là càng như vậy, đại con cặc thì càng thêm ngoại đâm càng thêm xâm nhập. Đối với Trần Lâm non mềm âm đạo nội kích thích càng lớn hơn, chăm móng công tâm bình thường kỳ ngứa thì càng thêm khó có thể đình chỉ, càng ngứa càng chặt. Càng chặt càng ngứa, thật giống như là tuần hoàn ác tính giống nhau. Ân, Lâm tỷ tỷ ngươi mạnh khỏe bổng, ngươi bên trong tốt kẹp, quá thích, ân a, ngươi này thèm chơi nộn huyệt, ta muốn giết chết ngươi, ân, muốn làm chết ngươi, ân a, Vương Kiệt đại lực gầm thét, dưới hông đại con cặc giống như cùng xung kích trôi giống nhau không chút nào dừng chân chân địch Trần Lâm gần một giờ, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Vương Kiệt thế nhưng còn một chút xuất tình ý tứ đều không có. Ngược lại thời kỳ, không biết Trần Lâm leo lên bao nhiêu lần cao trào, toàn bộ ga giường thượng đều giống như hiện đầy Trần Lâm âm đạo phun ra dâm dịch Trần Lâm tuyết trắng ngọc thể giống như sóng to trung tiểu châu giống như, tại Vương Kiệt mãnh liệt quất cắm động tác âm đạo mang đến kịch liệt kích thích bên trong, không tự chủ được gấp khúc như điên xà vậy vặn vẹo. Trần Lâm tay ngọc miễn cưỡng ôm lấy Vương Kiệt gáy, làm cho nàng chính giật giật co giật thân thể không đến mức rớt xuống đến, nàng cắn chặt môi hồng. Ta rất khỏe, ta, thoải mái. A, thật thoải mái, a, Tiểu Kiệt, ta yêu ngươi, yêu chết ngươi đại con cặc. Vương Kiệt nhìn Trần Lâm kia sỉ thẹn đến muốn chui xuống đất giống nhau phấn yếp, càng là dị thường hưng phấn, cắn một cái lên Trần Lâm kia nâng lấy mềm mại đỏ tươi sắc nụ hoa tuyết trắng nhũ phong, đồng thời cuồng dã quất cắm đại con cặc, đem mang theo con cặc một cái đâm vào đến Trần Lâm mềm mại âm đạo cao nhất bưng. A, thật thoải mái, a ngao, chơi ta, a ngao, a, chơi ta, a ngao. Trần Lâm lập tức không hề cưỡng ép vui sướng rên rỉ, cánh tay ngọc gắt gao ôm Vương Kiệt cổ, tuyết trắng chân dài bắt đầu lại một lần nữa nghênh phụng Vương Kiệt đại con cặc cắm vào, run rẩy kẹp chặt, dùng sức vặn vẹo, cọ sát mềm mại trong âm đạo Vương Kiệt phồng lớn bộ phận sinh dục. Hai người lại một lần nữa bị thiết hồng vậy tình dục che mất, biến thành một đôi giống như là say mê tại kịch liệt giao hợp bên trong liền thân uyên ương, hai người chân giữa, ngực bụng lúc, bộ phận sinh dục lúc, tràn đầy dơ bẩn dâm dịch, lần lượt chia lìa, lần lượt mật hợp. tại trong phòng trình diễn dị thường khởi nỉ dâm mỹ, tình dục triền miên sống động xuân cung. Vương Kiệt ngồi ở trên giường, lại đang Trần Lâm chặt khít vô cùng lửa nóng âm đạo mãnh liệt quất cắm mấy trăm phía dưới, hắn cũng chịu không nổi nữa, ôm lấy Trần Lâm chính đại mở ra tuyết trắng hai chân liều chết nghênh phụng thân thể yêu kiều, mạnh mẽ lật người, đem Trần Lâm đặt ở trên cửa sổ. Chương 1001 mới gặp Bùi Đóa Bùi lão sư. Giống lớn, ân a, ta muốn giết chết ngươi cái này. Ân, dâm phụ, ân a, giết chết ngươi này dâm ô. Ân a, làm phá ngươi động thịt. Ân a, ân, làm toàn bộ thế giới đều biết. Ân a, ta chính chơi ngươi nộn huyệt. Ân, ngươi là ta đấy. A, a a, mau, mau làm ta. A, a ngao, rất ngứa, chịu không nổi. A, Trần Lâm dâm đãng kêu la diễm ngâm âm thanh một chút giọng cao. Bất quá Vương Kiệt cũng không có tiến thêm một bước hành động, hắn chỉ là đem Trần Lâm thân thể mềm mại đặt ở trên giường, làm nàng tuyết trắng đầy đặn bờ mông chống đỡ góc giường, thon dài trắng nõn hai chân vẫn đang ở dưới giường miễn cưỡng dẫm lấy mặt đất, mà Trần Lâm trần trụi nửa người trên liền ngẩng lên bán treo ở giường bên cạnh. Nhờ vào màu trắng ngọn đèn, có thể thấy rõ ràng Trần Lâm xinh đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp kia như Venus hoàn mỹ bên cạnh, mắt đẹp đóng chặt, miệng thơm thở khẽ. Nàng nhu thuận tóc dài đen nhánh treo lủng lẳng tại không trung giống như thác nước giống như, nàng kia mì sợi đổ mồ hôi tuyết trắng vú lớn ngạo nhân hướng lên đứng thẳng, phía trên tràn đầy hồng hồng dấu răng cùng dấu tay cùng hỗn nước bọt mứt quả uế vật, lại là hương diễm lại là dâm loạn, mà đỉnh phong thượng nụ hoa dục phóng vậy đỏ bừng đầu vú chính kiều nâng lấy. Lóe lên trong suốt thủy quang, làm người ta nhìn nhịn không được muốn đi cắn một cái. Hắc, đương nhiên, ta muốn giết chết ngươi. Ân, ta không tha cho ngươi. Ân, ngươi là của ta tiên nữ. Ân, ta muốn làm phá ngươi tiểu nộn huyệt. Ân, móa, ừ. Vương Kiệt thở gấp trầm trọng khí thô, thò ra nửa cái đầu, sau đó dùng ngắn thô cánh tay gắt gao ép hướng về phía Trần Lâm tuyết trắng bộ ngực, hai tay dùng sức bắt đầu nhéo bóp Trần Lâm tròn vo trắng nõn nhũ phong, đồng thời chân của hắn run rẩy căng thẳng, kéo tràn đầy thịt béo vùng eo như chạy nhanh sông pha giống nhau, lay động đại con cặc bắt đầu lại cuồng mãnh lại thô bạo tại Trần Lâm giữa hai chân mềm mại chặt khít mà dâm dịch tràn ra âm đạo trung đánh thẳng về phía trước. A, tiểu kiệt a ngao, tốt lão công, a ngao, chịu không nổi a ngao, ta muốn mất mạng, a, muốn ném, a ngao, tha cho ta đi, a ngao, Trần Lâm giống như bị nguyên thủy tình dục trùng khoa giống như, dâm mị tận xương yêu kiều sóng âm kêu. Nàng kia tuyết trắng động lòng người ngọc thể tùy theo Vương Kiệt mãnh lực cắm vào liều mạng vặn vẹo, trước ngực một đôi đầy đặn trắng nõn ngọc nhũ bị Vương Kiệt làm càn tạo thành các loại hình dạng. Lưu lại một đám thật sâu hồng ấn, giống như bị bóp muốn phá giống nhau, nàng kia mềm mại eo con ong bị Vương Kiệt đại lực ép cong, trong suốt thon thon ngón ngọc vô lực chống đất mặt, làm nàng toàn bộ tuyết trắng nhẵn mịn dầu có tính dẻo dai thân thể hướng sau lưng gấp khúc thành một cái A hình dạng cầu hình vòm. Giống như sắp chiết khấu tựa như, nàng tràn đầy mồ hôi bình trực bụng bị gắt gao kéo duỗi, đồng thời tùy theo Vương Kiệt lần lượt cắm vào, bị Vương Kiệt cái bụng một cái va chạm. Trần Lâm no đủ như bánh bao giống nhau trắng nõn vùng mỡ u tùy theo phong di mông thịt co lại mà dồn dập bí khởi. Nghênh phụng Vương Kiệt đại con cặc rất nhanh quất cắm, nàng chặt khít âm đạo trên miệng đỏ bừng thịt lồi bị kích thích giống như hồng anh đào giống nhau lóe lên ánh sáng, mà nàng phấn nộn hai miếng miếng thịt sớm dâm trượt không chịu nổi. Bị trà đạp được biến thành mê người đỏ tươi sắc, tùy theo Vương Kiệt đại con cặc nhanh chóng cắm vào, bị lông mỡ u da lông cao cấp cạo cả được giật giật giống nhau từng trận co rút nhanh, gắt gao quấn chặt trong này đại con cặc. Đồng thời bị bài trừ từng cổ màu trắng sữa hiện lên bọt biển dính dính sền sệt dâm thủy dâm sữa. Vương Kiệt đột nhiên mãnh hít một hơi, dùng hết lực khí toàn thân giống nhau ép lấy Trần Lâm tràn đầy đỏ bừng dấu tay to lớn vú thịt, đồng thời dùng đại con cặc mãnh liệt nhất đẩy ra Trần Lâm miệng huyệt thịt mềm liều mạng đâm về phía nàng âm đạo chỗ sâu bối quả cầu thịt. Vương Kiệt toàn thân co giật điên cuồng hét lên, ân a. Hảo lão bà, a, để ta, ân, dùng tinh dịch đem ngươi rót đầy, ân a. A, không chịu nổi, a, phải chết, a, mau, a ngao, mau bắn vào a ngao, Trần Lâm dâm mị phóng tung yêu kiều đề, theo sau hàm răng cắn chặt, mắt đẹp đóng chặt, vũ hóa thăng tiên bình thường khoái cảm làm nàng trong suốt nước mắt tích tràn mi mà ra, nàng hoàn mỹ không tí vết tuyết trắng ngọc thể cực độ co giật, run run, trời sinh chặt khít âm đạo kịch liệt co lại, dâm trơn trượt ẩm ướt nộn bên trong âm đạo tường thịt gắt gao quấn lấy Vương Kiệt sâu cắm vào trong này đại con cặc, lập tức từ cung chỗ sâu từng đợt giật giật. Nắm chặt, mạnh mẽ phun ra đại lượng âm tinh. Đồng thời Vương Kiệt kia căng đau lửa nóng, bị Trần Lâm thiên phú dị bẩm vậy hữu lực âm đạo thịt mềm gắt gao bóp chặt, đã đến đạt tới hạn đại con cặc, bị Trần Lâm từ cung nội bắn nhanh mà ra dâm dịch tiếp xúc phát, chớp mắt bùng nổ, đem từng cổ lửa nóng nồng đặc tinh dịch dội thẳng nhập Trần Lâm sâu thẳm tử cung, bỏng đến Trần Lâm lại một lần nữa phát ra cao vút sướng mỹ tiếng rên rỉ. Vương Kiệt ôm ngang bị lột thành một cái lớn cựu trắng mỹ nữ đi vào rửa tay lúc, Vương Kiệt hôn một cái nữ nhân khuôn mặt, Lâm tỷ tỷ, ngươi có thể đứng ở sao? Ân. Trần Lâm ôm người yêu cổ, hôn trả lại hắn chỉ một chút, nàng đã theo liên tục sau cao trào thoát lực chung khôi phục một chút. Vừa bị Vương Kiệt để vào bồn tắm lớn, Trần Lâm đột nhiên a kinh hô một tiếng, một tay bưng kín chính mình âm hộ, mắt thấy liền muốn hướng xuống ngồi. Làm sao vậy? Vương Kiệt hoảng bận rộn đỡ nàng. Nữ nhân khuôn mặt lại xuất hiện hai đóa mây đỏ, lưu. Chảy ra. Cái gì? Vương Kiệt rớt ra tay nàng vừa nhìn, có một đống nhỏ sền sệt dính dính chất lỏng tại lòng bàn tay của nàng phía trên, bên trong còn xen lẫn mấy giờ hồng nhạt. Ha ha. Vương Kiệt mở ra máy nước nóng, cũng bước vào bồn tắm lớn, đem tắm vòi sen lái một chút, ngươi làm ta sợ muốn chết, lưu thì chảy ra a, khẩn trương như vậy làm gì, muốn cho ta sinh con à? Kỳ thật muốn ngực đã sớm mang thai, còn sót lại tinh dịch lưu không chảy ra cũng không trọng yếu, hắn chính là cùng Kiều Thê trêu đùa chỉ một chút. Trần Lâm nắm ở Vương Kiệt cổ, biểu cảm chung mang theo một tia nghiêm túc, người muốn đứa nhỏ sao? Người muốn, ta liền cho ngươi sinh. Lão công, hôn lại hôn ta. Trần Lâm đỡ lấy người yêu gò má, đưa lên môi thơm, thân thể hiến tặng cho Vương Kiệt, Trần Lâm cũng không có cảm giác được có cái gì không thích hợp, thể xác tinh thần còn ở nhu tình mật ý bên trong. Chủ động đối với Vương Kiệt tác lên hôn. Vương Kiệt thoáng ngồi xổm xuống, nắm ở mỹ nhân eo nhỏ, đem nàng hai chân ôm cách bồn tắm lớn để, cánh tay phải đưa đến mông của nàng dưới đỉnh, hướng lên vừa nhấc, đã đem nàng dơ lên cao hơn trạng thái của mình, tay kia thì đè xuống nàng cái gáy, biến thành nàng ép lấy chính mình hôn môi. Ân, ân. Hôn trong chốc lát, Vương Kiệt nhất cúi đầu, liền đem mặt vùi vào nữ nhân nhũ phong bên trong, nhẹ nhàng ma sát, tốt, Lâm tỷ tỷ. Ta sẽ nhường ngươi mang thai hài tử của ta, nhưng là phải chờ tới chúng ta vẫn là lúc đi học, chờ chúng ta lớn hơn nữa một điểm, lại để cho ngươi cho ta sinh con, Lâm tỷ tỷ, ta yêu ngươi. Hắn ngẩng đầu, thâm tình nhìn chính mình xinh đẹp thiếu nữ. Trần Lâm ngực lại là nóng lên, càng thêm tin tưởng cái này Vương Kiệt đáng giá chính mình phó thác chung thân, nàng theo cửa sổ nhi thượng cầm lấy một lọ sữa tắm, chen chúc tại tay của mình phía trên, lão công, thả ta xuống a, ta giúp ngươi lau lên. Đường Vương Kiệt trên người xoa đầy bọt biển, hắn chuyển tới nữ nhân phía sau, ngăn trở vòi phun bắn ra dòng nước, bắt đầu vì nàng lau sạch sữa tắm. Nữ nhân sung túc bộ ngực nhi nặng trịch, dùng tay thác ở phía dưới cảm giác thật tốt, mềm mại đầu vú nhi bị ngón tay vừa đụng liền xấu hổ đứng lên, Vương Kiệt tại bằng phẳng bụng thượng vuốt ve một trận, đem ngón tay ép vào mỹ nhân viên tiếu rốn nhi, nhẹ nhàng toàn móc. A, Trần Lâm bắt đầu nhỏ giọng thở dốc. Đương Vương Kiệt bàn tay bắt đầu ở nàng lông mờ cùng giữa hai chân xoa bóp thời điểm, nàng chỉ một chút quay người sang, ngậm vào chính mình người trong lòng môi. Vương Kiệt lại hơi chút ngồi xuống hơi có chút, nhưng lần này là vì thanh tẩy nữ nhân trơn bóng lưng, hắn hai tay chậm rãi chuyển qua mỹ nữ hai cái non mịn mông đản nhi phía trên, trừ bỏ bóp phóng, còn nhẹ vô cùng vỗ, làm thịt luộc hơi hơi rung động, kia quyết không chỉ là diễm lệ hai chữ liền có thể hình dung, ngón tay tiến vào rãnh mông bên trong, xuống phía dưới xoa lấy. Không để ý liền mượn dụ dịch trơn trượt ép vào trong lỗ đít của nàng, có thể bởi vì chính là rất cạn ấn xuống một cái, lại là nhất cọ liền qua. Vương Kiệt đều không có ý thức được. Trần Lâm nhưng mà không giống, chính mình tối xấu hổ địa phương bị người khác đụng tới chỗ nào có thể vô cảm, nàng buông ra người yêu miệng lưỡi, đem mặt vùi vào cổ của hắn hãng lúc, kiều thẹn cọ mài lấy, chán ghét. À, Vương Kiệt bị không đầu không đuôi mắng một tiếng, thật sự là đỉnh ủy khuất, ta làm sao vậy? Chán ghét. Chán ghét, ngươi sờ nhân ra mặt sau. Vương Kiệt lập tức liền minh bạch, bất quá nhìn nàng bộ dạng, chính là thẹn thùng, cũng không có một chút chán ghét. Vương Kiệt ngón tay lại tiến vào mỹ nhân mông lúc này là chậm rãi xuống phía dưới rời, tìm đúng hoa cúc môn, khi có chân trượt lại bởi vì nữ nhân bản thân thực buông lỏng, phốc liền đem ngay ngắn ngón giữa thọc đi vào, chàng đạo nóng hừng hực, mềm nhũn khang bức tường cọ ngón tay, tự giác nhúc nhích. Trần Lâm đầu tiên là kinh ngạc, nhưng không có một chút cảm giác không thoải mái. Vốn không có phản kháng, chính là ôm lấy Vương Kiệt thở gấp. Lâm tỷ tỷ, người thật xinh đẹp. Vương Kiệt nhìn nữ nhân ửng đỏ gò má, nói không ra yêu thích. Trứng thối. Cái gì, trứng thối? Dám mắng ta. Vương Kiệt biểu cảm là thịnh nộ, có thể âm thanh chung lại trộn lẫn vô hạn mê luyến, cắm ở nữ nhân hậu môn ngón tay hướng lên nói ra hai cái. A, trứng thối, trứng thối. Trần Lâm chân tiêm nhi đều điếm. Một tay câu cổ của hắn, một tay bắt đầu đấm đá người yêu ngực. Vừa mới Vương Kiệt tại Trần Lâm trên người dũng mãnh biểu hiện, làm cái này mới nếm nhân sự thiếu nữ, cảm giác được thật lớn sung sướng, cho tới bây giờ, thân thể của nàng vẫn là như vậy nóng bỏng, giống như còn không có theo tình dục bên trong lấy lại tinh thần, chính là bởi vì nàng tiểu huyệt dâm đã cấp Vương Kiệt làm được có chút sưng đỏ, Vương Kiệt lại bởi vì trong lòng thương tiếc, cho nên cũng không có lại một lần nữa tiến vào thân thể của nàng bên trong đi, hai người tại trong phòng tắm lại âu yếm trong chốc lát về sau. Mới ôm nhau trở lại Trần Lâm trong phòng ngủ mặt, bởi vì hai người tại vừa mới đại chiến bên trong đã tiêu pha nhiều lắm thể lực, tại sau khi lên giường không lâu, hai người mới nặng nề đã ngủ, chỉ có ga giường bên trên mãn giường dâm thủy cùng tinh dịch cùng với trong không khí tỏ khắp dâm thủy khí tức, mới cho thấy, vừa mới một trận chiến này, đến cỡ nào kịch liệt. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Trần Lâm, đạt được kỹ năng kiếm vũ, một điểm thuộc tính. Gạch nối dài. Ngày hôm sau tiết thứ nhất sau khi tan lớp, Vương Kiệt đi đến cửa phòng làm việc nhẹ nhàng gõ cửa một cái, mời vào bên trong lập tức truyền đến Lý Mạnh âm thanh, vừa muốn lái môn đi vào Vương Kiệt đột nhiên nhớ tới chính mình không có nhiều tay mở cửa a. Vương Kiệt đành phải một bàn tay run run rẩy rẩy nâng lấy mấy chục bản rất nặng luyện tập sách tựa vào trong lòng, một bàn tay áp chế môn tay chui, có khả năng là khí lực không nắm giữ tốt, mở cửa sau Vương Kiệt nâng lấy luyện tập sách tay nhất thời mất đi cân bằng, oành một tiếng. Phía trên cùng mười mấy bản luyện tập sách rơi xuống tại cửa trên mặt đất, Vương Kiệt một trận lúng túng khó xử, liền vội vàng ngồi xuống, đem dư thừa luyện tập sách đặt ở đầu gối phía trên, cúi đầu vươn tay cố hết sức nhặt lên giải rác tại trên mặt đất luyện tập sách. Phía sau trước một bên truyền đến một câu ôn nhu âm thanh, ta giúp ngươi kiểm a. Vương Kiệt kinh ngạc liền ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, gặp một vị mặc đồ chức nghiệp trẻ tuổi nữ tính yêu nhã ngồi xổm Vương Kiệt trước mặt, thân thể tú lệ đoan trang, hai chân trụm lại nghiêng bày ra. Một bàn tay tự nhiên ép lấy dưới làn váy nghiêng, cúi đầu bang Vương Kiệt kiểm chạm đất thượng luyện tập sách, sau tai một luồng tóc đen rũ xuống tại bên nghiêng, lộ ra khéo léo lỗ tai. Bởi vì cúi đầu Vương Kiệt nhìn không tới nàng ngay mặt, nhưng là mỹ lệ thân hành đường cong lại gắt gao hấp dẫn Vương Kiệt tầm mắt màu trắng áo sơ mi bọc vào bộ ngực sữa cao ngất, bộ ngực đầy đặn đường cong phá lệ đáng chú ý, một chữ hình bình trực xương quai xanh đường nét rõ ràng, xương quai xanh ổ sâu cạn vừa phải, liền mang theo mượt mà no đủ bả vai có vẻ không nhiều lắm mập mạp. Lộ ra bên ngoài làn da cũng hiền tinh tế trắng nõn, vóc dáng uyển chuyển tĩnh nhã, mặt ngoài có đến. Dưới váy lộ ra ngoài màu đen tất chân bọc lấy thon dài bắp chân, dưới chân là song màu đen đầu tròn ngắn cùng, ký hiển đoan trang lại tăng thêm ẩn tính xinh đẹp. Vương Kiệt bị trước mắt gần gũi bởi vì ngồi xuống mà bị buộc chặt tất đen chân dài đánh gãy tâm tư nhất thời cứng đờ, trên tay động tác cũng dừng lại, cảm giác đầu có chút nóng lên, người mỹ nữ này cùng kiếp trước minh tinh giang sơ ảnh giống nhau như đúc nữ tử. Đây là chính mình ở cái thế giới này lần thứ hai nhìn thấy cùng giang sơ ảnh giống nhau như đúc cô gái. Cho ngươi, đồng học trước mắt trẻ tuổi nữ tính đem nhặt lên luyện tập sách sửa sang xong đưa cho Vương Kiệt. Vương Kiệt lấy lại tinh thần, hốt hoảng duỗi tay tiếp nhận, miệng liền vội vàng khẩn trương nói cảm tạ tạ. Cảm ơn, đem vở giao cho Vương Kiệt về sau, tuổi trẻ nữ tính đem rũ xuống đến mái tóc gỡ bên tai về sau, hai tay đỡ lấy đầu gối nhẹ nhàng đứng thẳng thân thể, lưu lại một trận thơm mát, Vương Kiệt thu thập xong trong tay luyện tập sách. Cũng theo lấy đứng lên, nhìn về phía trước mắt mỹ nhân. Nhìn thấu trang điểm thượng hẳn là trường học lão sư, nhưng là Vương Kiệt từ trước đến nay chưa thấy qua khuôn mặt mới. Đến đây à, cùng Bùi lão sư đều còn đứng ở cửa thì sao, mau vào. Lý Minh nhìn Vương Kiệt bên này liếc nhìn một cái, hướng về Vương Kiệt nói như vậy đạo sau lại cúi đầu bận rộn lên. Vương Kiệt hướng về trước mắt Bùi Đóa gật gật đầu chào một cái, nàng cũng cười cười không nói gì, xoay người đi hướng Lý Minh chỗ ngồi. Vương Kiệt cũng ôm lấy vở đi theo nàng mặt sau. Đến Lý Manh chỗ ngồi phía trước, Vương Kiệt đem bài tập đặt ở cái bàn một khắc nghiêng, Lý Manh lúc này mới buông tay sự tình, chuyển qua ghế mặt hướng Vương Kiệt giới thiệu đây là một ban số học lão sư, Bùi Đóa Bùi lão sư, người hẳn là lần thứ nhất, còn chưa khỏe tốt chào hỏi a. Vương Kiệt nghe được Lý Manh giới thiệu cái này cùng giang sơ ảnh giống nhau như đúc nữ tử gọi là Bùi Đóa thời điểm Vương Kiệt chỉ biết nữ tử này ngay tại phim truyền hình Gió Xoáy 11 nhân. Từ giang sơ ảnh diễn Bùi Đóa, là một số học lão sư. A, là, Bùi lão sư tốt. Nghe xong Lý Manh lời nói, Vương Kiệt lập tức cúi thấp đầu, khom lưng đối với Bùi Đóa kính cái lễ. Lý lão sư, không cần khách khí như vậy. Người mạnh khỏe a, Vương Kiệt đồng học. Bùi Đóa đối với Lý Manh nhỏ giọng nói một câu sau liền chuyển hướng về phía Vương Kiệt, ôn nhu nói ra Vương Kiệt tên. Vương Kiệt có chút giật mình, không nghĩ tới Bùi Đóa thế nhưng nhận thức Vương Kiệt. Hoang mang tầm mắt nhìn về phía Bùi Đóa, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, Bùi Đóa giống xem hiểu Vương Kiệt tầm mắt giống như, nhẹ nhàng cười, lộ ra tiểu tiểu má lúm đồng tiền, tiếp tục nói, Lý lão sư thường xuyên tại cái khác trước mặt lão sư khen ngươi, nhắc tới ngươi đâu. Ngươi cũng đừng lắm mồm, Tiểu Đoá. Lý Manh có chút tức giận, Bùi Đoá nghe xong tiểu tiểu nở nụ cười, Vương Kiệt lúc này mới nhìn rõ ràng Bùi Đoá ngay mặt, hơn nữa cẩn thận nhìn sau mới phát hiện trước mắt Bùi Đoá xuyên chẳng phải là tương đối nghiêm túc chính thức nghề nghiệp chính trang, mà là vừa vặn nhẹ nhàng khoan khoái bình thường bộ váy, thoải mái ngắn gọn màu trắng áo sơ mi tại xương quai xanh chỗ đánh xinh đẹp nơ con bướm, hạ thân là màu đen tu thân A tự váy, váy không qua đầu gối, lộ ra mặc lấy màu đen tất chân thon dài bắp chân cùng chân lưng. Ký đột hiển ra đoan trang, lại tiết ra ngoài thành thục mị lực. Quần áo ánh sáng tóc dài đen nhánh một nửa như bay thác nước vậy dừng ở bả vai phía trước, màu nâu sẫm đuôi tóc hơi hơi nội cuốn, một nửa kia tinh tế mềm mại trượt phất bên tai về sau, lưu lại mềm mại mái tóc tại bên nghiêng, tuy rằng kiểu tóc giản lược nhưng có một loại nói không ra ý vị. Hai loan hẹp dài lông mày nhẹ nhàng duỗi thân, đôi mắt sáng ngời trong suốt, làm người ta có loại thâm thúy cảm, kiên định khéo léo mũi cùng hồng nhạt đôi môi tại trắng nõn gương mặt thượng cấu thành hoàn mỹ phân cắt, nhìn như bình thường ngũ quan lại tạo thành bình tĩnh như nước mỹ mạo. Cấp nhân gió nhẹ xoa nhẹ vui mừng thư thái, tiết lộ ra không ăn khói lửa nhân gian vậy thuần khiết cảm giác. Vương Kiệt cảm giác có chút kinh ngạc, bị Bùi Đoá khí chất sở đả động, nhưng nhìn chằm chằm Bùi Đoá mười mấy giây sau lập tức liền di chuyển ánh mắt, một mực nhìn chằm chằm người khác là món thực không lễ phép sự tình. Vương Kiệt, Lý Manh kêu Vương Kiệt một tiếng, tại, có chuyện gì không, Lý lão sư. Vương Kiệt lập tức chuyển hướng Lý Manh, là như thế này. Tháng 6 thượng tuần thành phố vài cái trường học liên hợp muốn làm một cái tiếng Anh sang tân thi đua, ta nghĩ để cử ngươi đi, không biết ngươi có nguyện ý hay không đây. À, muốn ta đi, lớn như vậy trường hợp không thích hợp à, lợi hại hơn ta có rất nhiều đâu. Vương Kiệt có chút chối từ. Không phải nói muốn ngươi trực tiếp đi tham gia trận đấu. Lại này phía trước tiên ở từng cái trường học nội chọn lựa ra vài tên ưu tú đồng học, sau đó lại tiếp tục đi tham gia cái kia sang tân thi đua. Ý của ta là nói người đại biểu lớp chúng ta tham gia tranh cử, chớ suy nghĩ quá nhiều, người cuối cùng có thể hay không tiến chọn lựa còn nói không cho phép đâu. Lý Manh đứng đắn nói. Nga nga, minh bạch. Vương Kiệt gãi đầu một cái cảm thấy có chút lúng túng khó xử, đứng ở một bên cũng nghiêm túc đang nghe Bùi Đoá cũng che miệng vụng trộm nở nụ cười, Vương Kiệt gấp gáp nói ta. Ta sẽ cố gắng. Chương 1002 đi Phương Nhất Phàm trong nhà ăn. Cơm ân, loại nghĩ gì này cũng rất không tệ. Đến lúc đó ta sẽ tìm một chút đề thi làm cho ngươi, ngươi cũng chính mình thật tốt chuẩn bị một chút, có cái gì không hiểu văn phòng tìm ta là được. Lý Manh hài lòng gật gật đầu, xoay người, tốt lắm, vậy không sao, Vương Kiệt ngươi đi về trước đi, ta cùng Bùi lão sư còn có chút chuyện thương lượng. Nga tốt, lão sư tái kiến. Vương Kiệt hướng về hai vị lão sư nhẹ nhàng cúi đầu về sau, chuẩn bị đi hướng cửa, đi ngang qua Bùi Đoá thời điểm Bùi Đoá gọi lại Vương Kiệt dừng lại có chút mê hoặc nhìn nàng. Thấy nàng nghiêng đầu đối với hướng Vương Kiệt, nói Vương Kiệt đồng học, cố lên Nga. Nói xong híp mắt, điềm điềm cười, nhìn thấy cái này nụ cười Vương Kiệt cảm giác tâm nhảy đều lọt mấy nhịp, linh hồn như bị kéo đi bình thường thất thần tại kia. Người còn chạm kia làm gì, còn không mau đi, đều nhanh phải vào lớp rồi. Lý Manh lời nói đem Vương Kiệt kéo về hiện thực, Vương Kiệt gấp gáp gật gật đầu, hướng về mỉm cười Bùi Đoá trở về câu cảm ơn Bùi lão sư. Bước đi ra văn phòng, đóng kín cửa. Vương Kiệt đi ở hành lang phía trên, nhìn thưa thất đệ tử đi qua, một bên tại trong não hồi tưởng lại cái kia nụ cười, luôn cảm thấy nội tâm như bị tiến hóa giống nhau. Vừa đi về phía phòng học, mang theo kia còn chưa bình tĩnh xuống tâm nhảy đi vào. Buổi sáng chương trình học thật vất vả nhịn đi qua, Vương Kiệt thổ thổ khí, cảm giác tinh thần cũng bị mất hơn phân nửa, tại chỗ ngồi thượng duỗi cái eo mỏi sau đứng lên, Vương Nhất Phàm bọn hắn đã tại cửa chờ đợi, liền chạy chậm quá khứ cùng bọn hắn cùng đi hướng căn tin. Giữa chưa ăn cái gì? Tùy tiện, cái gì đều có thể, ta đều ăn. Tiền Tam một là không có tim không có phổi quen, đối với loại người này sinh trung đại sự không thèm để ý chút nào, một bên nhìn quanh xung quanh nữ học sinh cao trung một bên tùy ý có lệ. Vương Kiệt lật cái bạch nhãn cho hắn, rời xa hắn, quay đầu nhìn về phía sau địa phương Nhất Phàm, ngươi thì sao? Ân, ăn cơm rang đi thôi, ta buổi sáng ăn qua mặt giữa chưa không phải là thực nghĩ ăn nữa. Phương Nhất Phàm cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, đưa ra một cái quý giá ý kiến, Vương Kiệt gật gật đầu ok. Go! Đi vào căn tin, phát hiện cơm rang trước cửa sổ cũng không có cái gì người, thoải mái cầm đến đồ ăn về sau, Vương Kiệt Phương Nhất Phàm Tiền Tam một ba nhân bưng lấy mâm tùy ý tìm chỗ ngồi sau khi ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện khởi thiên. Các ngươi nghe qua Bùi Đoá sao? Trường học của chúng ta lão sư. Ăn được một nửa, Vương Kiệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ hỏi. Tiền Tam Nhất như trước cúi đầu, cười một miệng lớn cơm tại trong miệng, không nói chuyện, lắc lắc đầu biểu thị không biết. Vương Kiệt cũng không trông cậy vào cái này thô thần kinh gia hỏa có thể làm ra phản ứng gì, thậm chí còn lo lắng hàng này có biết hay không Vương Kiệt đang nói cái gì. Có phải hay không một ban cái kia số học lão sư? Phương Nhất Phàm mang theo không xác định tầm mắt nhìn về phía Vương Kiệt, gặp Vương Kiệt gật gật đầu, nói tiếp đến ta có cái sơ trung đồng học tại một ban, theo ta đề cập qua nàng. Nàng giống như mới đến không bao lâu, đỉnh tuổi trẻ, trưởng giống như cũng thật xinh đẹp. Phương Nhất Phàm đem trước cơm đưa vào trong miệng, cẩn thận nhai vài cái nuốt vào nối nghiệp tiếp theo nói hơn nữa nàng hiện tại vẫn là một ban chủ nhiệm lớp, một ban nguyên lai chủ nhiệm lớp không phải là thỉnh nghỉ đẻ nha, nàng phụ trách người quản lý. Phương Nhất Phàm đầy một cái kính mắt nhìn về phía Vương Kiệt, ngươi đột nhiên hỏi nàng làm cái gì? Ngươi nhận thức? Này còn không rõ ràng nha, ta cái này thiếu phụ khống, gặp nhân gia lão sư xinh đẹp liền nghĩ nhận thức. Tiền Tam từ lúc mâm thượng ngẩng đầu gương mặt đương nhiên. Vương Kiệt không để ý hắn, nhẹ giọng hướng Phương Nhất Phàm nói chưa, Lý lão sư không phải là phía trước kêu ta đi phòng làm việc nha, ta tại kia nhìn thấy Bùi Đoá, lần thứ nhất gặp cho nên có chút tò mò. Thật bộ dáng dễ nhìn. Tiền Tam một tay chống lấy cằm, trêu chọc một bên mi nghiêm túc hỏi Vương Kiệt, Vương Kiệt gật gật đầu là thật rất đẹp mắt, đỉnh tuổi trẻ, dáng người cũng không tệ. Nói xong Vương Kiệt lập tức quay đầu nhìn về phía hắn, như thế nào, người cái chết cuồng loli cũng cảm thấy hứng thú. Trêu nói, thiếu đến chào phúng ta, ta liền hỏi một chút, trường học chúng ta dễ nhìn nữ lão sư vốn là không nhiều lắm, khó được đến tuổi trẻ nhân vật. Tiền Tam khẽ đảo là chẹp chẹp miệng, trường học của chúng ta nên nhiều tiến cử một chút tuổi trẻ lão sư nha, như vậy đi học đều cảm thấy có lực, nơi nào còn muốn ngủ thấy. Kiến nghị này ngược lại không tệ, đến lúc đó có thể cùng Trung Diễm thương lượng một chút. Vương Kiệt một bên nghĩ một bên cùng Tiền Tam vừa nói giỡn cười, tham thảo trường học cải tiến. Đúng rồi, Vương Kiệt, Lý lão sư tìm ngươi làm sao à? Phương Nhất Phàm ăn xong mâm cuối cùng một miếng cơm hỏi Vương Kiệt, à, cũng không có gì, muốn ta đi tham gia vài cái trường học liên hợp muốn làm tiếng Anh thi đua, nha, đối với ta chút lòng thành. Vương Kiệt đứng lên, bưng lấy mâm đi hướng xuất khẩu, tuyệt không khiêm tốn. Ha ha, chuyện tốt à, trước tiên chúc mừng ngươi cầm lấy thưởng. Theo ở phía sau địa Phương Nhất Phàm cũng cười. Cầm lấy thưởng phải nhớ phải mời ăn cơm a. Tiền Tam Nhất cũng theo lấy trộn lẫn một cước tiến đến, đừng, ngươi cũng đừng nãi ta, ngươi này chửi độc vô cùng. Vương Kiệt khoa trương quay đầu hô. Vậy ngươi tốt chuẩn bị a, Vương Kiệt, trận đấu kỳ hạn sẽ không có đã bao lâu đâu. Phương Nhất Phàm có chút lo lắng nhìn Vương Kiệt, ân, ta biết. Một buổi chiều lý chương trình học đều khiến nhân nhịn không được đau đầu, thật vất vả sống quá gian nan thời gian nghe được chuông tan học. Vương Kiệt ngồi phịch ở trên bàn không nghĩ động, Phương Nhất Phàm đi đến ngồi ở Vương Kiệt phía trước không vị phía trên, đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt, đêm nay đi nhà ta ăn cơm không? Mẹ ta vừa gửi tin nhắn muốn ta mua ít thức ăn trở về, nàng hôm nay tan tầm sớm, ở nhà làm cơm, nói xong hướng về phòng học một bên khác Tiền Tam Nhất cũng hô Tiền Tam Nhất, người đi sao? Tiền Tam dựa vào một chút cái bàn đùa nghịch đưa tay cơ, không ngẩng đầu trở về câu Vương Kiệt đi ta liền đi. Như thế nào đây? Phương Nhất Phàm vỗ Vương Kiệt cầm đội lên bàn học thượng đầu, Vương Kiệt ngồi dậy tựa vào mặt sau cái bàn duỗi thân hai tay duỗi cái thật to eo mỏi, gâu, dù sao ngươi cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta đi, Vương Kiệt nhìn về phía Phương Nhất Phàm. Phương Nhất Phàm gặp Vương Kiệt đoán được ý nghĩ của hắn, cười, không có trả lời Vương Kiệt trêu chọc, mà là đứng dậy đi trở về chỗ ngồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Gặp cố tình Vương Kiệt cũng đem một chút tiếng Anh tài liệu và đề thi cất vào cặp sách, đợi một hồi liền cùng với hai người bọn họ đi ra phòng học. Đương nhiên Tiền Tam Nhất kia hàng hai tay trống trơn. Đang lúc Vương Kiệt nhóm vừa nói lời này một bên muốn đi ra cửa trường thời điểm Minh Diện gặp được một vị Vương Kiệt nhận thức người, gặp đối diện cũng nhìn thấy Vương Kiệt lộ ra nụ cười, Vương Kiệt dừng chân lại bước, cúi đầu chào một cái, Bùi lão sư tốt. Phương Nhất Phàm bọn hắn gặp Vương Kiệt đột nhiên đánh lên tiếp đón, kinh ngạc nhìn về phía Vương Kiệt phía trước người. Trước mắt trẻ tuổi nữ tính là Vương Kiệt từng tại Lý Manh văn phòng gặp qua Bùi lão sư, nhất ban số học lão sư. Cũng là hiện tại nhất ban đại chủ nhiệm lớp, hôm nay Bùi Đoá vẫn là một thân mặc đồ chức nghiệp quá gối quần đen, màu đen ngắn cùng, lộ ở bên ngoài bắp chân thon dài trắng nón, trên chân không có tất chân dấu vết, tuyết trắng mờ u bàn chân tại màu đen dưới giày lộ ra gợi cảm khí tức, trang dung giản đạm, nhưng không mất tao nhã cùng mỹ lệ, trong lòng ôm lấy một chút văn kiện kẹp. Người mạnh khỏe a, Vương Kiệt đồng học, phải về nhà sao? Bùi Đoá gương mặt nụ cười, đôi mắt sáng ngời trong suốt, khuôn mặt xinh đẹp cùng thuần khiết khí chất vẫn là như lần trước giống nhau làm người ta tim đập thình thịch. Ân, cùng bằng hữu cùng một chỗ chuẩn bị đi trở về đâu? Bùi lão sư còn không tan tầm sao? Vương Kiệt quay đầu nhìn nhìn bên cạnh hai vị, thấy hắn nhóm gương mặt khiếp sợ, Phương Nhất Phàm khá tốt liếc mắt nhìn lập tức liền cúi đầu chào hỏi, Tiền Tam thứ nhất hoàn toàn là gương mặt chưa ca bộ dạng, có chút muốn cười. Còn không, muốn đem những văn kiện này đưa đến giáo vụ sử đi. Bùi Đóa giơ lên trong lòng văn kiện kẹp, bộ ngực sữa theo lấy quơ quơ, tinh tế tay đem hơi hơi rũ xuống mái tóc gỡ bên tai về sau, nhẹ giọng cười cười đúng rồi, Vương Kiệt đồng học, trận đấu chuẩn bị thế nào, trận đấu thời gian không có nhiều đi à nha. Lúc nói chuyện Bùi Đóa đều gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kiệt khuôn mặt nhìn. Vương Kiệt bị cặp kia tràn ngập linh tinh ánh mắt nhìn có chút ngượng ngùng, tầm mắt không khỏi rời xuống, nhìn chằm chằm Bùi Đóa cà phê màu xám đuôi tóc, đột nhiên phát hiện Bùi Đóa kiểu tóc cùng lần thứ nhất gặp không giống, trước kia là cái loại này nghiêng phân sơ hướng hai bên, hiện tại toàn bộ mái tóc đều vi cuốn đặt ở bên phải trên vai, biến thành lê hoa cuốn, so sánh với trước nhiều một chút ngọt ngào cảm giác. Ân, bây giờ đang ở làm bài mục, cảm giác còn có khả năng a. Vương Kiệt sờ đầu cười láo lĩnh nói. A, người có nắm chắc là tốt chứ, vậy ngươi tốt tốt cố lên, cấp Lý Manh tỷ tranh điểm quang, nàng nhất định sẽ rất cao hứng. Bùi Đóa cắn môi dưới cười trộm, lộ ra hai cái má lúng đồng tiền, không đợi Vương Kiệt nói chuyện vừa tiếp tục nói, vậy ngươi mau cùng bằng hữu ngươi trở về đi, ta sẽ không lãng phí ngươi thời điểm, tái kiến, Vương Kiệt đồng học, tốt tốt cố lên, ta xem trọng ngươi. Bùi Đóa đối với Vương Kiệt nắm tay, bối trí cái cố lên ý tứ. Vương Kiệt gấp gáp gật gật đầu, lại hướng về Bùi Đóa chào một cái, Bùi lão sư tái kiến. Bùi Đóa gật gật đầu sau liền từ Vương Kiệt nhóm bên người đi qua, lưu lại một trận thơm mát cùng giày gõ đánh đại địa thanh thúy âm thanh. Vương Kiệt gặp bên người chưa ca mặt còn không có khôi phục lại, tại trước mắt hắn vỗ tay phát ra tiếng, này, tỉnh, nhân ra Bùi lão sư đều đi. Bà mẹ nó, Vương Kiệt, vừa mới cái kia mỹ nữ là ai? Trường học của chúng ta có xinh đẹp như vậy nữ lão sư sao? Tiền Tam nhất đáp Vương Kiệt bả vai, miệng mở rộng nhìn về phía Vương Kiệt, trong mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Đừng không lễ phép, nhân ra nhưng là lão sư. Vương Kiệt đánh rớt rơi hắn khoát lên Vương Kiệt trên vai tay, vì phụng phịu sụ mặt nhìn hắn. Nàng chính là cái nhất ban tân chủ nhiệm lớp, Phương Nhất Phàm nhìn về phía Vương Kiệt, nhẹ giọng hỏi nói. Vương Kiệt gật gật đầu, ân, nàng chính là Vương Kiệt phía trước theo các ngươi đề cập qua Bùi Đóa Bùi lão sư, như thế nào, xinh đẹp a, dễ nhìn a, có khí chất a, ta lần thứ nhất gặp thời điểm cũng kinh đến. Phương Nhất Phàm nghe xong không có tiếp tục trả lời, mà là giống như Vương Kiệt gật gật đầu nhìn đến nhất ban nữ thần danh hào danh không kém truyền, rất xinh đẹp. Ta không phải yêu thích này chủng loại hình sao? Tiền Tam nhất nhất mặt cười xấu xa nhìn Vương Kiệt, Vương Kiệt không lời, là mắng nói nhân ra là lão sư, đừng loạn hay nói giỡn được không? Thế kỷ mới ba tốt thanh niên tố chất cùng giáo dưỡng loại vật này đi đâu? Chính xác là Vương Kiệt bạch quan sát nhìn về phía Tiền Tam nhất, hắn liền nhìn về phía nơi khác, gương mặt ha ha, không có đứng đắn. Vương Kiệt cũng không tiếp lấy sâu truy công kích hắn, mà là cười cười kêu la nhanh chút xuất phát, ngẩng đầu nhìn nhìn, hai bên đường xanh biếc lá cây dày đặc ma, che cản thấy xanh thẳm bầu trời tầm nhìn, rải rác lạc nhật dư quang theo diệp khâu trung rơi. Có cảm giác phía trước hậm hực tâm tình tốt lắm điểm, Vương Kiệt cười cùng bọn hắn cùng đi hướng về phía hướng đến Walmart siêu thị xuất phát đường. Chờ ở siêu thị mua xong cần phải thái phẩm thời điểm sắc trời cũng không sớm, nhân tiện còn mua điểm đồ ăn vặt, chuẩn bị sau khi ăn xong tại Phương Nhất Phàm ra xem phim, là một bộ rất sớm phía trước liền hẹn xong cùng một chỗ nhìn Hàn Quốc phim kinh dị. Vương Kiệt tại quầy thu tiền một bên đợi Phương Nhất Phàm kết sổ sách thời điểm cấp mẹ phát cái tin nhắn nói đêm nay tại Phương Nhất Phàm ra ăn cơm, ngoạn một hồi mới trở về, đợi một hồi lâu mẹ cũng không có hồi Vương Kiệt, nhìn đến hẳn là tại bận rộn. Vương Kiệt không có để ý, thu hồi điện thoại, vừa vặn đợi cho Phương Nhất Phàm kết hoàn sổ sách, ba người liền đem xe đẩy đi ra ngoài. Khá tốt Phương Nhất Phàm ra cách xa siêu thị không xa, trong chốc lát liền đến cửa tiểu khu, tại Phương Nhất Phàm tiểu khu tòa nhà thang máy. Vương Kiệt nhìn ba người trong tay các sách lấy một cái túi lớn, có chút đau đầu, cảm giác mua đồ ăn vặt hơi nhiều, không biết có thể hay không bị Phương Nhất Phàm mẹ nó nói đi. Đinh thang máy đến chỉ định tầng trệt, Phương Nhất Phàm mở ra trong nhà bên ngoài đại môn đi vào, đứng ở cửa trước, nhẹ giọng phòng đối diện nội hô câu mẹ, ta trở về, Vương Kiệt cùng đi theo tiến đến, chờ hắn sau khi nói xong tiếp nhận tay hắn gói to, làm cho Phương Nhất Phàm đổi giày, Phương Nhất Phàm quay đầu cười cười biểu thị cảm tạ. Vương Kiệt hai tay sách lấy này nọ đứng ở cửa, tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm dưới chân bên cạnh trưng bày chỉnh tề màu đen băng đầu nhọn cao gót, tế hắc băng tuyến tựa như có đặc biệt ma lực giống nhau làm Vương Kiệt di bất khai tầm mắt. Này nọ không quên ký mua a. Trong phòng khách truyền đến một người tuổi còn trẻ giọng nữ, sau đó một trận đá tháp dép lê tiếng hướng đến cửa tới gần. Vương Kiệt nhẹ nhàng nâng lên đầu nhìn đi qua đến nữ tính, bởi vì trước kia thường xuyên đến Phương Nhất Phàm ra ngoạn, đều là lão du điều rất quen thuộc. Phương Nhất Phàm mẹ nhìn thấy Vương Kiệt, Phương Nhất Phàm tiền tam nhất sau phất phất tay, nhìn đến Phương Nhất Phàm đã đả hảo chiêu hô. A Di mạnh khỏe, A Di mạnh khỏe. Vương Kiệt cùng tiền tam nhất hai miệng cùng tiếng. A, các ngươi khỏe, đã lâu không gặp, đói bụng không? A Di đợi liền đi cho các ngươi nấu cơm. Phương Nhất Phàm mẹ đứng ở Vương Kiệt nhóm trước mắt không xa, đầy mặt nụ cười, híp lấy mắt ôn nhu nhìn Vương Kiệt nhóm, tay trái khoát lên cánh tay phải phía trên, bộ dạng thập phần hiền thục ôn nhã. Phương Nhất Phàm mẹ Đồng Văn Khiết, nghe vào chính là một cái tràn ngập ý thơ tên dễ nghe, một bức tài trí nữ tử hình tượng sôi nổi mà sinh. Trước kia hỏi qua Phương Nhất Phàm, Đồng Văn Khiết là đang tại gây dựng sự nghiệp công ty làm tài vụ phó tổng giám. Công tác thường xuyên rất bận rộn trễ về nhà, đến Phương Nhất Phàm ra nhiều lần như vậy sẽ không như thế nào gặp qua Đồng Văn Khiết ở nhà. Nhất Phàm, người đứa nhỏ này, làm sao có thể làm cho người ta Vương Kiệt hai tay đều xách lấy gói to à? Đến, Vương Kiệt, cho ta. Vương Kiệt bị nàng đột nhiên hờn dỗi dọa nhảy dựng, theo nhớ lại chung bừng tỉnh. Không cần không cần, A Di, cái này không nặng, Nhất Phàm cương vừa trong tay cầm lấy này nọ cởi giày không tiện ta mới giúp hắn cầm lấy. Vương Kiệt liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt cũng giải thích. Không có việc gì, cho ta đi, A Di cầm đến phòng bếp đi. Đồng Văn Khiết có chút kiên trì, đến gần Vương Kiệt duỗi tay cưỡng ép theo Vương Kiệt trên tay xách đi trang đồ ăn gói to. Vương Kiệt chạm đến Đồng Văn Khiết chân bóng mềm mại di làn da, một cỗ dễ ngửi mùi nước hoa cũng thuận thế tiến vào Vương Kiệt mũi lúc, là một loại nhẹ không nồng đậm hương. Gặp gói to bị lấy đi, Vương Kiệt cũng không tiếp tục kiên trì cái gì, hướng về Đồng Văn Khiết cười cười cảm ơn A Di, làm phiền ngươi. Đồng Văn Khiết cười hồi Vương Kiệt, Vương Kiệt vẫn là như vậy có lễ phép, mau vào đi. Sau đó liền như vậy chạm Vương Kiệt trước mặt cùng Vương Kiệt phía sau tiền tam một tá khởi tiếp đón đến. Tiền tam nhất ngươi lại dài mập đâu? Không phải đâu, A Di, ta gần nhất ăn vô cùng thiếu. A nghe được tiền tam đau xót khổ rên gì, Vương Kiệt có chút muốn cười. Vương Kiệt lặng lẽ cẩn thận đánh giá trước mắt đứng lấy thiếu phụ. Hôm nay nhìn thấy Đồng Văn Khiết không còn là giống dĩ vãng mặc lấy công ty chính trang rồi, mà là một đầu màu lam nhạt đai đeo trung eo A tự váy. Đai đeo hạ chẳng phải là trực tiếp lộ rõ tuyết trắng làn da, mà là một kiện cổ tròn màu vàng nhạt tơ tằm tuyết phường, cùng đai đeo váy hợp lại tiếp lấy, chỉ mơ hồ lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng trước ngực một chút làn da. Trước ngực một đôi to lớn xinh đẹp vật cao ngất, tại màu lam nhạt kịp đầu gối cặp váy cùng áo lót lụa mỏng y che giấu hạ rộng lớn mạnh mẽ. Tuy rằng bị tuyết phường che giấu chỉ lộ ra một điểm khe ngực, nhưng đủ để tưởng tượng ra nó sâu không lường được. Dưới váy là một đôi gần như trong suốt màu da tất chân chân dài, bởi vì màu lam nhạt A tự váy có chút cùng loại váy ngắn, váy có chút thấp, ngay tại đầu gối phía trên một chút điểm, cho nên toàn bộ đầy đặn hai đùi trắng nõn làn da cùng thon dài đường nét hoàn toàn bày ra. Bạch mê người ánh mắt, màu da tất chân đem một đôi thon dài trắng nõn chân đẹp bao trùm, đùi không thô không tỉ mỉ, thịt thịt cảm giác tràn đầy gợi cảm khí tức. Bắp chân thon dài nhanh đến làm người ta nhịn không được duỗi tay chạm đến, hơn nữa nếu như không gần khoảng cách cẩn thận quan sát không dễ phát hiện tất chân dấu vết. Đồng Văn Khiết theo Vương Kiệt trên tay lấy đi mua sắm túi thời điểm trên tay bạch kim vòng tay lóe lên dị thường sáng như bạc sắc, thập phần hấp dẫn tầm mắt, khuyên tai thượng ngân bạch sợi dây chuyền xem ra là một bộ, đều có chứa trăng tròn bức vẽ hình. Có khả năng là tư phục nguyên nhân, hôm nay Đồng Văn Khiết nhìn đoan trang diễm lệ, tiết lộ ra tràn đầy thành thục khí tức. Cũng mang theo một tia gợi cảm, hoàn toàn chính là tài trí người vợ thuộc tính. Vì không bị phát hiện trộm nhìn, Vương Kiệt tiểu nhìn chòng chọc một hồi, liền thuận theo tầm mắt thay đổi sửa nhìn chằm chằm dưới chân của mình, cặp kia trong suốt tất chân chân đẹp vẫn như cũ tại Vương Kiệt tầm mắt bên trong. Đợi Phương Nhất Phàm thay xong giày, bang Vương Kiệt cùng tiền tam nhất lấy ra khách nhân dùng dép lê, tiếp nhận Vương Kiệt trong tay mua sắm túi về sau, Vương Kiệt phi thân thể ngồi xổm, giải khởi dây giày. Đồng Văn Khiết còn chạm Vương Kiệt trước mắt cùng Vương Kiệt phía sau tiền tam một tá tiếp đón, Vương Kiệt trong tay bảo trì động tác, ánh mắt cùng ý thức lại toàn bộ tập trung đến trước mắt không xa tròn trịa tất chân phía trên. Toàn bộ tất chân đều giống như là cùng Đồng Văn Khiết làn da tương dung, trắng nõn non mềm, trơn bóng vô cùng, làm vốn bắp đùi đầy đặn cùng thon dài bắp chân càng lộ vẻ cám dỗ, càng đột thân thể đường nét, Vương Kiệt nhìn có điểm tâm ngứa, luôn muốn tiến lên nắm này đôi tất chân chân đẹp vuốt ve một chút. Hơi hơi khiếm hạ thấp người, Vương Kiệt thay xong giày sau đứng lên, khẽ cúi đầu, tầm mắt vẫn đang lặng lẽ nhìn chằm chằm cặp kia chân đẹp không để, ngắm một hồi lâu mới phát giác được đủ, Vương Kiệt hướng đến Phương Nhất Phàm phương hướng nhích lại gần, nhẹ nhàng đẩy một cái hắn lưng, cùng hắn cùng đi vào, tâm lý có chút khô nóng, đầu tất cả đều là màu da cùng tất chân. Các ngươi đi trước ngoạn a, đợi A Di làm tốt sau khi ăn xong liền kêu các ngươi. Đồng Văn Khiết trong tay sách lấy giả bộ đồ ăn gói to, một bên đi tới nhà bếp một bên quay đầu đối với Vương Kiệt nhóm nói, trước ngực thật lớn cao ngất tùy theo bước chân run run run run. Vương Kiệt nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, dưới chân dép lê lộ ra trơn bóng mượt mà chân gót, Nhất Phàm, nhớ rõ đổ nước cấp Vương Kiệt bọn hắn. Nói xong cũng đi vào phòng bếp. Bên cạnh địa phương Nhất Phàm trở lại đối với Vương Kiệt nhóm nói, các ngươi đi trước ta gian phòng A, ta đi giúp các ngươi đổ nước. Chương 1003 cùng Đồng Văn Khiết mập mờ. Vương Kiệt gật gật đầu, đi theo Tiền Tam Nhất mặt sau, đi hướng quen thuộc hành lang, tầm mắt lại một mực liếc về phía phòng bếp bên kia, thẳng đến bị bức tường che lấp rốt cuộc nhìn không tới, mới không nhanh không chậm thu hồi tầm mắt. Vương Kiệt đi ở đi phương Nhất Phàm gian phòng trên đường. Suy nghĩ lại trở lại lần trước đến Phương Nhất Phàm ra, nhớ lại bên trong, lần đó Tất Đen còn không biết đến tiếp sau thế nào, rõ ràng như vậy dấu vết hẳn là thực dễ dàng bị phát hiện, nghĩ lần trước dùng Đồng Văn Khiết Tất Đen làm thoải mái sự tình, tâm lý khô nóng cảm càng nhiều, ngứa quấy dày Vương Kiệt thần kinh. Trải qua Đồng Văn Khiết gian phòng cửa, Vương Kiệt thả chậm bước đi, nhưng không khéo cửa phòng là đóng lại, không còn như lần trước nửa che, không thể vừa xem trong gian phòng tình cảnh. Vương Kiệt cảm thấy có chút đáng tiếc. Hai tay đưa về phía sau vén, suy nghĩ có chút phiêu. Vương Kiệt cùng Tiền Tam ngồi xuống ở thảm thượng đánh lên gian phòng PS4 nội trò chơi, song nhân đua xe rất nhanh liền ngược hắn một phen về sau, Vương Kiệt bắt tay chui đi phía trước ném đi, thân thể sau này khẽ đảo nằm ở mềm mềm trên thảm, nhìn trần nhà trắng noãn cùng màu trắng đèn treo phát ngốc, đồ ăn gà, không thú vị. Vương Kiệt miệng toát ra một câu như vậy. Ha, Vương Kiệt, người kiêu ngạo cái rắm, ta đó là cố ý nhường, có loại lại đến a. Lại đến a, Vương Kiệt không có để ý bên tai truyền đến tiếng huyên náo tiếng phiền toái thể, đầu lại hồi tưởng lại Đồng Văn Khiết cặp kia thịt băm chân đẹp, cảm giác từ lần trước hưởng thụ qua nữ nhân mùi vị sau nhẫn nại lực đều giảm xuống rất nhiều, đây là ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon a. Vương Kiệt mấp máy miệng, duỗi tay gãi gãi trước mắt mái tóc. Vương Kiệt, như thế nào không chơi trò chơi rồi hả? Thân thể không thoải mái sao? Phương Nhất Phàm bưng lấy hai chén chanh chất lỏng xuất hiện ở Vương Kiệt đầu phía trước. Vương Kiệt đầu ngửa về phía sau, ngưỡng mộ tay hắn chén để, lắc lắc đầu không nói chuyện. Sau đó phút chốc thẳng lên nửa người trên, tiếp nhận Phương Nhất Phàm trong tay đưa qua chanh chất lỏng uống một hớp lớn, bình ổn một chút nội tâm sao động, mở miệng nói, người kia quá rác rưởi mà thôi, ngươi nói cái gì. Tiền Tam Nhất cũng đứng lên, nhẹ nhàng đẩy Vương Kiệt thân một phen, cầm lấy một khác chén chanh chất lỏng uống lên một nửa chén về sau, liền kéo lấy Phương Nhất Phàm lại lần nữa đánh lên trò chơi. Bởi vì Phương Nhất Phàm không phải là thường xuyên chơi trò chơi cho nên trình độ có hạn, Tiền Tam Nhất hàng này cũng chỉ có thể ức hiếp một chút Phương Nhất Phàm tiết tiết hận. Vương Kiệt trầm mặc uống trong tay chanh chất lỏng, đứng ở hắn lưỡng phía sau nhìn bọn hắn chơi game, tại gợi ý Phương Nhất Phàm như thế nào phản kháng mà không phải là một mặt bị đánh về sau, nhất bát lớn chanh chất lỏng đều bị Vương Kiệt uống xong, Vương Kiệt có chút buồn tiểu, vì thế đem chanh chất lỏng đặt tại trên bàn, hướng về đắm chìm trong trò chơi hai người nói câu ta đi toilet, bước đi ra khỏi phòng líu lo tới cửa. Toilet ngay tại Phương Nhất Phàm gian phòng trích đối diện, Vương Kiệt mở ra toilet đại môn phát hiện cũng không có Vương Kiệt tiềm thức hơi hơi mong chờ sự tình, nhìn chung quanh một tuần phát hiện cái gì cũng không có, chỉ có không khí lý đặc thù sữa tắm thơm mát. Vương Kiệt tốt nhất toilet, một bên tắm đưa tay một bên nhìn trong gương chính mình, phía trước lưu hải cùng hai tấn mái tóc giống như dài quá điểm, nhìn đến quá trận liền muốn cắt tóc. Vương Kiệt sắp xếp kiểu tóc ra khỏi nhà cầu, đứng ở Phương Nhất Phàm cửa phòng lại chậm chạp không có đi vào, dưới ánh mắt ý thức gắt gao nhìn chằm chằm phía trước không xa phòng ngủ chính môn, bước chân không tự chủ được đi tới. Vương Kiệt đứng ở Đồng Văn Khiết gian phòng cửa, tâm đột nhiên bịch bịch nhảy liên tục không ngừng, không mở ra trở về đi ôm lấy ý nghĩ như vậy. Vương Kiệt sờ lên chốt cửa, nhẹ nhàng đè ép, môn lại mở một đường may. Xem ra là thượng thiên quyết định sự tình, đương nhiên cũng không có nhân ăn no không có việc gì tại nhà mình khóa cửa phòng. Mở cửa, Vương Kiệt tâm nhảy nhanh hơn, nhìn quanh hạ bốn phía gặp không có người nào, sau khi hít sâu một hơi nhanh đi vào, sau đó đem môn nhẹ nhàng đóng lại. Vừa mới tiến Đồng Văn Khiết gian phòng một cỗ hương vị liền tập kích đến, lần trước tiến đến không có cẩn thận nhìn, Vương Kiệt nhìn quanh một vòng, toàn bộ gian phòng rất lớn, màu trắng cùng màu vàng trang sức phong cách chiếm đa số, trong gian phòng cũng thực sạch sẽ ngăn nắp, giữa phòng bày ra một đôi rất lớn giường hai người cùng một cái phúc mãn màu nâu nhạt mao nhung, nhìn qua cũng rất cao cấp thảm. Màu trắng ga giường thượng không có trưng bày quần áo, chỉ có một kiện chính trang giống nhau màu trắng ống tay áo áo thun t-shirt dùng giá áo treo cũng may xa một bên treo y cây gỗ phía trên. Vương Kiệt quét gian phòng liếc nhìn một cái, không có phát hiện Vương Kiệt muốn đồ vật, cảm thấy có chút mất hứng, nhưng là dự kiến bên trong, đều đánh bạo đến đây vẫn là muốn tiếp tục nhìn. Vương Kiệt đến gần cặp kia giường lớn, nhìn nhìn trên tủ đầu giường tương khuông, bên trong là Đồng Văn Khiết cùng Phương Nhất Phàm hắn lão ba chụp ảnh chung, tuổi trẻ Đồng Văn Khiết cũng đã là cái mỹ nhân rồi, ôn nhã xinh đẹp, khí chất độc giai, Vương Kiệt âm thầm thở dài. Vương Kiệt tại phòng lớn ở giữa nội đi lòng vòng, đi vào bên cạnh tiểu thiếp, là toilet cùng một cái cực dài tủ quần áo hành lang, màu vàng tủ quần áo trang hoàng lộ ra tràn đầy Tây Âu phong cách, từng cái tủ quần áo đỉnh chóp cùng bên cạnh đều có trang đèn, giản lược nhưng không mất hoa lệ. Vương Kiệt nhìn một chút yêu khuyết điểm tay áo, áo lông linh tinh thu mùa đông quần áo rải rác phân bố tại vài cái không có cửa tủ quần áo bên trong, ở giữa khá lớn không gian phân tầng trưng bày vài đôi khác biệt chủng loại giày cao gót cùng cao gót giày quai hậu, ống dài giày, mỗi chân thành thức nhan sắc cũng không lớn giống nhau, ánh sáng vô cùng, giống tân giống nhau, Vương Kiệt sờ sờ một đôi màu bạc đầu nhọn cao gót, sờ lên cũng biết là cao đương hóa, tuy rằng bài tử Vương Kiệt không biết. Tiếp lấy Vương Kiệt nhẹ nhàng đẩy ra một gian cửa tủ quần áo. Ngoan ngoan bên trong treo đầy các loại váy dài, váy ngắn, lễ phục, áo sơ mi đợi quần áo. Rực rỡ muôn màu, làm người ta hoa mắt cảm thấy có chút khoa trương. Này quần áo cũng quá nhiều đi à nha. Vương Kiệt có chút kinh ngạc, nhìn đến dưới có 3 tầng ngăn kéo, ngồi xổm người xuống tùy ý kéo ra tầng thứ nhất, bên trong tất cả đều là các loại nội y, đều xếp tốt trưng bày chỉnh tề, ren, tơ tằm bán thấu, không đeo trên vai, toàn bộ chén, bán chén các loại kiểu dáng đều có, sắc thái hoa lệ rực rỡ phong phú. Thợ khéo tinh tế độc đáo. Vương Kiệt nhìn lại lần nữa âm thầm líu lưỡi, đơn giản nhìn nhìn cũng không có phát hiện cái loại này tình thú, nóng bỏng khoản tiền thức, duy nhất tình cảm nhất cũng chỉ có 1-2 đầu có kèm theo thằng mang quần lót, là cái loại này tại phần eo hai bên đều có kèm theo thằng mang có thể cung cấp hệ buộc khoản tiền thức. Nhìn đến Đồng Văn Khiết đỉnh bảo thủ. Vương Kiệt đóng lại tầng thứ nhất, kéo ra tầng thứ hai ngăn kéo, không ra Vương Kiệt sở liệu, bên trong tràn đầy vừa kéo thế tất chân, bên trong là tách ra phóng. Có chút là cầm chắc đặt ở cửu cung cách giống nhau ô vuông bên trong, có chút là chỉnh tề điệp tại cùng một chỗ, có một chút giải rác chất đống tại cùng một chỗ, còn có mấy chục bao chưa từng khai phong tất chân bị đặt ở phía dưới, bài tử cái gì nhìn không tới, chỉ xem tới được xác ngoài đóng gói túi. Đơn giản nhìn qua tất chân màu đen cùng màu da nhan sắc tương đối nhiều, nhưng là có một chút trắng hồng sắc cùng màu xám các mặt khác sắc, Vương Kiệt nhìn mãn ngăn kéo tất chân nói không ra lời, nhịn không được theo cửu cung cách tùy ý lấy ra một đôi màu đen đặt ở trong tay. Thuận theo trượt mềm mại thích cảm xúc vuốt phẳng Vương Kiệt tay tâm, Vương Kiệt đem cầm chắc tất chân mở rộng ra, dĩ nhiên là song ống dài, gốc rễ viền hoa dấu vết khiêu khích Vương Kiệt tầm mắt, Vương Kiệt đem tất chân để sát vào mũi nghe nghe. Hẳn là giặt quần áo dịch hương vị, nhưng vẫn như cũ kích thích nội tiết tố dâng lên. Cảm giác tâm nhảy rất nhanh, Vương Kiệt gấp gáp cầm chắc thả lại trong tay tất chân, đóng lại ngăn kéo, đứng lên, tiếp tục như vậy tuyệt đối lại muốn làm sai chuyện. Vương Kiệt cúi đầu nhìn nhìn tầng thứ 3 ngăn kéo. Nhịn không được lòng hiếu kỳ lại ngồi xổm xuống, tầng thứ 3 ngăn kéo không có rất nhiều thứ, chính là một chút khăn mặt linh tinh, nhưng là một hộp áo mưa thập phần thấy được, Vương Kiệt nhẹ nhàng cầm, đóng gói còn chưa mở quá, Vương Kiệt nhìn chằm chằm này hộp này nọ xuất thần, giống chạm đến cái gì cấm kỵ tựa như cả người thần kinh đều nói ra đi lên. Vương Kiệt mất đi tiếp tục hướng xuống thăm dò tâm, đóng lại ngăn kéo, chuẩn bị đi trở về, lại phát hiện trước mặt nhất cửa tủ quần áo không có đóng, trừ lại một đầu hắc ám khe hở. Vương Kiệt có chút tò mò, dừng chân lại bước nhẹ nhàng đẩy ra cửa tủ quần áo. Đẩy mở Vương Kiệt có chút khiếp sợ, bên trong thế nhưng còn treo mười mấy đôi tất chân. Những cái này quần tất đều dùng giá áo treo, chẳng phải là giá áo chống lấy, mà là cái loại này toàn bộ tất chân xuyên qua ở giữa treo tại hai bên treo pháp. Tự nhiên rũ xuống nhiệt chân giống như độc dược vậy cám dỗ Vương Kiệt, Vương Kiệt duỗi tay về phía trước nhẹ nhàng sờ sờ trong này vài đôi màu đen quần tất. Ti trượt cảm xúc cùng phía trước rõ ràng khác biệt, xem ra là cao cấp hơn chủng loại, bằng không cũng không có khả năng treo, hẳn là đề phòng biến hình, Vương Kiệt trong lòng nghĩ, tầm mắt lại phát hiện trước nhất bưng nhanh bị treo một kiện màu đen tơ tằm váy ngắn cùng một đôi màu đen tất chân rõ ràng có xuyên qua dấu vết. Vương Kiệt tâm lý mừng thầm, liền vội vàng đem đầu kia tất đen theo giá áo kéo ra, mũi nhắm ngay mũi tất đại lực hít một hơi thật sâu, nữ tính kèm theo mùi thơm cùng thuộc gia hương vị tràn vào Vương Kiệt chóp mũi. Hộ tống máu thắng đến toàn thân, sảng khoái làm Vương Kiệt thở một hơi thật dài hô. Vương Kiệt toàn bộ đầu óc đều chạy không, cả đôi nguyên vị tất chân đoàn tại cùng một chỗ phúc ở Vương Kiệt mũi môi, liều mạng cướp lấy kia làm người ta cảm xúc tăng vọt mạn diệu khí tức. Vương Kiệt bày ra cặp kia màu đen quần tất, nhìn ở giữa căn kia kéo dài qua toàn bộ nơi riêng tư dây nhỏ, chẳng phải là phía trước Vương Kiệt xem qua tê hình đăng khoản, tưởng tượng Đồng Văn Khiết mặc lấy buộc chặt đột hiển thân hình màu đen quần bó. Dưới váy cao cấp tất chân tất đen dây nhỏ kề sát buộc vòng quanh no đủ nơi riêng tư, tròn trịa hai chân thon dài phối hợp đen nhánh băng cao gót, nâng lấy tròn trịa bờ mông, đứng vững thẳng tắp to lớn bộ ngực sữa, tất đen hai chân không ngừng tư ma, làm Vương Kiệt nhịn không được dục hỏa dâng lên. Như lần trước giống nhau kìm lòng không được hướng về tất chân tận dưới đáy chỗ hạ bộ nhẹ nhàng người một cái, mặc dù không có cái gì đặc biệt hương vị, nhưng vẫn bị kích thích run rẩy không thôi, hạ thân lập tức đứng thẳng, đem quần trống giữ lên. Vương Kiệt đổi dùng miệng mân tất chân hạ bộ, nhẹ nhàng mút lấy làm người ta trầm mê hương vị, cao cấp trong suốt tất chân thượng truyền đến thơm mát cùng lúc này tình cảnh làm Vương Kiệt thật sự chịu không nổi, đầu nóng lên, cầm lấy tất chân bước đi vào bên cạnh không xa toilet bên trong, không bật đèn, cởi quần xuống, điều chỉnh tốt tất chân vị trí, làm tất chân hạ bộ chỗ nhắm ngay Vương Kiệt hạ thân, trực tiếp đắp đi qua, còn lại hai đầu tất chân bộ phân bị Vương Kiệt quấn vài cái vòng quấn quanh tại thẳng đỉnh hạ thân phía trên. Tay cầm bị tất đen bao bọc hạ thân bắt đầu cao thấp tuốt, tất chân ti trượt cảm xúc làm Vương Kiệt hạ thân chướng được lớn hơn nữa. Vương Kiệt minh bạch hiện tại không phải là làm cái này thời điểm như vậy cũng dễ dàng tại tất chân lưu lại dấu vết, nhưng lúc này Vương Kiệt đầu chỉ có muốn phát tiết toàn bộ dục vọng ý tưởng, chẳng sợ chính là đơn giản ma sát. Cho dù ý thức thanh tỉnh, Vương Kiệt trong tay động tác lại theo bản năng chính mình động lên. Thật vất vả đợi Vương Kiệt tốt mấy chục lần, cảm giác tất chân đều bị Vương Kiệt hạ thân biến thành nóng bỏng, Vương Kiệt mới dừng lại, thở nhẹ khí, nội tâm dục hỏa không có chút nào dập tắt, nhưng vẫn là đem tất chân theo Vương Kiệt hạ thân rút ra, một lần nữa kéo lên quần, nhìn tất đen hạ bộ chỗ có chút ẩm ướt dấu vết, dùng ngón tay lau, toàn bộ đầu tất chân cũng bị Vương Kiệt biến thành có chút nhăn nheo, Vương Kiệt vuốt vuốt, một lần nữa treo tốt sau đóng lại tủ quần áo, bảo trì nguyên lai bộ dạng. Lại đi phía trước Vương Kiệt tâm lý đột nhiên toát ra nghĩ lấy đi Đồng Văn Khiết một đôi tất chân ý nghĩ, tầm mắt nhìn chằm chằm bên kia tầng thứ hai ngăn kéo thật lâu không nhúc nhích, dãy dụa nửa ngày vẫn là bỏ đi đi ra gian phòng, gặp hành lang thượng không có người thở phào mới hướng đến Phương Nhất Phàm gian phòng đi đến. Vương Kiệt sở trường cố ý chắn tại hiện tại vẫn như cũ trống lên quần hạ thân phía trước, gõ cửa đi vào. Phương Nhất Phàm bọn hắn đang chìm mê ở trò chơi bên trong, đầu cũng không quay lại. Vương Kiệt lắc lắc đầu ngồi ở phía sau bọn họ trên thảm nhìn bọn hắn chơi đùa đại bình thường trò chơi, tâm lý lại một mực an tĩnh không tới, cả người sao động không thôi, trước mắt thường thường xuất hiện Đồng Văn Khiết kia bị trong suốt màu da tất chân bọc lấy thon dài chân đẹp cùng toàn bộ ngăn kéo tất chân cảnh tượng, Vương Kiệt cảm giác một mực ngồi ở đây hạ thân phải không lại nhanh như vậy an tĩnh, sớm muộn gì nổ mạnh. Vì thế đứng lên nhìn hai người bọn họ liếc nhìn một cái, liền nhẹ nhàng xoay người ra gian phòng. Vì đánh tan dục hỏa Vương Kiệt chẳng có chỗ cần đến tại Phương Nhất Phàm trong nhà đi dạo, đi đến phòng khách, phát hiện phòng bếp nghiêng Đồng Văn Khiết bận rộn thân ảnh, tâm hơi hơi nóng lên, đi tới. Đứng ở cửa phòng bếp hướng bên trong nhìn lại, Đồng Văn Khiết đang tại cái ao một bên rửa rau, Vương Kiệt không phát ra âm thanh, lặng lặng nhìn Đồng Văn Khiết bóng lưng, cắt quần áo thích hợp màu lam nhạt liên y váy ngắn thật chặt bọc lại nàng mạn diệu đầy đặn dáng người, tinh tế eo cận kham đầy đủ một ôm. Ngạo nghễ vểnh lên hai mông tại thấu áo mỏng váy ảnh khởi một đạo dấu vết mờ mờ, hai chân thon dài trắng nón, bạch trượt non mịn chân làn da phối hợp tinh tế quân xương chân hình làm người ta muốn ngừng mà không được. Bao lấy trong suốt màu da tất chân càng lộ vẻ mỹ cảm, dưới làn váy háng mềm mại làn da tùy theo trên tay động tác lúc ẩn lúc hiện, làm người ta nhịn không được muốn ôm đi lên hung hăng xâm phạm. Vương Kiệt nhìn một hồi, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, Đồng Văn Khiết quay đầu, thấy là Vương Kiệt, mỉm cười nói thì sao, Vương Kiệt. Có chuyện gì sao? A Di, ta đến giúp ngươi a. Vương Kiệt hồi cười nói, hướng Đồng Văn Khiết đi tới. Ai nha, không cần, Vương Kiệt, ta một người bận rộn, ngươi nhanh đi cùng Nhất Phàm bọn hắn ngoạn a. Đồng Văn Khiết hướng về chỉ quăng quăng trên tay thủy, cầm lấy bên cạnh khăn mặt đơn giản xoa xoa, dừng thân tử nhìn về phía Vương Kiệt, to lớn bộ ngực sữa thập phần bắt mắt. Vương Kiệt vẫn là lập tức đi vào, đứng ở Đồng Văn Khiết bên cạnh. Nhìn cái ao một đống còn không có tắm đồ ăn nói không có việc gì, a di, ta ở nhà thường xuyên tự mình một người nấu cơm, khẳng định không có khả năng băng đổ bận rộn, người yên tâm. Nói liền động thủ đem ao rau hẹ tắm sạch, chủ yếu là ta không nghĩ chơi trò chơi, một hữu sự tố, có chút nhàn rỗi đâu. Vương Kiệt quay đầu hướng về Đồng Văn Khiết ngượng ngùng cười nói. Đồng Văn Khiết gặp Vương Kiệt đã tự mình tắm sạch, ôn nhu cười cười, cũng không khuyên nữa trở, chạm Vương Kiệt một bên khác, hơi chút giữ vững điểm khoảng cách. Bắt đầu thiết khởi thịt đến, nói vậy làm phiền ngươi, Vương Kiệt, Nhất Phàm hắn a nếu có ngươi như vậy nghe lời thì tốt. Vương Kiệt cười cười, Nhất Phàm hắn ở trường học thành tích lại thích tính cách lại thích, còn thường xuyên chiếu cố ta, hãy cùng anh ta giống nhau. Vương Kiệt nghiêng mắt liếc mắt nhìn Đồng Văn Khiết, bộ ngực sữa cao ngất, to lớn tròn trịa bộ ngực tùy theo thiết đao động tác run run run run. Đồng Văn Khiết nghe được Vương Kiệt lời nói, trên mặt biểu cảm càng ôn nhu điểm, ba người các ngươi quan hệ tốt như vậy. Về sau có chuyện gì lớn hơn ra lẫn nhau trợ giúp mới được, không thể cãi nhau nga. Vương Kiệt gật gật đầu, mở lên vui đùa yên tâm a di, nhất phàm sự tình chính là ta sự tình, nhất phàm mẹ chính là ta mẹ. Đồng Văn Khiết nở nụ cười, tiếng cười thanh thúy động lòng người, nếu có ngươi đứa con trai này thì tốt. Vương Kiệt không nói gì, bắt tay rửa xong đồ ăn đặt ở một bên bát, thân thể ngồi xổm nhìn một bên gói to còn có một chút hoa giáp, hỏi nói. A di, cái này muốn như thế nào tắm à? Đồng Văn Khiết nghe vậy cũng ngồi xổm xuống đến, tới gần Vương Kiệt điểm, trong tay còn cầm lấy thái đao, ánh đao tránh Vương Kiệt có điểm tâm hoảng. Cái này à, ngươi liền đem kia một chút mở xác lấy ra đến, nhưng tắm mấy lần, đem hạt cát cái gì rửa đi. Vương Kiệt nhìn Đồng Văn Khiết theo ngồi xuống mà lộ ra đầy đặn đùi, trắng nõn mềm mại làn da tại trong suốt màu da tất chân hạ rõ ràng có thể thấy được, chỗ đầu gối hơi hơi lộ ra hồng phấn, màu lam nhạt váy ngắn váy bị kéo lên, toàn bộ đầu tất chân đùi nhìn một cái không sót gì. Ngạo nghễ vỉnh lên hai mông đem váy gắt gao chống đỡ, vẽ phác thảo ra mạn diệu đường cong. Vương Kiệt cảm giác ít hầu ngứa, không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng, nghe thấy không ngừng theo bên cạnh truyền đến mùi thơm cơ thể. Nghe Đồng Văn Khiết tiếp tục giảng giải ngươi nhìn, Vương Kiệt, giống như vậy liền có thể không cần. Đồng Văn Khiết thân thể nghiêng về trước, tay trái là chỉ gói to phía ngoài cùng cái kia đóng hoa giáp, to lớn hai vú bị hung hăng chen ép tại đùi đầu gối phía trên, thành một cái bánh trạng, ngực xuân quang hiện ra. Tuyết trắng làn da cùng thật sâu khe ngực làm Vương Kiệt tâm lý hơi hơi run run. Đồng Văn Khiết nói theo Vương Kiệt lỗ tai trái tiến, lập tức liền từ lỗ tai phải đi ra, Vương Kiệt tâm tư hoàn toàn đặt ở thưởng thức trước mắt mỹ diệu đồng thể cùng tư thế lên rồi, có chút xuất thần. Hiểu không, Vương Kiệt? Đồng Văn Khiết nghiêng đầu hỏi Vương Kiệt, Vương Kiệt lập tức gật gật đầu, gặp Vương Kiệt minh bạch sau lại lần nữa đứng lên chuyên chú trên tay cắt thịt hành động bên trong. Vương Kiệt còn ngồi xổm một bên, giả trang lật chọn túi hoa giáp. Ánh mắt tầm mắt cũng không tự giác vụng trộm nhìn về phía cặp kia tất chân chân đẹp, trên bắp chân mạch máu đều rõ ràng có thể thấy được, tầm mắt thượng rời, chỉ thấy tròn trịa bắp đùi đầy đặn tùy theo quần áo đong đưa thường thường đột hiện ra một chút màu da, đùi gốc rễ chỗ, tầm mắt phần cuối là váy ngắn nội màu đen tuyệt đối lĩnh vực, cảm giác tùy thời đều có thể nhìn đến bên trong lại cảm thấy tùy thời đều nhìn không tới. Vương Kiệt dùng ánh mắt còn lại quét mắt toàn bộ đầu tất chân chân đẹp, sau đó giả trang không cẩn thận, không phải cố ý. Cầm lấy gói to tay phải tay khuỷu tay cùng cánh tay nhẹ nhàng cọ sát một chút Đồng Văn Khiết chân trái bắp chân bụng, trơn bóng tất chân cùng ấm áp nhục cảm thuận theo Vương Kiệt cánh tay truyền đến. Vương Kiệt giả trang không có việc gì đứng lên, gặp bên cạnh Đồng Văn Khiết cũng không có cái gì khác thường, hơi hơi thở phào, một bên chọn lựa hoa giáp một bên trở về chỗ cũ vừa mới xúc cảm. Đợi Vương Kiệt đem sở hữu muốn tắm đều tắm không sai biệt lắm thời điểm Đồng Văn Khiết bên kia đã bắt đầu tại quay cuồng sao hoa rồi. Vương Kiệt gặp không Vương Kiệt chuyện gì vừa còn muốn chạy, gặp cửa bên cạnh treo một kiện màu hồng phấn tạp dề, quay đầu nhìn Đồng Văn Khiết, a di, người không mang tạp dề sao? Chương 1004 đi lập hạ trong nhà. A, người không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi, Vương Kiệt, người bằng a di đưa qua phía dưới, ta bên này không đi được. Vương Kiệt gặp Đồng Văn Khiết một bên đem sao hoa nhược điểm, một bên la tê sản cuối quay cuồng bên trong cự vật, lại liên tục không ngừng phóng đổ gia vị, bận rộn túi bụi. Vương Kiệt nhún nhún bả vai, gỡ xuống tạp dề đi tới đưa cho Đồng Văn Khiết, Đồng Văn Khiết tiếp nhận theo trên đầu xuyên qua sau đối với phía sau Vương Kiệt tự nhiên nói Vương Kiệt, giúp ta hệ sau đó mặt dây thường nói xong đem bên cạnh thái tốt hành tây. Ném đi vào, lập tức lật sao lên. Vương Kiệt không nhiều nói cái gì, đứng ở Đồng Văn Khiết phía sau tính tính giúp nàng hệ khởi dây thường đến, mờ u bàn tay không ngừng sờ vuốt phẳng đến trơn bóng áo váy. Vương Kiệt gặp hai người ở giữa khoảng cách gần như vậy. Mỗi chỗ truyền đến tắm phát lộ hương vị, hạ thân ẩn ẩn làm bộ, tùy thời đều nghĩ đi phía trước đội lên Đồng Văn Khiết mông cong bên trên. Vương Kiệt thả chậm trong tay tốc độ, nghĩ nhiều bảo trì hiện tại tư thế, nhưng khả năng Đồng Văn Khiết quá mức đầu nhập phía trước xào rau bên trong, cũng không có phát hiện phía sau Vương Kiệt còn tại hệ dây thừng, thân thể vừa lui, toàn bộ thân thể đại lực đụng vào Vương Kiệt trong ngực, cầm lấy sẻng sắt tay tự nhiên sau này ngăn, trực tiếp cùi trò Vương Kiệt phần bụng, Vương Kiệt một cái kêu rên, nội tạng câu phần tăng thêm phía trước thụ lực. Thân thể tự nhiên sau này đổ, Đồng Văn Khiết cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Dưới chân không vững hai chân khẽ cong theo lấy Vương Kiệt đổ xuống đến, Vương Kiệt theo bản năng một tay ôm lấy nàng, vốn là muốn dùng một bàn tay chống đỡ mặt sau phòng ngã. Nhưng Vương Kiệt đụng vào mặt sau tủ bát phát ra rắn chắc thông âm thanh, đầu hôn mê bị hung hăng va chạm một chút, mạnh liệt đau đớn vô cùng, mất đi chống đỡ khí lực, thuận thế té xuống đất phía trên, tay phải đành phải tầng tầng lớp lớp cùng sàn đến đây cái bị mặt. Đồng Văn Khiết cả người đều ngã vào Vương Kiệt trong lòng, Vương Kiệt tay trái đỗ tại bụng của nàng chỗ. À, Đồng Văn Khiết cũng bị đột nhiên bất ngờ ngã sấp xuống làm bất tỉnh, cầm lấy sẻng sắt tay phải bãi liễu bãi, gặp dưới người mình hạ còn có một cá nhân, liền vội vàng quay đầu hỏi Vương Kiệt, như thế nào, có hay không ném tới thì sao? Có nghiêm trọng không? Vương Kiệt không có trả lời, nhắm mắt chỉ phát ra vài tiếng tự âm thanh, còn không có theo đầu va chạm chung khôi phục lại. Đồng Văn Khiết gặp Vương Kiệt không nói chuyện, có chút cấp bách, vừa muốn từ Vương Kiệt trên người, dưới chân dép lê nhất trượt lại lần nữa ngã tại Vương Kiệt trong lòng. Vương Kiệt lại ăn đau đớn, cảm giác bộ ngực một búng máu đều hướng lên tuôn, đến bờ môi, biểu cảm thống khổ nói a di, người chớ lộn xộn rồi, đau chết ta. Đồng Văn Khiết nghe được Vương Kiệt suy yếu rên thống khổ tiếng không còn lộn xộn, cẩn cẩn thận thận dựa vào Vương Kiệt thân thể, khả năng cảm thấy vừa mới ngượng ngùng, âm thanh có chút hơi, mang một ít ủy khuất, quay đầu nói Vương Kiệt ngươi không sao chứ. Vương Kiệt mở mắt ra, vừa nghĩ trách cứ lên tiếng, nhưng là thấy Đồng Văn Khiết gương mặt sợ hãi, nói đến bờ môi lại trở về đi, nhắm mắt cau mày. Đồng Văn Khiết cũng không dám nói chuyện, hai tay núp ở trước ngực, trong tay còn cầm lấy xẻng sắt không biết như thế nào cho phải. Vương Kiệt mồm to thở hổn hển, thầm nghĩ vết thương cũng còn không có hồi phục lại tới nữa tân thương, thật sự là đủ không hay ho. Trong chốc lát Vương Kiệt mới bớt đau, thân thể đau đớn cảm biến mất hơn phân nửa, cuối cùng lựa chọn đúng là ấm áp thơm mát thịt mềm nhập ngực, ngạo nghễ vểnh lên mềm mại mông cong đặt ở Vương Kiệt hạ thân phía trên. Vương Kiệt gặp Đồng Văn Khiết vẫn không nhúc nhích, cắn môi dưới bộ dạng điềm đạm đáng yêu, chỉ dùng dư quang nhìn Vương Kiệt, có chút buồn cười, nhìn đến phía trước hù được nàng. Vừa nghĩ động hạ thân làm nàng đứng dậy, hai người ở giữa rất nhỏ ma sát lại một lần tự thiêu đốt Vương Kiệt chưa thức dục hỏa, cứ việc cách vài tầng quần áo, Vương Kiệt vẫn như cũ có thể cảm nhận được Đồng Văn Khiết mông đẹp mềm mại cùng co giãn, hạ thân cứ như vậy thẳng tắp đẩy Đồng Văn Khiết mông cong, chen ép mảnh kia thịt mềm. Đồng Văn Khiết phỏng chừng cảm nhận được, một bên cúi đầu, một bên lại nhỏ lực di chuyển thân thể, cũng không có mạo muội đứng lên. Đồng Văn Khiết hoàn toàn không biết nàng tạo thành ma sát đối với Vương Kiệt mà nói càng là một loại dày vò, hạ thân ngược lại càng thêm chướng đại, đặt tại nàng bụng thượng tay trái hơi hơi dùng sức, làm nàng dán Vương Kiệt gần hơn, hai người hạ thân tiếp xúc càng sâu trình tự, hạ thân đều nhanh xâm nhập mông của nàng khâu bên trong. Vương Kiệt gặp Đồng Văn Khiết tai sau đến hai má đều hồng thành một mảnh, biết tiện nghi chiếm là tốt rồi, không thể lòng tham, liền nhỏ giọng hô khởi Đồng Văn Khiết đến, a di, người đứng lên đi, Vương Kiệt không sao. Hơn nữa người đồ ăn muốn tiêu rồi. Đồng Văn Khiết không nói gì, cũng không nhìn về phía Vương Kiệt, gật gật đầu, tay trái ép lấy váy lần sau cứ như vậy đứng lên, Vương Kiệt cũng giả trang không có việc gì phát sinh, đem kiên đĩnh hạ thân điều điều, đứng ở một bên, hai người đều trầm mặc không nói. À, Vương Kiệt, ngươi ở đây à, ta nói ngươi như thế nào một mực không thấy bóng dáng. Cửa thò ra Phương Nhất Phàm nửa người, ngươi ở đây làm cái gì? Phương Nhất Phàm đẩy một cái kính mắt hỏi. Ha ha ha, ta nhàn rỗi nhàm chán liền đến a di này học nấu cơm đấy. Vương Kiệt khiếm quá thân chắn hạ thân. Nhất Phàm ngươi cũng nhiều học một chút, đừng chỉ biết ngoạn. Đồng Văn Khiết có chút sinh khí hướng về Phương Nhất Phàm nói, trên mặt hồng nhuận còn không có chơi xong toàn bộ tiêu tán đi. Nga, Phương Nhất Phàm cảm giác bị chửi có chút không hiểu, Vương Kiệt hướng về hắn le le lưỡi, đi tới đẩy hắn đi ra ngoài đi thôi, đừng quấy rầy a di xào rau rồi. Rời đi môn thời điểm Vương Kiệt quay đầu lại, quét liếc nhìn một cái Đồng Văn Khiết. Nhìn chằm chằm nàng quần áo bị ép ra dấu vết lâm vào trầm tư. Ngươi không tiếp tục học nấu cơm sao? Phương Nhất Phàm quay đầu hướng Vương Kiệt hỏi. Đã học xong rồi. Vương Kiệt thu hồi tầm mắt, đối Phương Nhất Phàm cười nói. Trên bàn ăn, Đồng Văn Khiết cùng phía trước hoàn toàn không phát sinh bất cứ chuyện gì giống nhau, tiếp đón Vương Kiệt bọn hắn ăn uống. Vương Kiệt không nói gì ăn đồ ăn, nhìn đối diện Đồng Văn Khiết mỹ lệ khuôn mặt cùng cao ngất bộ ngực sữa, trong mắt hiện lên Vương Kiệt chưa từng phát giác dục vọng. Bình thường tán gẫu hoàn việc nhà cùng trường học sự tình, một bữa cơm rất nhanh liền ăn xong rồi, đợi Vương Kiệt cuối cùng kết thúc trên bàn đồ ăn thừa thời điểm Phương Nhất Phàm cùng Tiền Tam sáng sớm đã ăn xong trở về gian phòng, Đồng Văn Khiết cũng không thấy bóng người, đương Vương Kiệt ăn no uống chân cầm chén bỏ vào cái ao vừa còn muốn chạy đi gian phòng, Đồng Văn Khiết lại nhớ tới phòng khách gọi lại Vương Kiệt. Vương Kiệt, người chờ chút. Vương Kiệt gương mặt kinh ngạc, gặp Đồng Văn Khiết trong tay cầm lấy một lọ màu nâu đậm bình, tiếp đón Vương Kiệt đến trên ghế sofa ngồi xuống. Vương Kiệt muốn ngồi tại đối diện với nàng, Đồng Văn Khiết lại vỗ vỗ nàng một khắc nghiêng, Vương Kiệt gương mặt không hiểu, chần chờ ngồi xuống, thấy nàng đem bình đưa, nghiêng người đối với Vương Kiệt nói cầm lấy cái này lau hạ tay phải a, bằng không ngày mai sưng. Vương Kiệt cúi đầu nhìn nhìn tay phải đỏ bừng tay hóa chỗ, đây là vừa mới tại phòng bếp ngã sắp xuống làm cho, không nghĩ tới Đồng Văn Khiết cẩn thận phát hiện, Vương Kiệt có chút cảm động, nhỏ giọng nói cảm ơn a di. Đồng Văn Khiết nhìn Vương Kiệt chân thành tha thiết địa đạo tạ. Ôn nhu cười cười, không nói gì. Vương Kiệt đổ ra một điểm dược thủy, một loại đặc hơn vị thuốc xông vào mũi mà đến. Vương Kiệt một bên lau một bên lặng lẽ quan sát Đồng Văn Khiết thần sắc, có cảm giác nàng có việc muốn đối với Vương Kiệt nói. Bên cạnh Đồng Văn Khiết vừa ý khởi nghĩ đáp lời nhưng mỗi lần lại muốn nói lại thôi, Vương Kiệt cảm thấy Vương Kiệt có tất yếu mở miệng trước, vì thế hỏi thì sao, a gì, có chuyện gì không? Cái này, nói như thế nào đây? Đồng Văn Khiết nói chuyện ấp a ấp úng, âm thanh cũng có chút ít nhất phàm ở trường học biểu hiện như thế nào đây? Liền cái này a, hắn thành tích một mực tốt lắm a. Vương Kiệt quay đầu hướng về Đồng Văn Khiết nói đến, tầm mắt thu hồi đến thời điểm quét liếc nhìn một cái Đồng Văn Khiết hạ thân. Nàng nhấc lên chân, bên cạnh nhìn đại bộ phận bắp đùi trắng như tuyết làn da lộ ra, đoạt người nhãn cầu. Vậy ngươi có cảm giác hay không hắn là không phải là đến thời kỳ trưởng thành? Đồng Văn Khiết hỏi một cái không hiểu vấn đề. Vì sao nói như vậy? Vương Kiệt có chút tò mò. Bởi vì mấy ngày hôm trước ta phát hiện Vương Kiệt một đôi tất chân có nam sinh. Cái kia quá dấu vết. Đồng Văn Khiết dừng một chút, tuy rằng khó có thể mở miệng hay là nói đi ra. Nhìn muốn nói thẳng ra cái loại này dâm loạn hành vi hình như cũng có điểm khó khăn. Vương Kiệt tâm lý kinh ngạc, không nghĩ đến Đồng Văn Khiết thế nhưng cùng Vương Kiệt cái này đầu sỏ gây nên thảo luận việc này. Nguyên lai Đồng Văn Khiết tưởng rằng Phương Nhất Phàm làm cho, như vậy nghĩ cũng đúng, trong nhà là hắn một cái nam sinh, ngày đó Đồng Văn Khiết vậy cũng không biết Vương Kiệt nhóm đã tới nhà nàng. Vương Kiệt cúi đầu chết nhìn chằm chằm nàng tất chân đùi, đầu óc hỗn loạn tự hỏi hẳn là muốn như thế nào đáp. Đồng Văn Khiết gặp Vương Kiệt trầm mặc. Hỏi tiếp thời kỳ trưởng thành cậu bé có phải hay không đều là như vậy? Vương Kiệt lắc lắc đầu, đánh trước tính cứ như vậy hiểu sai đi xuống, mỗi cá nhân thời kỳ trưởng thành đặc điểm không giống với, Nhất Phàm có khả năng là có loại yêu vật nghiện a. Vương Kiệt nhìn mắt của nàng nói. Kia Vương Kiệt cần phải chú ý bình thường mặc lấy sao? Đồng Văn Khiết gương mặt lo lắng, Vương Kiệt lại lắc đầu, không cần, a di, nếu như ngươi hết sức như vậy Phương Nhất Phàm sẽ phát hiện, đến lúc đó khả năng càng khó làm. Người bảo trì tình trạng của ngươi là được, chỉ cần bình thường chú ý mặc lấy không muốn quá mức tùy ý là được. Đúng rồi, ngươi quần áo cũng muốn giữ gìn kỹ. Gặp Đồng Văn Khiết gật đầu, Vương Kiệt cảm thấy lương tâm của mình đều không qua được. Không có việc gì, a di, loại vật này lập tức liền tốt, khả năng cái này tuổi tác cảm thấy tò mò a. Đừng lo, Vương Kiệt an ủi Đồng Văn Khiết, thấy nàng đem nhấc lên chân buông xuống, hai tay ép lấy váy chỗ, vẫn là gương mặt lo lắng. Có khả năng là a di chân ngươi quá đẹp, gặp không khí có chút lúng túng khó xử. Vương Kiệt lái chơi cười, nghĩ dẫn dắt rời đi cái đề tài kia. A di dáng người đều nhanh biến dạng rồi. Đồng Văn Khiết nhìn chằm chằm chính mình lộ ra tại váy bên ngoài trắng nõn đùi, một lần nữa chính dọn xong hai chân, ôn nhã cười xinh đẹp, cái từ này không thích hợp Vương Kiệt rồi. Không có không có, a di ngươi rất xinh đẹp a, nhìn qua tuổi trẻ hãy cùng đói tỉ giống nhau. Vương Kiệt không chút do dự nào, tán dương hơn nữa a di ngươi vóc người này coi như biến dạng a. Kia Vương Kiệt nghĩ trên đời này rất nhiều nữ cũng gọi không có vóc người Nga. Phốc, Đồng Văn Khiết không nhịn cười được đi ra, âm thanh tô tô tràn ngập từ tính thật giả, tại sao có thể là tỷ tỷ ngươi. Đồng Văn Khiết gặp Vương Kiệt khích lệ vẫn có mở ra tâm, trên mặt nụ cười không tự giác lớn hơn, chớp chớp lượng mắt, giơ cao doanh eo, bộ ngực sữa theo lấy run rẩy đói cũng không ăn ngươi bộ này Nga, Vương Kiệt. Vương Kiệt lập tức gật đầu đuổi theo phụ họa thật đó a, a di. Như vậy xem hoàn toàn nhìn không ra ngươi có tiểu hài tử, chạm Vương Kiệt bên cạnh người khác khẳng định cho rằng ta tỷ, khẳng định gặp qua hướng người muốn dãy số. Gặp Vương Kiệt nghiêm trang, Đồng Văn Khiết cười thập phần tao nhã, càng trở lên thủy linh ánh mắt giống vô tận toàn qua hấp dẫn người, làm người ta không thể tự thoát ra được. Vương Kiệt nhìn có điểm tâm nóng, vội vàng đem trong tay bình thuốc đưa cho Đồng Văn Khiết, lau xong thuốc sau sưng đỏ địa phương một trận cảm giác mát rượi, đồng thời lại mang một ít nóng rực cảm giác. Đồng Văn Khiết sau khi nhận lấy đứng lên, thuận hạ mông cong hơi nhíu váy, đối với Vương Kiệt cười nói, kia Vương Kiệt ngươi nhanh đi ngoạn a, a di trước hết trở về phòng, phải nhớ được về sớm một chút, đừng đùa quá muộn đâu. Nói xong ưỡn ngực trước nặng trịch xinh đẹp vật đi hướng hành lang, nhưng đi chưa được mấy bước lại trở về, đầu đúng rồi, vừa mới nói cho ngươi cái kia sự kiện không thể cùng Nhất Phàm nói Nga. Khuôn mặt lại trở nên có chút hồng. Vương Kiệt gật gật đầu, nhìn theo Đồng Văn Khiết một lần nữa bước lấy thon dài chân đẹp rời đi, mạn diệu dáng người đường cong làm người ta không thể rời mắt cầu. Tâm lý càng ngày càng khô nóng. Tại trong phòng nhìn phim kinh dị quá trình bên trong, bên tai truyền đến động một chút thì là tiền tam nhất thét chói tai âm thanh, một điểm xem phim không khí đều không có, làm Vương Kiệt mất đi hơn phân nửa hứng thú. Thời kỳ Đồng Văn Khiết cũng đã tới một lần, gặp Vương Kiệt Phương Nhất Phàm tiền tam một cửa đèn thả phim kinh dị, rít một tiếng lập tức liền đóng cửa lại ly khai, chạy trốn bộ dạng có chút đáng yêu. Vương Kiệt ngồi ở trên thảm, tay chống lấy bàn nhỏ, gặp bên cạnh địa Phương Nhất Phàm ngược lại gương mặt tập trung tinh thần, không chút nào thụ ngoại giới địch nhiễu, gương mặt bất đắc dĩ, ngượng chống đem trên bàn đồ ăn vặt đều ăn xong rồi, thầm nghĩ tốt bưng quả nhiên một cái điện ảnh thưởng thức khâu đều bị tiền tam nhất đạp hư. Xem xong phim không sai biệt lắm hơn 10 giờ bộ dạng, Vương Kiệt cùng tiền tam khởi thân chuẩn bị về nhà, vừa vặn tại phòng khách đụng tới uống sữa bò Đồng Văn Khiết, A Di nàng như là vừa tắm rửa hoàn bộ dạng, cả người bốc lên hơi hơi nhiệt khí, mái tóc vẫn là ướt sũng, mặc lấy trắng nhạt sắc váy ngủ, thân trên bị màu xanh đậm tuyết phượng tơ tằm áo khoác đắp, trước ngực bao bọc có chút kín, dưới làn váy phương chỉ xem tới được dị thường trắng nõn bắp chân làn da. Giờ này khắc này làm nhan Đồng Văn Khiết cùng trong thường ngày so sánh với, ít đi một phần tài trí thành thục trước chàng nữ tính khí tức, càng nhiều lười biếng cùng ngọt ngào mùi thơm, làm người ta nhịn không được tâm động. Gặp Vương Kiệt cùng tiền tam nhất yếu đi, A Di nàng để cái chén trong tay xuống, chậm rãi hỏi Vương Kiệt các ngươi phải đi sao? Vương Kiệt gật gật đầu quá muộn về nhà bị mắng đâu. A Di tài kiến tiền tam nhất theo câu bỏ chạy đi cửa đổi giày đi, Vương Kiệt đã muộn điểm đi qua, quay đầu cùng Đồng Văn Khiết nói lời từ biệt hôm nay quấy giày, A Di, tài kiến. Nhất phàm, ta đây đi. Vương Kiệt hướng đi theo Vương Kiệt bên người địa phương Nhất phàm nói, hắn gật gật đầu nghĩ đưa Vương Kiệt tới cửa. Lần sau lại đến ngoạn nha. Đồng Văn Khiết huy trắng nõn tay nhỏ, Vương Kiệt không nói gì gật gật đầu xoay người rời đi. Vui đùa một hồi, ba người ngay tại tiểu khu cửa chính mỗi người đi một ngả. Lâm Thi Nhã cùng Vương Kiệt hưởng thụ ca nước thân mật sau đó, Vương Kiệt có một đoạn thời gian không có tới tìm mình, Lâm Thi Nhã liền cấp Vương Kiệt gọi điện thoại, muốn Vương Kiệt buổi tối về nhà tới dùng cơm. Vương Kiệt từ buổi tối hôm đó nếm được xinh đẹp thuộc phụ Lâm Thi Nhã ngon thân thể về sau, tự nhiên cũng là trong lòng đối với cái này xinh đẹp thuộc phụ Lâm Thi Nhã thập phần vướng bận, nhất nhận được xinh đẹp thuộc phụ Lâm Thi Nhã điện thoại sau về sau, Vương Kiệt lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Vốn là Vương Kiệt cho rằng, Lâm Thi Nhã thỉnh mình tới trong nhà đến, mặc dù nói là ăn cơm, nhưng trên thực tế là yêu đương vụng trộm, cho nên nhất định thừa dịp Lập Hạ không ở thời điểm, nhưng là vừa vào cửa về sau, Vương Kiệt lại nhìn đến Lập Hạ đang ngồi ở chỗ đó thản nhiên ăn hạt dưa xem tivi, Vương Kiệt không khỏi hơi sững sờ. Lập Hạ nhìn đến cái này đem chính mình biến thành thiếu phụ nam nhân đến đây về sau, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Vương Kiệt, người đã đến rồi nha. Vương Kiệt tuy rằng không biết rõ sở Lập Hạ vì sao tại trong nhà Lâm Thi Nhã còn làm chính mình đến, nhưng là nhìn đến Lập Hạ về sau, Vương Kiệt trong lòng còn chưa phải từ hơi hơi nóng lên. Vương Kiệt nhìn đến, chính mình vài ngày không thấy Lập Hạ thân thể hình như trở nên càng thêm thành thục mà quyến rũ, một đôi đang tại áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong, cũng có vẻ càng thêm thành thục mà đầy đặn, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt xấu xa cười, biết Lập Hạ thân thể biến hóa, là chính mình đem nàng theo thiếu nữ biến thành thiếu phụ công lao. Mỉm cười đối Lập Hạ đánh cái chiêu hồ, Vương Kiệt nói tiểu Hạ, ngươi tỏa trong chốc lát, ta đi trước ân cần thăm hỏi một chút A-di. Bằng không, mặt đến mẹ vợ nhưng mà muốn nói ta cái này con rể không hợp cách. Lập Hạ cũng không biết Vương Kiệt cùng mẫu thân của mình đã có làn da chi thực, mà Vương Kiệt sở dĩ cấp bách đi tìm Lâm Thi Nhã, kỳ thật chính là muốn hỏi cái này cái xinh đẹp thuộc phụ Lâm Thi Nhã vì sao biết rất rõ ràng Lập Hạ tại trong nhà lại còn muốn đem chính mình cấp kêu đến. Nàng nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, còn cho rằng là Vương Kiệt yêu ô cùng phòng, trong lòng ngòn ngọt phía dưới, sơ vi nhân phụ thiếu nữ tự nhiên cười nói gật gật đầu. Vương Kiệt đi vào trong phòng bếp, nhìn đến Lâm Thi Nhã chính quay lưng cửa phòng bếp tại chỗ đó vội lộ, mà nàng một cái đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn xinh đẹp điện, liền đầy đủ bại lộ ở tại mặt của mình trước. Nhìn đến xinh đẹp thuộc phụ Lâm Thi Nhã xinh đẹp điện tròn trịa mà ngạo nghễ phình lên bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi nhớ tới này trời tối mình và Lâm Thi Nhã tại cùng một chỗ khi cái này màu mỡ xinh đẹp điện cấp chính mình mang đến sung sướng mà kích thích cảm giác, nghĩ vậy, Vương Kiệt không khỏi xấu xa cười. Quay đầu nhìn ngồi tại phòng khách Lập Hạ, khi nhìn đến Lập Hạ chính tinh tinh có vị xem tivi về sau, Vương Kiệt lá gan lớn lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt gión ra gión rén đi đến xinh đẹp thuộc phụ Lâm Thi Nhã bên người, nhất duỗi tay, liền hướng Lâm Thi Nhã đang tại quần dài thật chặt bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn xinh đẹp điện thượng sờ lên. Xinh đẹp thuộc phụ Lâm Thi Nhã đang có một chút thất lạc, không chút nào biết Vương Kiệt đã vào phòng bếp, tại cảm giác được chính mình xinh đẹp điện thượng đột nhiên thêm một con lửa nóng bàn tay về sau, xinh đẹp thuộc phụ Lâm Thi Nhã không khỏi dọa nhất đại nhảy, quay đầu thấy là Vương Kiệt chính đứng ở phía sau mình về sau, xinh đẹp thuộc phụ Lâm Thi Nhã không khỏi hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. A Di, thật không có nghĩ đến, mới vài ngày không thấy, người xinh đẹp điện giống như càng thêm đầy đặn, càng thêm có co giãn. Nói đến đây, Vương Kiệt không có ý tốt tại Lâm Thi Nhã xinh đẹp điện bên trên bóp một cái, cảm giác một chút cái loại này dùng bút mực không cách nào hình dung co giãn mà ấm áp tuyệt vời cảm giác. Xinh đẹp thuộc phụ Lâm Thi Nhã anh ninh một tiếng, quay đầu đến lại trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Tiểu Kiệt, không nên như vậy tự động thủ động cướp được không? Tiểu Hạ nhưng là ngay tại trong phòng khách, nếu để cho nàng phát hiện chúng ta sự tình, chúng ta đây nhưng mà phải xong đời. Vương Kiệt xấu xa cười, đang nghe xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã nói về sau, chẳng những không có thu tay lại, ngược lại lại một lần nữa tại xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã xinh đẹp điện thượng sờ soạng một chút, tại thể hội một chút kia đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà rắn chắc xinh đẹp điện thượng co giãn cùng ấm áp khí thức về sau, Vương Kiệt mới nhỏ giọng nói a di, không cần lo lắng, Tiểu Hạ xem tivi nhìn mê mẫn rồi, không có khả năng tiến đến. Chương 1005 xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, giống như cùng ăn một viên thuốc an thần giống nhau, lúc này đây, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, phối hợp lên Vương Kiệt tại chính mình đầy đặn mà tràn đầy co giãn xinh đẹp điện thượng khiêu khích lên đến đây. Tuy rằng cách quần, nhưng là Vương Kiệt lại vẫn là có thể cảm giác được, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã điện thịt là như vậy đầy đặn mà tràn đầy co giãn, mà làn da lại là như vậy trơn bóng mà tinh tế, một bên lĩnh hội cái loại này cảm giác tuyệt vời. Vương Kiệt một bên xấu xa nói a di, ta vốn đến nghĩ đến ngươi bảo ta tới là nhớ ta, lại không nghĩ đến Tiểu Hạ cũng ở đây nha. Nói đến đây, Vương Kiệt cố ý thở dài một tiếng, đem chính mình thất vọng cảm xúc tại xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã thân thể không khỏi hơi hơi cứng đờ. Đợi đến xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã quay đầu lại đến thời điểm Vương Kiệt nhìn đến, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã một đôi ngập nước mắt to chung đã lộ ra một chút tình dục tia lửa. Vương Kiệt biết, cái này xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã tại bàn tay to của mình khiêu khích phía dưới. Đã là động tình. Cùng Vương Kiệt giống nhau sâu kín thở dài một tiếng, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã nhẹ giọng nói Tiểu Kiệt, hôm nay Tiểu Hạ vốn là nói buổi tối không trở về đến, nhưng là sự tình có biến, nàng trở về, ngươi cho rằng ta không muốn cùng ngươi một mình ngốc trong chốc lát sao, ai, nhưng là hiện tại, chúng ta cũng chỉ có chịu đựng. Theo xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã biểu cảm bên trong, Vương Kiệt nhìn ra được, tại lập hạ cải biến kế hoạch, đột nhiên trở lại trong nhà chuyện này phía trên, Lâm Thi Nhã hình như so với chính mình còn thất vọng, nhìn xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp lộ ra cái loại này u oán biểu cảm, Vương Kiệt trong lòng không khỏi khẽ động, một cái lớn mật chủ ý theo trong lòng tỏa ra. Lại đang xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn xinh đẹp điện thượng bóp một cái, chọc cho xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã cái mũi lại phát ra một tiếng giống như mộng ảo giống nhau rên rỉ về sau. Vương Kiệt mới xấu xa nói a di, ta có một cái chủ ý, có thể chế tạo ta và ngươi một mình tại cùng một chỗ cơ hội. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã trước mắt không khỏi lâm vào sáng ngời, mà một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng lộ ra một chút sắc mặt vui mừng, nhưng là cùng nghĩ tới điều gì giống nhau, Lâm Thi Nhã khuôn mặt sắc mặt vui mừng lại phai nhạt xuống. Tiểu Kiệt, ngươi thật có biện pháp sao, ngươi không phải là tại đậu ta hài lòng a? Vương Kiệt nhìn Lâm Thi Nhã lo được lo mất bộ dạng, biết cái này xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã là đem một lòng một dạ đều đặt ở trên thân thể của mình rồi, trong lòng cảm động phía dưới, Vương Kiệt tựa đầu tiến đến Lâm Thi Nhã bên tai, nhẹ giọng nói a di, đợi lát nữa lúc ăn cơm, ngươi làm Tiểu Hạ uống nhiều hai chén rượu, rồi sau đó ta lại lưu lại, ép buộc Tiểu Hạ một lần, cồn tác dụng lại tăng thêm Tiểu Hạ bị ta ép buộc, đến lúc đó, chính là xét đánh cũng kinh bất tỉnh nàng, khi đó, ta không phải là liền có thể vụng trộm tới tìm ngươi sao? Nói đến đây, Vương Kiệt nghe thấy theo xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã trên người phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể cùng mồ hôi khí tức hỗn hợp tại cùng một chỗ hương vị, lại tăng thêm xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp ngay tại mặt của mình phía trước, khiến cho Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa tại Lâm Thi Nhã gương mặt xinh đẹp hôn một cái. Lâm Thi Nhã không nghĩ đến Vương Kiệt đã nói dĩ nhiên là như vậy cái cùng chính mình tại cùng một chỗ phương pháp, nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã nhất thời do dự lên. Tuy rằng Lâm Thi Nhã cũng thực muốn cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ, nhưng là nghĩ đến chính mình lại muốn cùng Vương Kiệt hợp tác diễn vừa ra diễn lừa gạt con gái của mình, xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã lại cảm thấy có chút xin lỗi Lập Hạ. Vương Kiệt nhìn đến xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã do dự, cái mũi không khỏi phát ra một tiếng hừ lạnh, vốn là đang tại xinh đẹp thục phụ Lâm Thi Nhã đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà rắn chắc xinh đẹp điện thượng ăn đậu hủ tay cũng cầm xuống, xoay người muốn đi. Vương Kiệt lạt mềm buộc chặt. Quả nhiên làm Lâm Thi Nhã dọa nhất đại nhảy, ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Thi Nhã liền vội vàng kéo lại Vương Kiệt, Tiểu Kiệt liền ấn ngươi nói xử lý được không, ta cái gì đều nghe ngươi, chính là, ngươi rằng co Tiểu Hạ, còn có khí lực cùng ta sao. Thốt ra lời này xuất khẩu, Lâm Thi Nhã lập tức liền ý thức được, chính mình lại đang chính mình mặt đến con rể trước mặt cùng con gái của mình tranh giành tình nhân, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên. Vương Kiệt nghe được xinh đẹp thuộc phụ Lâm Thi Nhã thế nhưng hỏi như vậy nói đến đây, cũng là không khỏi hơi sững sờ, nhưng là lập tức, Vương Kiệt hãy cùng minh bạch tới rồi tựa như, tại xinh đẹp thuộc phụ Lâm Thi Nhã một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp bóp một cái về sau, mới nhẹ giọng nói a di, ngươi lại không phải là không cùng ta tại cùng một chỗ quá, ta năng lực gì ngươi vẫn không rõ sao, ngươi để lại 120 cái tâm a, nhớ rõ buổi tối lưu cho ta môn. Nói đến đây, Vương Kiệt lại nhịn không được tại xinh đẹp thuộc phụ Lâm Thi Nhã một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp hôn một cái a di, nhớ kỹ, lưu cho ta môn, còn có, ngươi cũng phải suy nghĩ một chút, muốn đối phó thế nào ta đi, bằng không lời nói, ngươi sáng sớm ngày mai thượng dậy không nổi giường, chọc cho tiểu hạ hoài nghi, kia nhưng mà không xong. Xinh đẹp thuộc phụ Lâm Thi Nhã nhẹ nhàng hứ một ngụm, ngươi thực sự có như vậy lợi hại sao, đến lúc đó ai không xuống giường được còn chưa nhất định đâu. Bất quá xinh đẹp thuộc phụ Lâm Thi Nhã nói mặc dù là nói như vậy, nhưng là nàng nghĩ đến lập tức thượng có thể cùng âu yếm nam nhân tại cùng một chỗ hưởng thụ cái loại này dục tiên dục tử sung sướng, biểu cảm lại trở nên quyến rũ mà đáng yêu, lập hạ cảm thấy mẫu thân của mình buổi tối hôm nay hình như có chút không qua đối đầu, chẳng những nét mặt tỏa sáng, hơn nữa còn liên tục không ngừng khuyên chính mình uống rượu, nhưng là tuy rằng như vậy, ngay trước Vương Kiệt mặt, lập hạ cũng không có hoài nghi gì, cho nên uống không ít rượu. Ăn cơm xong về sau, Lâm Thi Nhã tìm cái cớ về trước phòng của mình, Lâm Thi Nhã sở dĩ có thể như vậy làm, tự nhiên là tại cấp Vương Kiệt cùng Lập Hạ chế tạo cơ hội. Tại Vương Kiệt lời ngon tiếng ngọt thế công phía dưới, lại tăng thêm cồn kích thích, khiến cho cái này sơ vi nhân phụ thiếu nữ, rất nhanh liền động lòng, ỡ mờ từ Vương Kiệt đỡ lấy, đi đến phòng ngủ của mình, tùy ý Vương Kiệt đối với chính mình muốn làm gì thì làm lên. Hôm nay Lập Hạ thân trên mặc một kiện đỏ thẫm sắc không có tay quần áo trong. Hai đầu cánh tay ngọc tuyết phô tỏa ra mê người sáng bóng, hạ thân của nàng là một đầu màu vàng nhạt bó sát người bảy phần quần, vòng eo phục buộc vòng quanh nàng đẫy đà hai mông, ống quần vừa vặn đến bắp chân ở giữa, trừ lại một đoạn trơn bóng yểu điệu chân ngọc, dưới chân của nàng là một đôi giày vải, tinh tế dây buộc phụ trợ nàng mềm mại không xương song chân, sử song chân tạo thành mỹ diệu đường cong, làm người ta di động nghĩ miên man. Vương Kiệt từ trên xuống dưới lại từ hạ hướng lên xem kỹ Lập Hạ thân thể, ánh mắt tràn đầy đói khát cùng khiêu khích. Nhìn nhũ đột mông kiều Lập Hạ, hắn cũng không nhịn được nữa, nhảy xuống giường, một bàn tay đặt tại Lập Hạ mềm mại bờ mông, Lập Hạ hôm nay mặc quần tính chất rất mỏng, Vương Kiệt có thể rõ ràng phân biệt ra quần lót hình dáng. Vương Kiệt ngón tay hình như lơ đãng trượt đến hai mông ở giữa che giấu thâm u bí cốc thời điểm, Lập Hạ phát ra ư một tiếng. Vương Kiệt từ phía sau dán sát vào Lập Hạ thân thể yêu kiều, cúi đầu hôn vào Lập Hạ trắng muốt trên cổ, Lập Hạ tinh tế làn da làm cho Vương Kiệt lưu lại một cái ướt át dấu môi. Vương Kiệt theo bên cạnh ôm lấy Lập Hạ, miệng không nói lời gì đặt ở Lập Hạ mỏng manh đôi môi phía trên, đầu lưỡi cậy ra Lập Hạ miệng nhỏ, liếm Lập Hạ trắng nõn chỉnh tề răng trắng. Vương Kiệt nắm Lập Hạ mái tóc hướng xuống xả, Lập Hạ không khỏi về phía sau ngưỡng đi, thân trên loan thành một vòng trăng tròn, Vương Kiệt nước bọt một chút dũng mãnh vào Lập Hạ khéo léo trong miệng. Vương Kiệt gắt gao ôm hôn Lập Hạ, trên miệng cùng bộ ngực chen vội vã cơ hồ không làm nàng ngạt thở đi qua. Lập Hạ thân thể yêu kiều không chịu nổi kích thích mãnh liệt run run rẩy, chốc lát môi trở nên nóng rực mềm mại, thải ra tay ngọc trên lầu hắn bột ở, chìm đắm tại hắn hôn nồng nhiệt. Trời đất quay cuồng, Vương Kiệt hoàn toàn bị lạc tại đây yêu ngọt mộng sâu vô cùng chỗ, trải nghiệm ôm chặt trong ngực thật sự mà chân thật, tràn ngập huyết nhục cảm giác, kiên định hạnh phúc, đem mật tàng kiềm chế nhiều năm đối với ngực nội người ngọc yêu say đắm, tùy ý phóng thích, tâm tâm chung đầy tràn cảm giác hạnh phúc động làm hắn không khỏi hai tay căng thẳng. Hận không thể đem trong ngực yêu kiều nữ dung nhập chính mình toàn bộ tâm hồ. Vương Kiệt ôm chặt tuyệt sắc Lập Hạ hai tay không tự chủ được tại người ngọc eo ở giữa vuốt ve vân vê vuốt ve, không bao lâu, Lập Hạ thân thể yêu kiều bắt đầu lửa nóng, ngọc nhan mặt hồng hào, ngân nha vi cắn, môi anh đào chung vô ý thức phun ra vài tiếng kiều đinh. Đây càng cổ vũ Vương Kiệt quyết tâm, hắn một đôi tay bắt đầu không an phận thượng rời, dần dần che lên Lập Hạ mềm mại kiên đĩnh bộ ngực sữa. Đồng thời đôi môi theo người ngọc trơn bóng chán bắt đầu dần dần xuống, trải qua Lập Hạ đôi mắt, chóp mũi, hai gò má một đường hôn đến bộ ngực sữa của nàng, tuy rằng cách một tầng la sam, nhưng Vương Kiệt vẫn đang có thể cảm giác được cặp kia núi ngọc kinh người nổi lên cùng bắn nhảy lực, không khỏi vừa bóp vừa nặn, càng dục rộng mở giai nhân hương ngực, nhập nội tìm u tìm thắng cảnh một phen. Mà trong ngực giai nhân hình như cũng đã động tình, buông lỏng thân thể, tùy theo Vương Kiệt hôn, thân thể đã xảy ra biến hóa khác thường. Từng đợt tê dại khoái cảm tự nhiên sinh ra. Trên mặt dần dần nổi lên say lòng người đỏ ửng, không được yêu kiều tiếng xuyễn xuyễn, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo, vô ý thức ma sát Vương Kiệt nam tính dục vọng. Cuối cùng Vương Kiệt một cái tay phải rốt cuộc không chịu nổi tịch mịch, thuận theo giai nhân giao nhau rộng mở cổ áo bò sát đi vào, vuốt ve nàng sợi tơ trơn trượt quấn ngực, lưu luyến vong phản rất nhiều càng hai ngón tay thăm dò vào áo ngực nội trực tiếp vuốt ve vân về kia nụ hoa dục phóng tuyết trắng núi ngọc, còn có kia sừng sững tại núi ngọc thượng anh đào, càng là cao thấp giáp công, trái phải đùa giỡn. Một con khác tay trái vẫn nhanh che giai nhân eo thon, phòng ngứa lúc này đã không biết trời cao thấp, chỉ hiểu lung tung phát ra lời vô nghĩa lập hạ ngã xuống đất. Đồng thời một tấm miệng rộng cũng không cam chịu tịch mịch, trực tiếp ngậm mở lập hạ áo ngực, chiều một bên khác núi ngọc tấn công, chậm rãi đem toàn bộ anh đào ngậm vào trong miệng, đồng thời dùng đầu lưỡi không được thêm làm, dùng răng thân cắn. Giai nhân lập tức như bị sét đánh, ngân nha thầm cắm, đôi mi thanh tú nhẹ nhéo, ân. Gạch nối dài. Tươi mới kiều diễm mềm mại môi hồng ở giữa không tự chủ rên gì thành tiếng. Đối với một cái thần thánh trinh tiết anh đào như vậy trực tiếp kích thích há là vừa rồi kia một chút khác thường tê dại chua ngứa có khả năng so sánh nghĩ, thanh lệ như tiên tuyệt sắc người ngọc lập hạ phương tâm thẹn thùng tất cả, lệ yếp má đào ửng đỏ vô luôn. Nghe thấy trong ngực mỹ nhân như tiên nhạc vậy động lòng người nũng nịu, cường nại ở nóng cháy dục hỏa Vương Kiệt không hoảng hốt không bận rộn khẽ liếm tê hút lấy trong miệng kia vô cùng mềm mại mê người đáng yêu anh đào. Vương Kiệt một bàn tay vẫn đang nắm thật chặt ở tuyệt sắc người ngọc một con khác xinh đẹp mềm mại sung túc tuyết trắng mỹ nhũ xoa nắn, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp chặt xinh đẹp mềm mại tuyết trắng đầu vú thượng kia một viên lung linh đáng yêu, nhỏ nhắn xinh xắn đỏ bừng non nớt anh đào, ngón trỏ nhẹ nhàng tại vô cùng mềm mại anh đào tiêm thượng dâm tục vỗ về chơi đùa. Hắn có thể cảm giác được dưới người tuyệt sắc người ngọc kia mềm mại không xương xinh đẹp mềm mại nữ thể tại chính mình phủ lau nàng non nớt đầu vú khi khẩn trương vậy nhẹ nhẹ run nhẹ. Còn có kia một đôi non nớt vô cùng, khéo léo đáng yêu anh đào giống như tuyết trung anh đào, kiều diễm tuyệt luân, mị quang bắn ra bốn phía tại lồng lộng giận tủng ôn nhu nhũ phong đỉnh thượng mềm mại sợ hãi, xấu hổ đứng thẳng. Lập hạ tránh thoát Vương Kiệt ôm, đem quần áo sửa sang xong tốt lắm, lão bà, ngươi là chính mình cởi đâu vẫn là nghĩ tới ta giúp ngươi chứ. Lập hạ quả thực không dám tiếp tục nghe tiếp. Không muốn, ta không muốn. Nàng đã là nhục nhã vạn phần. Một tên ngây thơ thanh xuân ngọc nữ tại Vương Kiệt trước mặt cởi sạch quần áo, Lập Hạ thật sự không dám tưởng tượng. Vương Kiệt gặp Lập Hạ chính là cúi đầu không rên một tiếng, cười lạnh vài tiếng nói đến còn không biết xấu hổ, đành phải giúp ngươi một chút. Nói xong hắn thân thể ngồi xổm, ôm lấy Lập Hạ hai chân. Vương Kiệt tay vuốt ve Lập Hạ trơn bóng bắp chân, trơn trượt làn da giống như ngọc thạch. Vương Kiệt đem miệng tiếp cận liếm, chỉ cảm thấy dưới lưỡi còn có một nhè nhẹ ngọt thanh. Vương Kiệt duỗi tay cởi bỏ Lập Hạ trên chân cao gót giày vải hai bên giày chụp, đẩy ra rồi tế nhuyễn dây buộc, hai tay vuốt nhẹ trắng nõn chân lưng. Lập Hạ chân phải bị nhắc tới, giày vải bị thoát xuống, sau đó là chân trái, nàng xích chân đứng ở mềm nhũn trên sàn nhà, mười con ngón chân nói không ra đáng yêu, một đôi tiêm chân mềm mại động lòng người. Vương Kiệt không có dừng lại, Vương Kiệt đứng lên, một phen gỡ đi Lập Hạ dây buộc tóc, Lập Hạ tóc dài đen nhánh rối tung đến hai trên vai. Vương Kiệt hai tay từ phía sau lưng đi vòng qua Lập Hạ trước ngực, xoa lấy đứng dậy hạ cao ngất cao thẳng núi đôi, sau đó bắt đầu giải Lập Hạ quần áo trong nút áo. Vương Kiệt đem nút thắt từ trên xuống dưới một đám cởi bỏ, động tác cố ý trở nên rất chậm, Lập Hạ trắng nõn tròn trượt làn da dần dần lộ ra. Lập Hạ không có phản kháng, Lập Hạ thõng xuống mi mắt, không muốn nhìn thấy chính mình chịu nhục quá trình. Nhưng là Vương Kiệt nhéo mái tóc của nàng, ép nàng mở to mắt. Quần áo trong cuối cùng một cái nút áo bị giải khai, quần áo vạt áo trước hướng hai bên tách ra, lộ ra phía dưới màu vàng nhạt áo ngực cùng tuyết trắng bằng phẳng bụng. Vương Kiệt đem Lập Hạ áo vạt áo hướng hai bên tách ra, đỏ thẫm sắc không có tay quần áo trong xuyên qua rũ xuống hai tay dừng ở Lập Hạ chân một bên. Lập Hạ vội vàng dùng hai tay ôm lấy trước ngực. Vương Kiệt hình như không vội vàng đi giải Lập Hạ áo ngực, hai tay thuận thế đến phần eo của nàng đi cởi nàng đai lưng. Màu đen nhỏ hẹp đai lưng trục buông ra về sau, Vương Kiệt lại cởi bỏ Lập Hạ màu vàng nhạt quần nút thắt, sau đó chi. Kéo ra khóa quần. Lập Hạ quần lót cũng nhìn thấy, đồng dạng là màu vàng nhạt quần lót. Vương Kiệt kéo lấy quần hai bên hướng xuống rồi, bó sát người quần lướt qua Lập Hạ uyển chuyển bờ mông khi gặp được một chút lực cản, bất quá vẫn là thiếp thiếp phục phục bị xả đến mắt cá chân phía trên. Vương Kiệt nâng lên Lập Hạ chân ngọc, đem quần cởi bỏ ném tại chân một bên. Lập Hạ trên người chỉ mặc ngực lau sạch cùng quần lót đứng ở trước gương. Ngoài cửa sổ đột nhiên sáng ngời, chiếu Lập Hạ thân thể trắng nõn chói mắt, nguyên lai là một đạo thiểm điện. Tiếp lấy nghe được ầm vang tiếng sấm cùng hạt mưa nện xuống phát ra soạt soạt âm thanh, bão táp đến đây. Vương Kiệt, các ngươi như vậy không tốt đâu, mẹ, mẹ còn ở đây. Lập Hạ ngượng ngùng nói. Sợ cái gì đâu. Vương Kiệt hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, hắn tiếp lấy cởi bỏ Lập Hạ áo ngực sau lưng đáp chụp, áo ngực đai an toàn lập tức theo Lập Hạ trên vai trượt xuống, Lập Hạ hai tay vì thế ôm chặt hơn. Vương Kiệt không có cưỡng ép rớt ra Lập Hạ tay, Vương Kiệt chân đem Lập Hạ thon dài chân ngọc tách ra, sau đó nắm lên màu vàng nhạt quần lót bên cạnh dùng sức hướng xuống xé ra, Lập Hạ quần lót bị kéo đến trên bắp đùi, Vương Kiệt liếc nhìn một cái liền chăm chú vào Lập Hạ hai tọa trắng nõn tròn trịa và xốp ấu trượt mông trắng cùng ở giữa âm u thâm cốc phía trên. Lập Hạ vừa thẹn lại sợ, hai chân nhanh chóng gấp lên, nhưng là gương lại rõ ràng phản ánh nàng tuyết trắng đùi ở giữa viên long vùng mỡ ô chi khư cùng phía trên màu đen rừng cây. Nàng muốn dùng tay ngăn trở hạ thân nhưng hai tay một chút cúi, ngực lau sạch cũng theo đó trượt xuống, trước ngực mỡ đông bình thường cặp vú cùng đỏ bừng hai điểm lập tức lộ rõ, đành phải một tay bảo vệ trước ngực, một tay bảo vệ hạ thân. Vương Kiệt một bên mục không rảnh cấp nhìn, một bên đem Lập Hạ quần lót một mực cởi đến mắt cá chân. Hắn nhắc tới Lập Hạ bắp chân làm quần lót dừng ở dưới chân của nàng. Sau đó hắn thực dùng sức đem Lập Hạ tùng cởi áo ngực theo đầu nàng thượng kéo đến sau lưng, một phen xả tới tay bên trong. Lập Hạ trên người cuối cùng trần như nhộng rồi, Vương Kiệt theo sau lại cởi bỏ Lập Hạ trên người hạng trụy, làm Lập Hạ hoàn toàn trần trụi ở trước mặt hắn. Một trận cuồng phong thổi bay phòng ngủ rèm cửa, Lập Hạ mái tóc theo gió bay lên, nàng hoàn mỹ thân thể tượng ngọc thạch điêu khắc bức tượng. Trong suốt tuyết trắng, giống như thiên thượng thánh khiết nữ thần. Vương Kiệt ở sau người nhìn xem ngây người, cảm thấy Lập Hạ xinh đẹp dĩ nhiên là như vậy không cách nào hình dung. Này một đôi thẳng tắp nhũ phong, đỏ bừng hai điểm, thon thon eo nhỏ, thon dài chân đẹp, tuyết trắng thể sắc, tế trượt làn da, chính xác là chỉ ứng có ở trên trời. Lập Hạ thân thể thành thục theo trần chuồng mà càng ngày càng quyến rũ. Vương Kiệt đem Lập Hạ xoay người, ức chế không được càng lúc càng nhanh tâm dẫn. Điên cuồng hôn lấy Lập Hạ cặp vú bụng cùng đùi. Hắn đỡ lấy Lập Hạ tuyết trắng thân thể, tại xinh đẹp làn da thượng lưu lại vô số hôn nồng nhiệt. Vương Kiệt cúi người, dùng hai tay chống đỡ giai nhân tú gáy, nhất cúi đầu, đôi môi hôn lên giai nhân kiều diễm môi anh đào, không hổ là tuyệt sắc giai nhân, đôi môi hình dạng tao nhã không nói đến, đơn liền kia mát lạnh trơn trượt, mỡ đông lan hương cảm giác, cũng đủ để cho Vương Kiệt lưu liền vong phản. Lúc này Lập Hạ như có sở đáp lại, môi anh đào khẽ nhếch. Vương Kiệt tự nhiên không chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đầu lưỡi nhẹ nhàng đỉnh đầu, đã đem đầu lưỡi thuận thế đưa vào Lập Hạ miệng anh đào, càng bá đạo phải giai nhân sáng như biên bối hơi hơi thầm cắm ngân nha đẩy ra. Nghệ EAA bên trong, tuyệt sắc người ngọc Lập Hạ hương xì quả nhiên mở ra, Vương Kiệt vội vàng đem nắm cơ hội, tiến thêm một bước đem Lập Hạ cái lưỡi đinh hương hút vào trong miệng, cùng sử dụng đầu lưỡi không được thêm làm, giai nhân cũng bắt đầu có theo bản năng phản ứng, thật nhỏ hương thuần hồng phấn đầu lưỡi thử thăm dò hơi hơi nghênh tiếp. Hai đầu lưỡi vừa tiếp xúc, mà bắt đầu quấn quanh hút lên. Chương 1006 cùng Lập Hạ kích tình 1. Thơm tho mềm mại ôn trượt cái lưỡi đinh hương cửa vào, lập tức đem Vương Kiệt tình dục dẫn phát rồi. Thiếu nữ trong miệng đặc hữu dầu chải tóc, nhẹ nhẹ thấm vào phổi của hắn phủ, chảy về phía tứ chi của hắn, khiến cho hắn cảm thấy một loại nguyên thủy cần phải. Vương Kiệt hút Lập Hạ đinh hương, liều mạng mút lấy, liếm láp, cắn nuốt thiếu nữ đầu lưỡi trung tỏa ra mùi thơm lạ lùng ngọc lộ quỳnh tương. Cùng sử dụng đôi môi dùng sức ma sát giai nhân mềm mại môi anh đào. Cuối cùng Lập Hạ môi anh đào hồng nhuận ướt át, ngọc nhan đốt nóng, một đôi thu thủy tinh tiếng bỏ giống nhẹ chát hai cái, chậm rãi mở. Nhìn gần trong gang tấc Vương Kiệt kia trương thanh giật tuấn nhan, mỹ tiếng bỏ giống trung lộ vẻ như biển thâm tình cùng trong mắt thẹn thùng. Vương Kiệt nghiêng người ngăn chặn giai nhân theo rất nhỏ kháng nghị mà thoáng vặn vẹo thân thể yêu kiều. Càng cảm nhận phần kia kinh tâm động phách làn da bắn nhảy lực cùng theo hai người thân thể ma sát mà mang đến tiêu hồn thực cốt cảm giác. Lập Hạ mặt ngọc đỏ bừng, mồm miệng hơi hơi run rẩy. Nhìn đến giai nhân như vậy biểu cảm, Vương Kiệt càng cảm thấy được hưng phấn, đem nàng theo giường thêu ôm lên, đem nàng đặt ở chính mình trong ngực, một đôi mang theo nhiệt lực ma thủ tại Lập Hạ eo ở giữa chung quanh tàn sát bừa bãi, môi càng là dần dần rời xuống, theo nàng xinh đẹp tuyệt trần cằm, óng ánh gáy ngọc, tuyết trắng cơ ngực. Một đường leo lên Lập Hạ tuyết sơn núi ngọc, nhẹ nhàng dùng răng cắn núi ngọc thượng ngon anh đào, dần đến Lập Hạ như có như không yêu kiều tiếng thấp đinh, này không nghi ngờ cổ vũ Vương Kiệt khí diễm. Vương Kiệt từ phía sau lưng ôm trong lòng người ngọc, giấu tay chiếm hữu nàng ôn nhuận như ngọc bộ ngực sữa, Lập Hạ khí chất cố nhiên là tao nhã vô song, thiên hạ vô song, lúc này làm Vương Kiệt tâm động cũng là nàng làn da, chính xác là ôn nhuận ngấy trượt, trượt không nương tay. Lập Hạ toàn bộ thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt trong ngực nhẹ nhàng run rẩy. Tinh khiết không tì vết long lanh như ngọc thân thể càng là bởi vì thẹn thùng không thôi mà nhiễm lấy một tầng xinh đẹp hồng phấn, cái loại này tuyệt sắc ngọc nữ xấu hổ đợi phóng, muốn cự tuyệt lại như mời chào say lòng người phong tình, càng làm cho Vương Kiệt hưng phấn không hiểu, dục dịch. Vương Kiệt cúi đầu nhìn Lập Hạ mặt ngọc đỏ bừng, mỏng manh môi hồng đại trương, phun ra lửa nóng khí tức. Thân thể yêu kiều càng là nóng bỏng, mềm mại môi anh đào trừ bỏ vô ý thức rên rỉ ngoại đã mất hạ bận tâm khác. Hắn vừa lòng cực kỳ. Trong miệng càng là liên tục không ngừng đùa giỡn đã tình ý mê loạn tuyệt sắc giai nhân có phải hay không rất nóng à. Muốn hay không ôm ngươi đến trên giường khoái hoạt. Ôm Lập Hạ liên tục không ngừng hôn lấy, sau đó đem nàng ngửa mặt đẩy ngã tại thoải mái giường lớn phía trên, mình cũng thả người nhào đến. Lúc này trên giường Lập Hạ cùng Vương Kiệt đều trần như nhộng. Vương Kiệt gắt gao ôm Lập Hạ mãnh liệt hôn lấy, Lập Hạ hai cái trắng như tuyết núi ngọc, tại Vương Kiệt bộ ngực thượng dùng sức chen ép, ma sát, Lập Hạ phát ra tiêm tế rên rỉ. Lập Hạ ngọc nữ phong là như vậy kiêu người, hương trượt, no đủ, mượt mà, kiên đĩnh, tuyết trắng, tinh tế, Vương Kiệt nhất thời ngây dại, thật sự là trên đời khó được cực phẩm. Xông vào mũi tới tất cả đều là Lập Hạ mê người nhục dục mùi thơm cơ thể, tay hắn chạm tới chính là tế đến trắng mịn, thơm ngào ngạt nếu như mỡ dây vậy mềm mại hương phô. Lập Hạ hơi cấp bách hô hấp hình tạo trước ngực nàng hai cái phấn nộn tuyết trắng mê người ngọc nhũ cao thấp thoải mái, còn có, nàng thổ khí như lan miệng thơm phun ra nhiệt khí. Vương Kiệt dục hỏa cuồng thăng nhất thời thú tính đại phát, tay hắn có chút run run dày bắt lấy một trong số đó, lại dùng nóng lên môi hôn Lập Hạ thiền hồng sắc anh đào, hắn cẩn thận thưởng thức, lại dùng nhẹ tay nhu, tế bóp, làm cho biến hình. Dùng khác biệt phương thức cùng lực độ đi thưởng thức Lập Hạ một đôi kiêu nhân ngọc nhũ, hắn thậm chí dùng đầu lưỡi tại quầng vú thượng lượn vòng. Dùng răng cắn nhẹ, chậm mài nàng kia xông ra trở nên cứng rắn nho, hắn thậm chí cuồng vọng hút mút Lập Hạ cặp kia tràn đầy cùng xông ra trở nên cứng rắn nho, từng trận mùi sữa cùng nhũ dịch. Thời gian tùy theo lẫn nhau tiếng thở gấp trong giây phút trốn, Vương Kiệt cũng không thỏa mãn chỉ cần Lập Hạ tuyết trắng hương trực bộ ngực sữa mà thôi, đương đôi này no đủ mượt mà núi ngọc bị hút mút đến lại đỉnh trứng lại xông ra thời điểm, tay hắn bắt đầu ở Lập Hạ thân thể chung quanh dạo chơi, vuốt ve vân vê, nó lướt qua vi nâng lên phần bụng, đi đến kia thánh khiết trứng phình phình. Bị ô mềm nhỏ trường bộ lông bao trùm bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ phía trên, Lập Hạ kia hai miếng màu mỡ mềm mại vừa ướt ươn ướt đóa hoa khi đóng khi mở rung động. Cùng phun nhiệt khí, ở giữa đầu kia màu hồng phấn cái khe chính chảy ra màu trắng sữa trong suốt mật ngọt. Vương Kiệt hai tay đem Lập Hạ sáng như tuyết thon dài chân ngọc hướng đến hai bên rớt ra, ánh mắt giống như chim ưng bình thường gắt gao chăm chú vào trần trụi hai chân ở giữa kia tươi mới bí ẩn hoa viên phía trên. Vương Kiệt cẩn thận dùng ngón cái đè lại kia ngập nước mà màu hồng phấn cái khe, một thời gian khẽ nhéo khuấy làm, lập tức bọt nước văng khắp nơi dính đầy ngón tay, hắn cẩn thận để vào trong miệng thưởng thức, xông vào mũi nữ nhân mùi thịt nhưng lại mang theo nhàn nhạt vị ngọt, Vương Kiệt nhịn không được vùi đầu tại nàng hai chân ở giữa đưa ra hắn thô to đầu lưỡi khẽ nhéo mang liếm đi khuấy làm Lập Hạ kia hai miếng màu mỡ đóa hoa cùng nhồi máu trở nên cứng rắn thịt lồi, lại dùng miệng cuồng hút mãnh liệt mà ra mật hoa. Lập Hạ kia màu trắng sữa trong suốt dâm dịch biến thành hắn đầy mặt miệng đầy đều là cùng cũng thấm ướt hắn trên mặt bộ lông. Lập Hạ chỗ đó chống lại như vậy cao siêu tính khiêu khích, đã hoàn toàn lâm vào tình dục vực sâu, nàng phấn nộn làn da hiện lên hồng nhạt sắc, đường cong tao nhã, mềm mại không xương thân thể đang tản phát giống như xuân dược vậy mê người mùi thơm cơ thể. Lập Hạ kia ký no đủ to lớn viên lại kiên định cao ngất viên thịt, tinh tế tao nhã nhưng không mất nhục cảm eo thon. Đẫy đà kiêu nhân rất nhiều vẫn bảo trì xinh đẹp hình trái tim mông trắng, những cái này nữ nhân trên người có nhất mị lực bộ vì tại trần trụi kích thích Vương Kiệt tính dục. Vương Kiệt nhìn thấy bạn gái như thế vậy kiều mị vẻ đẹp, nàng trên người mê người mùi thịt vòng mũi tới, sớm bảo hắn dục hỏa đốt người, dưới hông chi đại con cặc sớm căng cứng như sắt. Giai nhân kiêu nhân ngọc thể là như thế hoàn mỹ không tì vết, bạch tích làn da vẫn là như vậy mềm mại trượt, vô cùng băng cơ ngọc phù phía dưới, loáng thoáng có hình như có sáng bóng đang lưu động. Xúc tu lại là như thế giàu có co giãn, đổi thành một cỗ quyến rũ mê người phong vận. Càng làm cho người khác thần hướng đến chính là mảnh kia tùm cỏ thơm lấp ló phía dưới thần bí hang tối, tại tuyệt sắc giai nhân Lập Hạ chân ngọc vô ý thức thỉnh thoảng khép mở hạ như ẩn như hiện đào viên dần dần có thuần thuần xuân thủy tràn ra. Thanh như thần lộ, trong suốt lóng lánh, vì thế, hắn không nói hai lời, đem Lập Hạ một đôi phấn điêu ngọc chắc chân đẹp tách ra. Dùng màu tím hồng đại quy đầu trước khẽ nhéo cùng va chạm nàng màu hồng phấn cái khe liệt cùng kia tiểu viên thịt chắc chắn xuống. Gương mặt xinh đẹp đà hồng Lập Hạ nhẹ nhàng ngâm nga không muốn. Không muốn, chạm vào ta chỗ đó. A, Vương Kiệt vô dụng đại con cặc đột phá Lập Hạ nộn huyệt. Hắn dùng đầu tựa tại nàng hai chân ở giữa cuồng hút nàng nộn huyệt nội mãnh liệt mà ra màu trắng sữa mật ngọt. Trước dùng kia rộng thùng thình thô ráp đầu lưỡi đi cùng tào Lập Hạ hồng phấn ẩm ướt hai phiên cánh hoa.

liều mạng hút mút, quất rồi, nhất chảy nhỏ giọt đạm mặn tinh dịch, mang theo nam tính đại con cặc tanh hôi, đồng loạt bị Lập Hạ nuốt đi xuống. Vương Kiệt gặp Lập Hạ còn xuân tình đại động, Lập Hạ toàn bộ đùi giống như tiểu khê chảy xuống mật ngọt. Vương Kiệt cảm thấy chính mình lần thứ hai cao trào tiến đến, chỉ thấy Vương Kiệt thiết côn tựa như song trường nhẹ nhàng nhất thác, đem Lập Hạ đặt ở trên giường, một cái phi thân ngư dược, dừng ở Lập Hạ hai chân ở giữa. Nắm chặt hai đấm một ngụm đan điền khí, thẳng quán toàn thân, tráng kiện đại con cặc giống truyền điện lưu giống nhau, đột nhiên lại nâng lên bai đu. Thép tay súng nắm, nhắm ngay hồ dính ướt át động đào nguyên miệng. Lập Hạ mở ra hoa hồng cánh hoa vậy môi, yết hầu ở giữa phun ra mất hồn đây này lẩm bẩm, hai tay tại Vương Kiệt mái tóc vô ý thức vuốt ve. Vương Kiệt buông tha chân châu, há mồm đem con sò toàn bộ ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi ngược lại tại hai miếng dày môi mật ở giữa xuất nhập, thỉnh thoảng chọn đâm suối miệng non mềm mật thịt, Lập Hạ nâng lên mông ngọc nhẹ nhàng đong đưa, Vương Kiệt thuận theo nàng động tác, con sò miệng từng trận nhúc nhích, phun ra ồ ồ mật dịch, Vương Kiệt toàn bộ hút nhập nuốt vào, âm dương giao hội, một cỗ thuần dương nội tức lưu biến toàn thân, dưới người thân gậy cứng rắn lửa nóng phỏng theo giống như nung đỏ thiết côn. Chương 1007 cùng Lập Hạ kích tình 2. Lập Hạ nhắm hai mắt lại, nhíu lại lông mày rên rỉ lên. Vương Kiệt tách ra hai miếng đóng chặt môi mật, hai cái ngón tay niệp ở ngọc trai, vừa dùng đầu lưỡi tại đỏ sẫm đào nguyên suối nhạt chọc nhẹ đầu. Lập Hạ tay ngọc vuốt ve của ta mặt, run giọng nói Vương Kiệt, ngứa. Vương Kiệt đem đầu lưỡi đâm vào đào nguyên, linh hoạt trái phải cuốn liếm, lại cắm vào ngón giữa tại lửa nóng nộn huyệt chung quanh nén. Lập Hạ mềm mại thân thể yêu kiều một chút cứng ngắc, Vương Kiệt rất nhanh nhịp cử động lấy ngọc trai, ngồi dậy tách ra bắp đùi của nàng, thực chung hai ngón tay đại lực quất đánh. Lập Hạ vui sướng thét chói tai, lại sợ bừng tỉnh như mưa, đành phải kiềm chế, eo nhỏ cong lên, nộn huyệt nội chợt co rụt lại một tấm, con sò miệng cuồng phun ra nhất đại cổ trong suốt dâm thủy. Không chỉ có đem Vương Kiệt bàn tay toàn bộ làm ẩm ướt, càng tại dưới người ga giường thượng phun ra một đạo vết ướt. Vương Kiệt, ta muốn, cho ta. Lập Hạ chủ động cầu hoan. Vương Kiệt đem nàng ôm hôn môi yêu thương, Lập Hạ tại trong ngực hắn rên rỉ líu díu, thở gấp hơi hơi, nhẹ nhàng run rẩy, thật lâu sau mới khôi phục. Nộn như mỡ đông vậy má phấn thượng nhưng lưu lại hai đóa ửng hồng, ngập nước ánh mắt lấp lánh mông lung tinh quang, khóe mắt đôi lông mày lộ vẻ mê người xuân tình, cả người tỏa ra mềm yếu mị thái. Vương Kiệt xoay người áp lên thân thể của nàng, khinh xa thục lộ đâm vào nàng ấm áp ướt át bên trong thân thể, hôn lấy nàng gò má lẩm bẩm nói bảo bối, ta đau chết ngươi. Lập Hạ thon dài rắn chắc hai chân quấn đi lên, một mặt tại hắn bên tai thân thiết tiếng nói Vương Kiệt. Lão công, tốt, ngươi là tốt nhất. Vương Kiệt cúi xuống tại nàng mềm mại như miên thân thể yêu kiều phía trên, hạ thân cố hết khả năng chiếm giữ nàng, thật lớn thân gậy tại nàng hẹp hòi bên trong thân thể từng trận nhảy lên, to lớn nóng rực quy đầu dùng sức chen ép nhụy hoa. Lập Hạ dùng sức ôm lấy Vương Kiệt mông, mông ngọc hướng hắn đỉnh thấu, miệng nhẹ nhàng rên rỉ. Vương Kiệt đứng lên thân trên dùng sức đem nàng cổ tay đặt ở trên giường, lay động hạ thân quất cắm. Giai nhân giơ cao bộ ngực sữa ma sát hắn, eo nhỏ khoản bãi, mông ngọc phối hợp hắn động tác. Nộn huyệt nội một mảnh ấm áp ướt át, thật lớn thân gậy mang ra khỏi từng trận sóng chiều, thuận theo nàng trong suốt mông ngọc lưu trên giường đơn, trong phòng vang lên bụng của hắn dùng sức đụng lên nàng giữa đùi thanh thúy âm thanh. Lập Hạ một mặt rên rỉ, một mặt si mê nhìn Vương Kiệt, tay nhỏ tại hắn trên người dao động vuốt ve. Hắn hơi hơi đổ mồ hôi, chân khí tại trăm mạch phiêu cấp bách nhãn lưu động, cả vật thể thư thái vô luân. Vương Kiệt rút ra thân gậy, làm nàng xoay người nằm xuống, Lập Hạ nhếch lên dính đầy trong suốt dâm thủy mông ngọc, Vương Kiệt một tay đem nàng chán ấn nhập gối bên trong, một tay tham trước vuốt ve nặng trịch núi ngọc, quỳ đầu đẩy ra trắng mịn môi mật, dùng sức cắm vào. Nàng không khỏi a một tiếng, Vương Kiệt đại lực quất cắm. Chỉ hận không được đem lực khí toàn thân đều phát tiết ra đến, bụng dưới va chạm nàng đầy đặn mông ngọc, tạo nên từng trận sóng mông. Lập Hạ trong cổ phát ra mơ hồ rên rỉ, nộn huyệt nội nhúc nhích co lại, Vương Kiệt biết nàng lại muốn cao trào, hai tay đè lại nàng hai vai, dán đi lên một trận rất nhanh tấn mãnh chấn động. Lập Hạ trong miệng liên tiếp khoái hoạt rên rỉ, nhịn không được tiết ra. Vương Kiệt đẩy khép mở nhụy hoa không được nhìn nát, lấy tay ôn nhu vuốt ve nàng mềm mại bộ ngực sữa. Lập Hạ từng trận run rẩy, nhẹ nhàng ngâm nga, hạ thân không được trào ra nóng rực sóng chiều. Vương Kiệt áp vào nàng bên tai cười nói tiểu hạ, thân ngươi hạ gần giống mênh mông biển lớn. Lập Hạ nũng nịu rên rỉ một tiếng xem như trả lời. Vương Kiệt lại đem nàng cuốn, Lập Hạ tinh mâu bán đóng, xinh đẹp mềm mại vô lực mặc ta thi vì, Vương Kiệt cong lên hai chân của nàng hướng đến trước ngực đẩy đi, cúi người áp lên đi lay động vòng eo đại lực quất cắm. Lập Hạ nắm Vương Kiệt không được thở gấp, móng tay thật sâu bóp nhập hắn chống đỡ thân trên cánh tay. Vương Kiệt cảm nhận trên tay đau đớn, càng là cuồng mãnh lay động, thật lâu sau mất hồn rên rỉ lại vang lên, Vương Kiệt đem chân ngọc cái thượng hai vai, thoáng thả chậm tốc độ, rời khỏi khi chỉ chừa quy đầu kẹp ở môi mật lúc, cắm vào khi vừa nặng nặng đụng lên mềm mại nhụy hoa, ánh mắt của nàng dần dần mê loạn, trong miệng vô ý thức thở dài rên rỉ. Vương Kiệt làm nàng chính mình cầm núi ngọc, một mặt khiêu khích nàng ngọc trai. Một lát Lập Hạ vặn vẹo thân thể yêu kiều, lay động mông ngọc, nộn huyệt nội hỏa nóng một mảnh, hình như nhanh không nhịn nổi. Ta đem hai chân của nàng bổ ra thành một chữ, cầm chặt eo nhỏ đại lực quất cắm, nàng trong miệng phát ra khoái trá gọi, cong thân thể phối hợp ta. Ta, lão công, chọc vào lại mãnh điểm. Khoái cảm tê dại hướng hắn tập kích đến, hắn đang muốn ra sức đuổi theo, Lập Hạ lại rít một tiếng tiết ra lên. Vương Kiệt đại lực lay động, nàng yếu ớt chiến đầu khởi đến, Vương Kiệt chỉ đành chịu rút đi ra, dạng chân ở trước ngực nàng, đem thân gậy để vào thật sâu khe ngực. Đem đầy đặn cặp vú hướng ở giữa chen ép ở lớn hơn nữa lực quất cắm. Một lát cuồng mãnh khoái cảm xung kích, Vương Kiệt một lần nữa cắm vào nàng tiểu nộn huyệt lay động nói tiểu hạ, lão công cho ngươi thay ta sinh con. Lập Hạ nghe vậy dùng sức ôm lấy Vương Kiệt, tốt lão công, ta yêu ngươi. Vương Kiệt quất cắm vài cái, thân gậy cuối cùng bắt đầu phun ra, mạnh mẽ tinh dịch đánh vào nàng mềm mại nhụy hoa phía trên, Lập Hạ không khỏi từng trận run rẩy. Vương Kiệt nằm sấp thượng thân thể của nàng, thoải mái thở dài. Vương Kiệt đem nàng bế, đi đến mép giường ngồi xuống, làm Lập Hạ quỳ gối tại hắn giữa hai chân. Lập Hạ chụp tấc đem thân gậy nuốt vào trong miệng, thật lớn thân gậy đem nàng miệng nhỏ trướng đến tràn đầy, nàng thật sâu nuốt vào ít hầu lúc, lại chậm rãi phun ra, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, thân gậy thượng dính đầy sền sệt dính dính nước miếng. Vương Kiệt thoải mái đỡ lấy trán của nàng, Lập Hạ phun ra từ hồng thân gậy, ngược lại dùng linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích, thỉnh thoảng kiều mị phiêu hắn liếc nhìn một cái. Đỏ tươi đầu lưỡi tại tử hồng to lớn quy đầu thượng quấn quanh, thỉnh thoảng nhẹ nhàng đem ngựa trên miệng chảy ra trong suốt dịch nhờn cuốn vào, càng tại dưới mặt đầu chim bưng cùng góc cạnh thượng cạo động, hô hấp của hắn không khỏi trầm trọng, cẩn thận nhìn chăm chú nàng động tác, không chút nào che giấu chính mình hoan hỉ. Thân gậy tại nàng trong miệng liên tiếp nhảy lên, Lập Hạ ánh mắt càng thêm kiều mị, trên miệng động tác càng thêm lấy lòng, Vương Kiệt dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng cạo nàng khuôn mặt, cẩn thận lĩnh hội từng trận tập kích đến khoái cảm, nàng đem thân gậy ngậm vào trong miệng. Chán cao thấp đong đưa, đại lực phun ra nuốt vào, Vương Kiệt đang muốn thật tốt hưởng thụ, đột nhiên trong lòng vừa động, đè xuống đầu nàng. Lập Hạ hộc ra đại con cặc, đè lại hắn bả vai, hơi hơi cúi xuống khởi thân trên, nhẹ nhàng chấn động lên. Tuyết trắng đầy đặn hai vú tại Vương Kiệt trước mặt nhộn nhạo, Vương Kiệt không khỏi cầm dùng sức vuốt ve vân vê. Nàng động tác dần dần thuần thục, lay động biên độ cũng càng lúc càng lớn, ấm áp xâm thủy dọc theo thân gậy chảy tới bụng dưới của hắn. Vương Kiệt làm đầu chim đứng ở nhụy hoa, cầm chặt nàng tinh tế eo thon vạch thành vòng tròn, Lập Hạ nhẹ giọng rên rỉ đi ra, lão công, ta còn muốn, ngươi tạm được sao? Vương Kiệt ta vuốt ve bắp đùi của nàng, một mặt nhẹ nhàng lay động bụng dưới, nàng mềm mại thân thể vô lực dán tại hắn trên người, tiếp lên đến cắn vành tai của hắn, nhỏ tiếng đây này lẩm bẩm, hơi hơi run rẩy. Vương Kiệt kích động trong lòng, xoay người đem nàng đè ở dưới người, đem đại con cặc cắm vào nàng tiểu nộn huyệt. Dùng sức lay động vòng eo quất cắm. Mẫn cảm nộn huyệt không chịu nổi Vương Kiệt xung kích, mảnh mai hừ ra tiếng đến, Vương Kiệt chậm lại tốc độ, hành khởi kia chín cạn một sâu chi đảo, không đến một lát Lập Hạ liền khoái hoạt nhẹ nhàng rên rỉ. Vương Kiệt lúc này mới bắt đầu dùng sức lay động, một mặt cầm chặt mềm mại hai bên ngọc hoàn, một mặt hôn môi nàng miệng nhỏ, hai chân của nàng mâm đến hắn eo phía trên, thân gậy mỗi lần đều thật sâu cắm vào ấm áp trơn trượt nộn huyệt, bụng va chạm nàng hai đùi trắng nõn cùng mông ngọc. Phát ra ba ba âm thanh. Lập Hạ dùng sức ôm chặt Vương Kiệt, lưỡi thơm duỗi đến, hắn ngậm vào mút hút lấy, vòng eo đột nhiên một trận kịch liệt đong đưa, thân gậy tại nộn huyệt nội rất nhanh xuất nhập, Lập Hạ nhăn lại lông mày, biểu cảm lại khoái hoạt tới cực điểm, yết hầu ở giữa a a liên thanh không ngừng, nộn huyệt đột nhiên đại lực bóp chặt thân gậy, Vương Kiệt biết nàng tân cao trào sắp tới, chậm lại tốc độ, to lớn quy đầu lại nhiều lần tầng tầng lớp lớp va chạm mềm mại hoa tâm, Lập Hạ hình như thống khổ hừ vài tiếng, mông ngọc nâng cách giường thiêu. Nộn huyệt nội một trận giật giật, nhụy hoa phun ra cổ nóng bỏng mật hoa, mãnh liệt tiết ra thân. Vương Kiệt đứng vững nhụy hoa nhẹ nhàng nghiền nát, lĩnh hội ướt át ấm áp mật thịt từng trận nhúc nhích, cẩn thận thưởng thức nàng dưới người trương này miệng nhỏ tuyệt diệu. Lập Hạ nhẹ nhàng mấy cười, lật người cưỡi ở trên người ta, ngược lại chấn động mông ngọc cao thấp khuấy sục, động tác nhẹ nhàng thuần thục, thân gậy rất nhanh xuất nhập ướt át nộn huyệt,

lấy một đôi run điên yêu kiều nhũ, mài lấy hắn cường tráng ngực, eo thon cấp tốc trái phải đong đưa, Đào Nguyên đói khát được hạ mãnh nâng, tuyết trắng hai chân chạy đến cực hạn, lại kẹp chặt Vương Kiệt không để, phấn nộn đầy đặn mông ngọc, cấp bách bãi cấp bách vũ xoay tròn, phối hợp Vương Kiệt mãnh liệt thế công, đều vừa đúng, Vương Kiệt hai tay tại lập hạ cao ngất bộ ngực sữa nhẹ nhàng thôi nhu. Mỗ thực nhị ngón tay càng tại đỉnh núi nụ hoa không được xoa nắn, chính thẩm sai tại cao trào dư vận trung lập hạ, lúc này toàn thân làn da mẫn cảm dị thường, tại Vương Kiệt cao minh khiêu khích phía dưới, lại lần nữa hiện lên một cỗ tê dại khoái cảm, không khỏi mở ra môi đỏ, cùng Vương Kiệt xâm nhập đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ, hai tay càng là ôm chặt tại Vương Kiệt lưng, tại vậy không ngừng vuốt nhẹ. Mắt thấy lập hạ hoàn toàn chìm đắm sinh nhục dục lốc xoáy bên trong, Vương Kiệt trên tay trong miệng động tác càng thêm cuồng loạn, sơ lược qua nửa nén hương thời gian, Vương Kiệt trong miệng truyền ra nũng nịu rên rỉ tiếng lại lần nữa dồn dập, một đôi thon dài chân đẹp càng là gắt gao cuốn kẹp tại Vương Kiệt eo mông ở giữa, tinh tế eo thon không được hướng lên lay động, hình như khó nhịn tràn đầy dục hỏa, dưới hông bí động càng là không được cọ sát Vương Kiệt dưới hông nhiệt năng thô mập cứng rắn đại con cặc. Lập hạ tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, dục hỏa tăng vọt được lại lần nữa gần như điên cuồng, Vương Kiệt thế nhưng đình chỉ trên tay động tác. Vương Kiệt đem đại con cặc lại lần nữa cắm vào lập hạ đóa hoa bắt đầu tận tình quất cắm. Chỉ thấy lập hạ tùy theo Vương Kiệt rút ra đút vào, eo thon mông trắng liên tục không ngừng si động phối hợp, phát ra trận trận ba ba va chạm âm thanh, trong miệng ân a không ngừng sinh tai, kiều mị giọng nói mị hoặc được Vương Kiệt càng thêm cuồng bạo. Cứ như vậy, Vương Kiệt tại lập hạ đóa hoa nội dứt khoát hẳn hoi khoái ý xính trì, chọc vào lập hạ gần như điên cuồng, trong miệng liên tục không ngừng kêu a. Thật thoải mái, a, thật tốt quá, lại đến, dùng sức, nha, đúng, thật tốt quá, a, lại. Đến đây, không được, ta không được. Lập hạ toàn bộ khỏa đầu liên tục không ngừng đung đưa trái phải, kéo như mây mái tóc giống như thác nước bốn phía bay lên, thân thể yêu kiều ra sức phối hợp Vương Kiệt quất cắm, từng đợt sóng ngực sóng mông, thực sự có một cỗ nói không ra mỹ cảm. Hai người cứ như vậy điên cuồng giao cấu, tức khắc một trận trời đất quay cuồng, toàn thân không được giật giật run run rẩy, Vương Kiệt chỉ cảm thấy lập hạ tiểu nộn huyệt thịt mềm một trận cường lực co lại xoay tròn, liều mạng cuốn kẹp dưới hông đại con cặc. Kẹp chặt Vương Kiệt vạn phần thoải mái, gấp gáp đem đại con cặc gắt gao chống đỡ huyệt tâm thịt mềm liên tục không ngừng ma sát, xoay chuyển lập hạ tóc gáy dựng đứng, giống như thẳng lên cửu trọng thiên bên ngoài, tại một tiếng thật dài thét chói tai tiếng bên trong. Một đạo nóng bỏng nước lũ vội ùa mà ra, bỏng đến Vương Kiệt đại con cặc không được nhảy lên, tiết xong phía sau lập hạ, cả người tê liệt ở trên giường liên tục không ngừng thở gấp, hai gò má hiện lên một tầng yêu diễm mây đỏ, thân thể yêu kiều vẫn không được hơi hơi rung động, rốt cuộc không thể hoạt động mảy may. Vương Kiệt tinh dịch tại đồng thời cũng như chú vậy lần thứ ba xuất tại lập hạ đóa hoa chỗ sâu. Vương Kiệt tính đến còn thực nồng, lập hạ tính tính nằm ở phượng trên giường, vốn là đoan trang tú lệ khuôn mặt, lúc này tỏa ra quyến rũ phong tình, ngạo nghễ đứng thẳng no đủ cặp vú, tràn ngập thành thục ý vị. Tuyết trắng làn da phía trên, hiện lên một mảnh đỏ bừng, mềm mại trượt non mịn thành thục thân thể có vẻ nở nang cực kỳ, mông tròn lúc này hãy còn vành cao, phía dưới thon dài chân ngọc, nhìn lại mượt mà đều đặn. Người yêu thích ta gọi ngươi lão công đâu vẫn là Vương Kiệt. Chỉ thấy nằm ngửa trên giường lập hạ giống như một khối trần trụi sơn dương, mặt ngoài rõ ràng đường cong lung linh là lướt, tiêm cánh tay giống như ngẫu, chân ngọc thon dài, nhất vết chưa thấu, hai vú cũng chỉ, một đôi mới lột bột khiếm thảo thịt trắng hồng tướng lúc, tựa như hai điểm bạch ngọc, mềm mại bụng bình trượt trắng nón, eo nhỏ giống như liễu, nhân nhân lông mềm hạ ác đan chưa phun mất hồn khu vực bán ẩn bán hiện. Vẫn là Vương Kiệt dễ nghe. Vương Kiệt một tay xoa lấy lập hạ nhũ phong núi thịt, một tay kia theo eo thon chỗ dần dần rời đi trận địa, đến tới lập hạ hân trắng mịn long đỉnh mông tròn chỗ, bỗng nhiên đại lực đập một trường, lập tức có thể thấy được lụa mỏng lấp ló phía dưới mông trắng thượng hiện ra từng nhánh vết đỏ, mê người cực kỳ. Lập hạ nồng đậm lông mờ u, độc đáo có hình, đen nhánh xinh đẹp, dịu dàng ngoan ngoãn dán tại bụng phía trên. Vương Kiệt tiếp lấy nhẹ nhàng bổ ra lập hạ hai chân, lập tức liền nhìn thấy kia tiên trạch tiểu môi âm hộ. Hai miếng như cánh hoa vậy tiểu môi âm hộ lẫn nhau quấn quanh. Chặt chẽ khép lại tại cùng một chỗ, như là cố ý muốn bảo vệ kia chảy ra ngọt chất lỏng mật dịch. Hai tay hắn nhẹ nhàng nâng lên mông của nàng bộ, dùng mũi cẩn thận người kia lập hạ mùi thơm cơ thể. Dùng chóp mũi đẩy âm vật của nàng, hô hấp dồn dập, lập hạ như là có điều cảm giác, xinh đẹp hai chân không ngừng muốn đóng chặt, có thể tại một cái nam nhân hữu lực cánh tay trước hiển chính là như vậy bất đắc dĩ vô lực. Vương Kiệt. Người đều bắn ba lượt rồi, còn có thể biết không? Cuối cùng Vương Kiệt không chịu nổi dục hỏa, dùng đầu lưỡi chậm rãi đẩy ra rồi kia quấn lấy tiểu môi âm hộ, tham lam liếm mút, đầu lưỡi từ nhỏ môi âm hộ một mực hướng lên nhẹ hút đến âm vật của nàng, dùng linh hoạt đầu lưỡi trái phải điều khiển nó, nó lúc này mới thư giãn, tượng khỏa trong suốt hồng nhuận ruby. Vương Kiệt lại thỉnh thoảng cắn làm tiểu môi âm hộ. Tiểu Hạ, cùng ngươi tại cùng một chỗ, làm 100 lần ta cũng có thể hành. Lập Hạ thân thể nơi nào thừa nhận được như vậy đùa nghịch, Hạ thân bản năng chỉ điểm lui về phía sau, có thể không nãy Vương Kiệt đã đem nàng Hạ thân ôm tại trước ngực, mút lấy kia chảy ra chất lỏng, mặn chung mang theo điểm chua, mặn chua chung lại có điểm nhẹ nhẹ ý nghĩ ngọt ngào. Lập Hạ chân ngọc thỉnh thoảng tại hắn khuôn mặt ma sát, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Vương Kiệt, người có khả năng hay không về sau có mới nới cũ? Vương Kiệt nghiêng người ngồi vào nàng bên cạnh, lại bắt đầu vuốt ve đùa nghịch nàng tuyết phong. Lập Hạ một đôi nho đủ tuyết phong được không chói mắt, nhàn nhạt quầng vú, xinh đẹp nho đỉnh vô cùng cao. Vương Kiệt lập tức cảm thấy chính mình dương vật lại kiên đĩnh rất nhiều, mà ham muốn lửa cũng đốt cháy thân thể hắn, nhưng hắn vẫn là nhẫn nại. Vương Kiệt lại nâng lên nàng một chân, gồm nó nhảy qua tại cổ của ta phía trên, tuyết trắng hai chân bị giang rộng ra rồi, hồng phấn môi âm hộ tại đen thui lông mờ u lấp ló phía dưới triển nhu tình, phấn nộn hoa viên miệng, trong suốt mật thủy đang chảy xuôi. Vương Kiệt đem ngón tay dò vào nàng tiểu nộn huyệt, bắt đầu chỉ dùng chỉ một ngón tay, bởi vì sợ Lập Hạ không thích ứng, có thể hắn phát giác tuy rằng nàng miệng nộn huyệt còn rất nhỏ, nhưng là cất chứa một cái ngón tay vẫn là dư giả, hơn nữa hoa viên miệng sớm đã chảy đầy mật dịch. Vì thế hắn lại đem ngón trỏ cũng bỏ vào, cứ như vậy Vương Kiệt dùng ngón tay cái đè lại hòn le cùng tiền đình bộ phận, ngón giữa cùng ngón trỏ chuyển động làm công việc bỏ vào vận động, thỉnh thoảng còn đem ngón tay hướng lên chiêu chọc mà ngón tay cái xuống phía dưới nhẹ nhàng nén. Kích thích nàng điểm G. Lập Hạ lúc này chính xác là bị kích thích không được, thân thể lắc lư lên. Nàng hô hấp dồn dập, tay còn dùng lực nhéo ga giường. Mà lúc này Vương Kiệt chẳng những không ngừng đối với nàng kích thích, còn đem nàng hồng anh đào cũng ngậm tại trong miệng. Dùng sức mút hút, chống không tay trái cũng vuốt ve vân vê khởi mặt khác một cái tuyết phong. Cứ như vậy, Vương Kiệt liên tục không ngừng kích thích thân thể của nàng, cũng không khi hôn môi nàng môi hồng. A, a, Lập Hạ thân thể quyến rũ đong đưa, trong miệng rên rỉ. Duỗi tại nàng phòng hoa ngón tay đột nhiên cảm giác được miệng nộn huyệt nhanh chụp, Lập Hạ tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng co lại, mà đầu ngón tay thì bị tả ra chất lỏng bọc lại, cảm giác ấm áp, theo sau kia chất lỏng liền thuận theo hoa viên miệng chảy ra. Vương Kiệt lập tức nâng lên mông của nàng bộ, miệng lập tức dán tại hoa viên trên miệng mút hút, đem nàng cao trào dâm thủy toàn bộ hút đến trong miệng, hiểu rõ nàng thơm mát cùng hương thơm. Thấy nàng dưới hông bí khởi vùng mờ u, như vậy nồng vừa đen quyển khúc lông mờ u thượng dính đầy sáng trong chất lỏng, là Vương Kiệt lưỡng vừa rồi dậy dỗ di vết, nhất thời lại kích thích hắn huyết mạch sôi sục, dưới hông thượng vị phóng ra tráng kiện đại con cặc giống như giận con ếch vậy vỉnh đến sắp 11 giờ góc độ. Lập Hạ hơi nhăn mắt đẹp chung lại bắt đầu thủy dập dờn bồng bềnh dạng, hai người bọn họ làn da kề nhau, nàng kiên đĩnh núi ngọc bị hắn khỏe mạnh thang ép dán thành mượt mà làm thịt cầu hình. Vương Kiệt, chúng ta đứng lấy làm xong sao? Lập Hạ nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đứng lên, hai người cứ như vậy trần như nhộng mặt đối mặt đứng lấy lóa hiện lên tương đối. Chỉ thấy nàng dài thẳng mái tóc phi hạ bả vai. Nhu tình như nước mắt đẹp chăm chú nhìn ta, thiếu miệng nhỏ khẽ nhếch. Tựa như mong chờ Vương Kiệt đi thưởng thức. Trắng sữa gáy ngọc hạ là tròn nhuận trơn bóng bả vai cánh tay, trước ngực đứng thẳng mỡ đông vậy tú phong, eo nhỏ nắm chặt, bụng thượng là viên kia mê người hà tư tiểu ngọc đậu, phong đô la Mỹ trượt mông đẹp hướng lên vi, kia tuyết trắng tròn trịa chân ngọc có vẻ thon dài. Nàng dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê ngẩng lên thổ khí như lan miệng thơm, Vương Kiệt không chút do dự đem miệng đắp lên kia hai miếng hương ngấy môi mềm phía trên, hai người bọn họ đầu lưỡi khẽ xoa quấn quýt. Lẫn nhau đều tham lam hút ngút đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch.